Chương 200, xuất thủ. Chỉ thấy linh khí vừa tiếp xúc trên cửa đá cấm chế, sẽ phát ra phanh nhất thanh muộn hưởng, cấm chế tựu sẽ lập tức hóa ra một tầng thanh sắc quang vách, đem linh khí bắn ngược ra, kia thanh sắc quang vách lại không hề tổn hại, chỉ có tầng tầng cuộn sóng hình dạng ánh huỳnh quang hướng bốn phía chậm rãi lan tràn ra, chốc lát, tựu khôi phục lại bình tĩnh. Tần Phượng Minh thấy vậy, cũng không có lộ ra chút nào vẻ kinh ngạc. Nếu là thượng cổ cấm chế, có biểu hiện này, cũng không có ra hắn sở liệu. Chính là không biết như vậy công kích, cần phải bao lâu khả năng đem cấm chế tốt năng lượng tiêu hao hết. Hắn ngay sau đó khoanh chân ngồi xuống, toàn lực khu động tử hỏa lưu tinh kiếm, với cửa đá công kích. Thời gian từng giờ trôi qua, ba người ai cũng không có nữa trò chuyện. Đen nhánh thật lớn thạch động trong đại sảnh, chỉ nghe được linh khí công kích cấm chế phát ra phanh, phanh âm hưởng, từng đợt thanh sắc ánh huỳnh quang không ngừng thoáng hiện, đem ba người thân hình không ngừng thoáng hiện tại đen nhánh thạch động trong. 8 canh giờ sau, Đổng Nhiễm Nguyên cùng Tông Thịnh hai người trước sau đình chỉ công kích, tay cầm linh thạch bắt đầu khôi phục lên pháp lực đến. Tuy rằng trên người bọn họ còn chỉ ít một nửa pháp lực tồn tại, thế nhưng hai người xuất phát từ cẩn thận, từ sẽ không tại pháp lực mau tiêu hao hết thời điểm mới khôi phục pháp lực. Tần Phượng Minh càng là trước hai người bọn họ một bước, đình chỉ công kích, bắt đầu tỉnh tọa, tựa hồ trên người pháp lực so với hai người bộ dạng mất đi khá xa. Hắn sớm lấy làm tốt đáng kể dự định, nghĩ sơ. Chỗ này cấm chế toàn kia phù thanh môn thành đan kỳ tu sĩ phát hiện, dùng hắn pháp bảo công kích, khả năng mấy năm cũng không có thể đem cấm chế này công phá, bọn họ trúc cơ kỳ tu sĩ nếu muốn bài trừ này cấm chế, tuyệt không biết là chuyện một sớm một chiều. Mặc dù ba người dùng loại này phương pháp phá cấm, so bì kia là thành đan kỳ tiền bối, khả năng tiêu hao cấm chế năng lượng còn nhiều hơn tốt không ít, nhưng là nhất định sẽ duy trì liên tục mấy tháng hoặc càng lâu thời gian. Linh lực, đối với Tần Phượng Minh mà nói, mặc dù không thể nói lấy không hết, dùng tới không xong, thế nhưng muốn cho hắn hoàn toàn dùng hết, không có số năm, tất nhiên là chuyện không có thể. Chu toàn nguyên nhân hắn có một thần bí hồ lô trong người, bên trong dịch thể thế nhưng tài cán trong nháy mắt để cho hắn khôi phục pháp lực. Khi tiến vào thượng cổ chiến trường trước, hắn tự lợi dụng tụ linh trận, đem trong hồ lô dịch thể đổ đầy. Có loại chất lỏng này tại, hắn cũng không cần nữa lo lắng trên người linh lực tiêu hao. Nếu như nơi đây chỉ có Tần Phượng Minh một người tại, cấm chế này có thể sẽ nhanh hơn đã bị bài trừ. Trước không nói trên người hắn đông đảo biến dị cao giai phù lục, chỉ là âm dương tháp linh khí, hắn tốc độ công kích chính là Tông Thịnh cùng Đổng Nhiễm Nguyên hai người mấy lần không ngừng. Nhưng bây giờ, Tần Phượng Minh cũng sẽ không đem thực lực của tự thân toàn bộ bạo lộ ra. Đả thương người chi tâm không thể có, nhưng phòng ngự nhân chi tâm không thể không. Đợi được cái này thượng cổ tu sĩ bảo vật xuất hiện ở ba người trước mặt thời điểm, tự có khả năng dẫn phát ba người bên hông đại chiến. Loại ý nghĩ này một mực như nghẹn ở cổ họng nhắc nhở hắn. Tam ngày trong chớp mắt liền đi qua, trên cửa đá cấm chế tại ba người cùng lực công kích dưới, vẫn chưa thể hiện ra chút nào phải bài trừ dấu hiệu. Nhưng ba người tất cả đều không biểu hiện ra bất kỳ khác thường gì, vẫn là cách mỗi 7-8 canh giờ, tự ngừng nghỉ 2 canh giờ đến khôi phục pháp lực. Tình hình như vậy một mực rằng có hơn 3 tháng thời gian, trên cửa đá cấm chế rốt cục xuất hiện để cho ba người mừng rỡ hiện tượng. Hiện tại, kia thượng cổ cấm chế mỗi chịu một lần linh khí công kích, nguyên lai thanh sắc che vách xuất hiện ánh huỳnh quang cuộn sóng hiện tại đã biến thành thực chất tính quang đái. Loại này trạng thái xuất hiện, đúng là cấm chế có chút buông lỏng biểu hiện. Ba người thấy vậy tình hình, tất cả đều lộ ra vẻ vui mừng, công kích càng là toàn lực ứng phó. Tuy rằng cấm chế có chút buông lỏng, nhưng sau hơn một tháng bên trong, cấm chế pháp trận vẫn như cũ thập phần kiên quyết, vẫn không có bị ba người bài trừ, chỉ là trung hòa ba người công kích quang đái thay đổi. Lớn hơn nữa chút mà thôi, nhưng mọi người tất cả đều trong lòng minh bạch, cấm chế bị công phá, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Trong nháy mắt, lại là một tháng trôi qua, phanh, phanh, phanh, theo tam thanh thanh thúy to lớn âm hưởng, trên cửa đá cả cổ cấm chế trong lúc bất chợt thanh quang nổi lên, phát ra tia sáng chói mắt, mà lại một mực duy trì liên tục không ngừng, để cho người không thể nhìn thẳng. Tần Phượng Minh tại vang tiếng vang lên thời điểm, liền lập tức về phía sau nhảy tới, đồng thời một linh lực hộ thuẫn xuất hiện ở trước người. Tông Thịnh cùng Đổng Nhiễm Nguyên hai người đồng dạng phi thân ly khai 20 trượng xa, đồng dạng một vòng bảo hộ xuất hiện ở hai người trước người. Chỉ là Tông Thịnh lui cách phương hướng, dĩ nhiên là Tần Phượng Minh chỗ ở vị trí không xa tại chỗ. Theo kia thượng cổ cấm chế từng đạo ánh huỳnh quang chung quanh chạy, toàn bộ che vách không ngừng phát ra ba giòn vang, chỉ chốc lát công phu sau, thanh sắc che vách đột nhiên tiêu tán không gặp, tường đá bảy biện ra đến vốn có nhan sắc. Ba người vừa thấy, nhất thời đại hỉ đứng lên, cái này thượng cổ cấm chế rốt cục tại ba người mấy tháng dưới sự công kích mất đi sở hữu năng lượng, bị phá trừ. Ngay Tần Phượng Minh đang ở nhìn kỹ cấm chế tiêu thất thời điểm, đột nhiên, một đạo bạch quang hướng mình cấp tốc bay tới. Hắn lập biết không ổn, thân pháp lập tức triển khai, một đạo tàn ảnh hướng về bên cạnh nhảy tới. Ngay hắn cảm giác phải tách ra đạo bạch quang kia công kích thời điểm, đột nhiên quanh người xuất hiện một bạch sắc che đậy vách tường. Thấy vậy, thân hình hắn cấp tốc dừng lại, cấp tốc hướng bốn phía quét mắt liếc mắt, đang biết không ổn. Phát hiện mình đã bị một cái bạch sắc hình cầu bao vây, hiển nhiên bị vây ở giữa. Đứng ở bạch sắc che vách trong, Tần Phượng Minh không kinh hoàng chút nào vẻ mặt. Hắn đã hết sức rõ ràng, cái này bạch sắc hình cầu không có chút nào sức công kích, chỉ là đưa hắn vây khốn mà thôi. Lúc này, hắn xuyên thấu qua bạch sắc che vách, chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú vào Tông Thịnh cùng Đổng Nhiễm Nguyên hai người. Tại Tông Thịnh đánh lén Tần Phượng Minh thời điểm, Đổng Nhiễm Nguyên đã phát hiện Tông Thịnh mưu đồ, vừa muốn có hành động, nhưng lập tức tự phát giác Tần Phượng Minh dĩ nhiên bị nhốt. Ngay sau đó xoay người trợn mắt nhìn chăm chú vào Tông Thịnh, làm tốt động thủ chuẩn bị. Tông Thịnh thấy thành công đem Tần Phượng Minh vây khốn, nhất thời mặt lộ vẻ mừng rỡ. Xoay người hướng về phía Đổng Nhiễm Nguyên, cười ha hả nói, ha hả, Đổng huynh không muốn kinh ngạc, nếu thượng cổ cấm chế đã bị phá trừ, vậy ngươi và Tần tiểu huynh đệ đã không có bất kỳ chỗ dùng nào, phía dưới, ta sẽ đưa Đổng huynh ly khai nhân thế. Đổng Nhiễm Nguyên sắc mặt tái xanh nhìn chăm chú vào Tông Thịnh, lạnh lùng nói. Nguyên lai ngươi cho tới bây giờ sẽ không có nghĩ tới muốn cùng chúng ta cộng phân bảo vật, đã sớm làm tốt qua sông đoạn cầu quyết định. Ha ha a, tuy rằng ngươi là trúc cơ kỳ đỉnh phong tu vi, nhưng ai chết vào tay ai còn chưa nhất định đây. Nói, tay vừa nhấc, món đó xiên hình dạng đỉnh cấp linh khí liền hướng Tông Thịnh đi. Tông Thịnh ha hả cười, khu xử linh khí của mình nghênh đón. Hai kiện linh khí trên không trung lẫn nhau đánh, nhất thời chẳng phân biệt được trên dưới. Một bên khống chế linh khí, một bên ha hả cười với Đổng Nhiễm Nguyên đạo. Lão phu nói những lời này ngươi cũng tin, thật là không biết sống chết, có bảo vật há có thể cùng các ngươi chia đều. Nơi này động phủ đích thật là bản môn sư thúc phát hiện, phá trận phương pháp cũng là hắn lão nhân nói cho, thế nhưng, căn bản cũng không có những người khác biết, lão phu nói hai người khác, chỉ là vì cho các ngươi thả lỏng cảnh giác, dụ dỗ hai người các ngươi mượn cớ mà thôi. Muốn trách chỉ có thể trách ngươi lòng tham không đủ. Đổng Nhiễm Nguyên vừa nghe, càng là giận dữ, không để ý tới nữa kia linh khí, hai tay bấm một cái bí quyết, chỉ thấy bốn chu vi đột nhiên xuất hiện một tầng thanh sắc sương mù, vẻn vẹn thời gian nháy con mắt, đã đem hắn toàn bộ thân hình che đậy đứng lên, giấu giếm mảy may. Lộ ra cực kỳ quỷ dị. Chương 201, rằng co. Tông Thịnh thấy vậy, vẫn chưa lộ ra chút nào kinh ngạc, mà là cười ha hả nói. Lão phu đã sớm nghe nói qua Thúy Bình Sơn thanh lăng thuật, một mực chưa từng may mắn nhìn thấy, để lão phu lãnh giáo một chút, cái này thanh khi thuật đến cùng có gì chỗ thần kỳ. Kia Thúy Bình Sơn Đổng Nhiễm Nguyên cũng không đáp lời, ẩn tại thanh xương trong, hai tay bấm một cái bí quyết, trong giây lát đó, thanh sắc sương mù không ngừng phun ra nuốt vào, chỉ khoảng nửa khắc tựu lan tràn tới hơn 10 trượng lớn. Xa xa nhìn lại, thật là kinh người. Đột nhiên, sương mù hướng trung gian một trận cuồn cuộn, đảo mắt hóa thành một cái bàn tay khổng lồ, chừng tam bốn trượng đại. Thanh sắc trong sương mù truyền ra Đổng Nhiễm Nguyên chi thanh, đi, cái kia thanh sắc bàn tay đột nhiên bay ra, thẳng đến Tông Thịnh đi. Tông Thịnh người ở phía xa, nhìn đối phương thi pháp, đột nhiên thấy một con cự bàn tay to hướng tới mình, cũng không miễn lộ ra nhất vẻ kinh ngạc. Thế nhưng không kinh hoàng chút nào, bàn tay nhẹ nhàng vung lên, một con rùi trống hình dạng binh khí ở tay mà ra, trong giây lát đó biến thành mấy trượng lớn. Nhất đạo kim quang trực tiếp nghênh hướng thật lớn thanh sắc bàn tay. Cả hai trên không trung tương giao, phát ra thình thịch một tiếng vang thật lớn, thanh sắc bàn tay trong nháy mắt bị đánh nát. Đồng thời thanh sắc trong sương mù phát ra một tiếng hắc tiếng kêu. Rất hiển nhiên, lần này giao thủ Đổng Nhiễm Nguyên ăn một cái tiểu thua thiệt. Màu vàng kia rùi trống đánh tan cự trưởng sau, vẫn chưa lưu lại, tại Tông Thịnh khu động dưới, hướng về thanh sắc sương mù phóng đi. Đảo mắt từ thanh sắc trong sương mù một kích mà qua, từ mặt khác hiển lộ ra, trung gian vẫn chưa phát ra bất kỳ âm hưởng, phảng phất đánh vào trong không khí. Tông Thịnh nhất thời sửng sốt, đem rùi trống thu hồi trước người, hắn khi sẽ không cho là một kích tự đem đối phương giết chết. Thanh sắc sương mù tại nơi rùi trống kích qua đi, cấp tốc hướng trung gian chút ngưng tụ, sau đó truyền ra Đổng Nhiễm Nguyên thanh âm tức giận. Hừ, không nghĩ tới người dĩ nhiên người có lưu kim truy pháp bảo, xem ra, quý tông môn đối với người rất là coi trọng nha. Bất quá, không nên cao hứng quá sớm, người có pháp bảo, lẽ nào tại hạ sẽ không có sao? Người cũng nếm thử ta pháp bảo lợi hại, theo Đổng Nhiễm Nguyên tiếng nói, chỉ thấy một cái vòng tròn bàn bay ra thanh sắc sương mù. Trong nháy mắt thay đổi, dường như mấy trượng lớn, mặt trên thoáng hiện thanh, bạch lưỡng sắc quang mang, toàn bộ vòng tròn rất nhanh xoay tròn, thanh, bạch quang mang thoáng chốc hình thành một cái to lớn vòng xoáy, trực tiếp bắn về phía giữa kim sắc rùi trống. Mặc dù không biết đối phương pháp bảo ra sao bảo vật, nhưng Tông Thịnh cũng không ngọt tỏ ra yếu kém, khu động lưu kim truy trực tiếp đánh về phía viên kia bàn. hai người trên không trung giáp nhau. Vòng tròn chỗ biến ảo vòng xoáy nhất thời đã đem Lưu Kim Truy bọc lại, tựa hồ muốn hắn hút vào bên trong thông thường. Lưu Kim Truy tại vòng xoáy trung không ngừng nhảy lên, cực lực tránh thoát. Hai người trên không trung tựa hồ thế lực ngang nhau thông thường, nhất thời giữ lẫn nhau không dưới đứng lên. Xuất hiện loại này tình hình, tranh đấu song phương đều hơi cảm thấy vô cùng kinh ngạc, mỗi người bọn họ pháp bảo, đều là tại tu tiên giới đại danh đỉnh đỉnh chi vật, không muốn dĩ nhiên không cách nào đem đối phương bắt. Lúc này, Tông Thịnh cùng Đồng Nhiễm Nguyên hai người đều đã sử xuất bản thân nhất thủ đoạn lợi hại, đã đến đâm lao phải theo lao hoàn cảnh, hai người chỉ có thể liều mạng thúc giục từng người pháp bảo, hy vọng có thể đem đối phương pháp bảo đánh bại. Tu vi đến bọn họ loại cảnh giới này, mỗi người cũng sẽ có vài món linh khí trong người. Thế nhưng, hai người bọn họ trong lòng đều hết sức rõ ràng, chính là lấy thêm ra nhất kiện linh khí, cũng không có khả năng đem đối phương làm sao, hiện đang quyết định thắng bại, chỉ có thể nhìn của người nào pháp bảo có thể đem đối phương pháp bảo đánh bại. Đồng Nhiễm Nguyên lúc này đã đem thanh lăng thuật bí thuật thu vào, chỉ cách người mình tế xuất một linh lực hộ thuẫn, lớn nhất hạn độ tiết kiệm linh lực tiêu hao. Hai người một bên thúc giục pháp bảo, một bên thời khắc đề phòng đối phương đánh lén, cũng đồng thời tay cầm linh thạch, hấp thụ hắn linh lực. Hai người ban đầu trên người linh lực cũng không tràn đầy, hiện tại càng là cấp tốc tiêu hao. Tông Thịnh đến lúc này, cũng có chút sau, hắn không ngờ tới, đối phương dĩ nhiên cũng có một cái pháp bảo lợi hại trong người. Phải biết rằng, chính hắn món pháp bảo này, thế nhưng cầu xin sư thúc hồi lâu, sư thúc mới cuối cùng đáp ứng mượn cho mình sử dụng. Lưu Kim Truy, tại tu tiên giới cũng là thật to nổi danh, toàn phù thanh môn bên trong từ xưa chỗ lưu truyền tới nay chi vật. Tầm thường pháp bảo tuyệt không biết là đối thủ của nó. Nhưng thấy đối phương pháp bảo, loáng thoáng còn đang bản thân pháp bảo bên trên, cái này để cho hắn càng kinh ngạc. Lúc này, Đồng Nhiễm Nguyên đồng dạng cũng là giật mình phi thường, hắn món pháp bảo này, tên là Âm Dương Lưỡng Nghi Bàn, là hắn tại một lần du lịch trong, tại một tòa bỏ hoang trong sơn động ngẫu nhiên lấy được. Sau đó hắn lợi dụng 20 năm, mới đưa ấn ký phía trên cho luyện hóa hết. Bằng vào này món pháp bảo, hắn từng mấy lần biến nguy thành an, cũng đánh chết qua không ít so với hắn tu vi cao hơn nữa tu sĩ, trong đó tựu đã từng có trúc cơ đỉnh phong tu sĩ. Về sau, hắn tra duyệt không ít điển tịch, rốt cuộc hiểu rõ cái này Âm Dương Lưỡng Nghi Bàn tồn tại. Cái này Âm Dương Lưỡng Nghi Bàn, xuất thân cực kỳ bất bình phàm, có thể nói phi thường thoải mái phập phồng. Món pháp bảo này xuất từ số vạn năm trước, Đức Khánh Đế Quốc đến danh tu ma tông phái, Hắc Vực Môn. Lúc đó Hắc Vực Môn nội có một vị đến danh luyện khí đại sư, hắn nghèo hắn lưỡng năm mới đưa Âm Dương Lưỡng Nghi Bàn luyện chế mà thành. Khi đáng khi chính thiên hạ đại loạn, chính ma song phương công kích lẫn nhau, hắn còn chưa tới kịp thêm nữa bồi luyện, tự mệnh tang tại chính đạo nhân sĩ trong tay. Âm Dương Lưỡng Nghi Bàn cũng theo đó thất lạc, chẳng biết tại sao, kia đạt được nó tu sĩ vẫn chưa sử dụng, khiến hắn một mực yên lặng mặc vô danh. Lại trải qua mấy trăm năm sau, Âm Dương Lưỡng Nghi Bàn đột nhiên xuất hiện ở phường thị trung phòng đấu giá. Cũng vỗ ra một cái giá trên trời, tại lúc đó tu tiên giới lưu truyền rộng rãi. Cũng liền để cho tu tiên giới đã biết Lưỡng Nghi Bàn pháp bảo tồn tại. Thế nhưng, từ lần đó đấu giá sau, Lưỡng Nghi Bàn tự lại mất đi hình bóng. Thẳng đến 3.000 năm sau, Âm Dương Lưỡng Nghi Bàn lần nữa hiện thân, đồng dạng là tại phòng đấu giá, đồng dạng bị vỗ ra giá trên trời. Từ đó về sau, ngay cũng không có Âm Dương Lưỡng Nghi Bàn tin tức. Về Lưỡng Nghi Bàn uy lực, dĩ nhiên là ai cũng chưa từng thấy tận mắt. Trong điển tịch cũng không có quá nhiều miêu tả, chỉ nói là tuyệt đối thuộc về cấp tột cùng pháp bảo nhóm. Không biết là nhìn thấy hắn tu sĩ đã mệnh tang hắn tay, còn là nó cho tới bây giờ chưa từng lộ ra qua uy. Cái này Âm Dương Lưỡng Nghi Bàn lớn như vậy danh tiếng, dĩ nhiên không thể đem đối phương pháp bảo đánh bại, để cho Đồng Nhiễm Nguyên rất là hoang mang. Kỳ thực, hai kiện pháp bảo này đều thuộc về pháp bảo chung chân phẩm, nếu như đụng tới nhất kiện kém một chút pháp bảo, khẳng định từ lâu phân ra được thắng bại. Hai người nhất thời giữ lẫn nhau không dưới. Tình hình như vậy, với Đồng Nhiễm Nguyên cực kỳ bất lợi, hắn tự thân pháp lực, rõ ràng không bằng Tông Thịnh thâm hậu. Thời gian một lúc lâu, thế tất hội bởi vì pháp lực khô kiệt mà rơi bại. Thế nhưng hắn có không tài cán lần nữa phát động bí thuật, như vậy nếu như không thể đem đối phương bắt, mình pháp lực hội tiêu hao lớn hơn nữa. Theo thời gian trôi qua, Đồng Nhiễm Nguyên càng thêm lo lắng. Hiện trường chung, lo lắng nhân cũng không chỉ Đồng Nhiễm Nguyên một người, còn có một nhân cũng là thập phần lo lắng, đó chính là Tông Thịnh. Từ hắn tế xuất nhất kiện đỉnh cấp linh khí, đem Tần Phượng Minh vây khốn sau, Tần Phượng Minh tựu không có chút hành động qua, mà là một mực khoanh chân ngồi ở che đậy vách tường bên trong, hai mắt nhắm chặt, không biết hắn nữa nghĩ cái gì. Chương 202, ngư ông đắc lợi. Tông Thịnh lúc đầu đầy cho rằng, bằng vào mình pháp bảo, tài cán dễ dàng đem Đồng Nhiễm Nguyên giết chết, sau đó sẽ buông lỏng đối phó Tần Phượng Minh, hiện tại chẳng những không có đem Đồng Nhiễm Nguyên giết chết, nhưng lại cùng đối phương giữ lẫn nhau lên, cái này có thể cùng hắn lúc trước kỳ vọng kết quả bộ dạng đi khá xa. Hắn vừa nghĩ tới trước kia Tần Phượng Minh tại Thảo Điện Triều Trạch Trung biểu hiện, trong lòng tựu không được bốc lên. Đừng xem Tần Phượng Minh chỉ là trúc cơ sơ kỳ tu vi, thế nhưng tài năng ở đại lượng phi manh trong vòng vây lông tóc không hư hại thoát thân, có thể tùy tiện đem thượng cổ ảo trận bài trừ, đây hết thảy cũng làm cho Tông Thịnh như gai ở lưng, như nghẹn ở cổ họng. Tuy rằng hai người một mực hấp thu linh thạch linh lực, thế nhưng xa xa không có tiêu hao tốc độ nhanh, trên người bọn họ pháp lực đang ở từ từ giảm bớt. Điều này làm cho hai người đều vô cùng lo lắng. Trúc cơ tu sĩ khu động pháp bảo, dường như hài đồng vũ động trường thương, hắn tiêu hao linh lực cũng không phải trúc cơ tu sĩ có khả năng thừa nhận. Lúc này, trong động phủ trong ba người, lúc này nhẹ nhàng nhất rỗi rãnh không qua tại Tần Phượng Minh, tuy rằng hắn bị Tông Thịnh linh khí khó khăn ở, thế nhưng hắn chút nào chưa từng hoảng loạn, chỉ là lạnh lùng thời khắc chú ý đang ở đánh nhau chết sống hai người. Lúc này Tông Thịnh cùng Đổng Nghiễm Nguyên hai người, đã là muốn ngừng mà không được, nếu như nhất phương hơi có do dự, thế tất sẽ phải chịu đối phương điên cuồng công kích. Tu sĩ bên hông đấu pháp, thay đổi trong nháy mắt, hơi lơ là, chính là bảo phá nhân vong hạ tràng, cho nên hai người chỉ có thể kiên trì, liều mạng khu động pháp bảo. Thời gian mất đi thật nhanh, thoáng qua bên hông liền đi qua gần nửa canh giờ, lúc này, Đổng Nghiễm Nguyên sắc mặt lấy có chút trắng bệch, Tông Thịnh cũng sắc mặt hắng giọng, tranh đấu song phương hiện tại đều là tại cắn răng kiên trì, đều hy vọng đối phương có chút do dự, bản thân liền có thể thừa dịp hư mà vào, đem đối phương đánh bại. Lại trôi qua nhất thời gian uống cạn chun trà, lúc này tranh đấu song phương, đã nhanh đến dầu hết đèn tắt cho được, Đổng Nghiễm Nguyên sắc mặt đã ảm đạm, nhất thời nửa khắc liền có thể tài cán nguyên nhân pháp lực khô kiệt mà rơi bại. Lúc này Tông Thịnh cũng không tốt gì, cũng là nhanh đến pháp lực khô cạn thời điểm. Tuy rằng Tông Thịnh so Đổng Nghiễm Nguyên pháp lực phải sâu dày một ít, thế nhưng hắn phải khô sử tam món binh khí, cái này vô hình chung đem loại này ưu thế hóa giải. Phanh, trong lúc bất chợt, cực lớn trong sơn động vang lên một tiếng vang kịch liệt, sau đó chỉ thấy mấy chục đầu hỏa mãng rung đùi đắc ý hướng về đánh nhau hai người bắn nhanh đi. Đang ở kịch chiến chung hai người, tại nơi tiếng âm hưởng vang lên thời điểm, sẽ cùng lúc lan ra thần thức. Lập tức liền phát hiện, Tần Phượng Minh dĩ nhiên đã công phá tầng kia che đậy vách tường, đồng thời đều biết lượng đông đảo hỏa mãng, hướng mình cuồng nhào mà đến. Sợ đến nhị người nhất thời hồn phi thiên ngoại, bởi vì bọn họ phát hiện, cái này mấy chục đầu hỏa mãng, chỗ tản ra uy áp, đã vượt ra khỏi bọn họ với sơ cấp cao giai pháp thuật hỏa mãng thuật nhận thức, hỏa mãng thuật tuyệt đối không có lớn như vậy uy lực. Mỗi đầu hỏa mãng trên người linh lực ba động tuyệt không tại đỉnh cấp linh khí dưới. Nhiều như vậy tương đương đỉnh cấp linh khí hỏa mãng nhằm phía hai người, 4-50 trượng cự ly, trong chớp mắt đã đến phụ cận. Hai người bất chấp nữa khu động pháp bảo, phân biệt lập tức phi thân tránh né, đồng thời bên hông linh lực hộ thuẫn cuồng chú pháp lực, nhất thời linh lực hộ thuẫn so nguyên lai ngưng trọng dày rất nhiều. Tuy rằng hai người cực lực chạy trốn, làm sao hỏa mãng số lượng thực sự nhiều lắm, phô thiên cái địa hướng hai người đột kích đi, tại như vậy không gian thu hẹp trong, cuối cùng mỗi người hay là bị 15-16 đầu hỏa mãng bắn trúng. Vốn là pháp lực gần khô kiệt Đổng Nghiễm Nguyên, trên người linh lực hộ thuẫn lập tức tan thành mây khói, chúng hỏa mãng nhất cầm giữ mà lên, tức thì đem Đổng Nghiễm Nguyên bao phủ, một tiếng kêu thảm sau, liền hồn phách cũng không có trốn tới tựu chết oan chết uổng, chỉ để lại 5 cái nhẫn chữ vật rơi trên mặt đất. Bên kia Tông Thịnh, tuy rằng cũng bị hỏa mãng đánh tan linh lực hộ thuẫn, thế nhưng, pháp lực của hắn so Đổng Nghiễm Nguyên phải sâu dày rất nhiều, ngay hộ thuẫn bị đánh tan đồng thời, hắn đã đem nhất kiện linh khí tấm chắn thanh toán đi ra ngoài, hiểm tới. Lại hiểm đỡ được chúng hỏa mãng công kích, tuy rằng kia tấm chắn cản lại hỏa mãng công kích, nhưng là vẻn vẹn ngăn cản chỉ chốc lát công phu, thượng phẩm linh khí tấm chắn đã bị hỏa mãng chỗ kích linh khí đại mất, rơi xuống trên mặt đất. Tông Thịnh lợi dụng cái này có hạn thời gian, đã xem mình pháp bảo thu hồi, cưỡi món đó đỉnh cấp linh khí hướng về đại sảnh xuất khẩu vội vã đi. Đến lúc này, hắn không có một chút phải lưu lại cùng Tần Phượng Minh đối chiến lòng của nghĩ. Đối phương nếu tài năng ở hắn không chút nào phát giác dưới tình huống đem món đó vây khốn linh khí công phá, hiển lộ ra lực công kích là hắn không cách nào tưởng tượng. Chính là những thứ kiệu uy lực cường đại hỏa mãng, hắn tự từ rung động không phải là hắn hiện tại chỗ có thể ứng phó. Tần Phượng Minh tài cán một kích thành công, tất cả đều là hắn bắt được có lợi chiến cơ. Vừa mới tại che đậy vách tường bên trong, Tần Phượng Minh một mực chú ý Tông Thịnh hai người đánh nhau, hắn vốn định tại hai người phân ra thắng bại sau nữa ra tay đánh lén. Nhưng về sau vừa nghĩ, đến lúc đó có khả năng nhất tiết kiệm được nhân toàn Tông Thịnh. Đến lúc đó nếu như Tông Thịnh còn thủ đoạn khác đối phó bản thân, vậy coi như có điểm khó giải quyết. Không bằng thừa dịp hắn không sẵn sàng, đột nhiên phát động công kích, đánh bọn họ nhất trở tay không kịp. Quả nhiên, hai người chung Đổng Nghiễm Nguyên tại chỗ bị đánh gục, Tông Thịnh vô tâm ham chiến, cướp đường mà chạy. Thấy Tông Thịnh hướng đại sảnh lối vào bay đi, Tần Phượng Minh cũng không có nóng lòng đuổi bắt, mà là đầu tiên đem Đổng Nghiễm Nguyên lưu lại pháp bảo Âm Dương Lưỡng Nghi Bàn cùng món đó tiểu xiên linh khí thu vào, cũng đem kia 5 cái nhẫn chữ vật cũng thu nhập trong ngực, sau đó mới ở phía sau đuổi theo ra đại sảnh. Cái đại sảnh này khoảng cách sơn động cái động khẩu có 5-6 dặm cự ly, tại đường hầm trong, tu sĩ cũng không có thể phi hành, chỉ có thể bằng vào tự thân năng lực tại trong sơn đạo chạy vội, cho nên, tại Tần Phượng Minh thu vật phẩm thời điểm, Tông Thịnh cũng không thoát khỏi đi rất xa, cũng chỉ có 2 dặm chi phối cự ly. Tần Phượng Minh tại sơn động đường hầm trung triển khai trong chốn võ lâm khinh công, thân thể thật là khinh linh xen kẽ ở trong đó. Ngay Tông Thịnh thoát đi ra bọn họ lúc đi vào kia ngoài cái động khẩu khi, Tần Phượng Minh cũng xuất hiện ở cái động khẩu tại chỗ, ngừng thân hình. Tông Thịnh cũng không có lập tức thoát đi, hắn vững tin đối phương chỉ trúc cơ sơ kỳ tu vi, tuyệt đối đuổi không kịp trúc cơ đỉnh phong tu vi bản thân. Ngay sau đó tại cự ly cái động khẩu 30 trượng địa phương quay người sang, trợn mắt nhìn chăm chú vào Tần Phượng Minh, hận hận nói. Hừ, chân thật không ngờ, người dĩ nhiên để cho lão phu nhìn lầm, nhất chiêu vô ý, bị ngươi áp chế. Ngươi không muốn cho rằng cái này động phủ bên trong bảo vật cuối cùng sẽ là của ngươi, các loại lão phu một hồi khôi phục pháp lực, tất nhiên sẽ trở về đem ngươi toái thi vạn đoạn. Mặc dù bây giờ không thể đem đối phương làm sao, nhưng Tông Thịnh không tin đối phương tài cán thừa thụ bản thân lưu kim truy pháp bảo công kích, cho nên vẫn như cũ không đem Tần Phượng Minh làm sao để vào mắt. Ha ha, Tông Huynh nói quá mức, hà tất phiền phức như vậy, một hồi ta sẽ đưa Tông Huynh đi cùng Đồng Huynh hội hợp, đỡ phải U Minh trên đường ngươi đều cảm giác tịch mịch. Tần Phượng Minh cười ha hả nói, một bộ không thèm để ý chút nào thần tình. Chương 203, chí đấu trúc cơ đỉnh phong. Nhìn Tần Phượng Minh phong đạm vân khinh biểu tình, Tông Thịnh nội tâm lập tức dâng lên nhất chút bất an, sống hơn 100 năm hắn, với nguy hiểm có một tia tự động cảnh giác. Hướng bốn phía nhanh chóng nhìn quét liếc mắt, vẫn chưa phát hiện bất kỳ một tia chỗ khả nghi, trải qua nhiều như vậy thiên tượng ngoài một chỗ, hắn cũng vững tin, đối phương không có khả năng còn giúp đỡ giấu ở phụ cận. Nhưng nhìn đối phương như vậy thản nhiên ngoài tới, thần tình, hắn trong lòng có một tia hồ nghi, đối phương khẳng định có cái gì hậu bị thủ đoạn tồn tại. Nghĩ đến đây, Tông Thịnh không muốn nhiều ở chỗ này nhiều đợi đi xuống, bản thân tuy rằng chính đang toàn lực hấp thu linh thạch năng lượng, thế nhưng nếu muốn đem pháp lực khôi phục lại toàn lực đánh một trận trạng thái, không có mấy người canh giờ, là tuyệt đối chuyện không có thể. Tại chưa có hoàn toàn khôi phục tự thân pháp lực trước, Tông Thịnh cũng không muốn vào lúc này cùng linh lực tràn đầy, tâm cơ thâm trầm, thủ đoạn không cách nào lường được cái này Lạc Hà Tông tiểu tu sĩ tranh đấu. Nghĩ đến chỗ này, Tông Thịnh mặt giận dữ trừng mắt nhìn Tần Phượng Minh, lớn tiếng nói. Tiểu bối, đừng vội thành miệng lưỡi tới. Lệ, để ngươi sống lâu một hồi, các loại lão phu lại trở lại nơi đây, chính là ngươi hồn phi phách tán thời điểm. Nói, quay người lại, khu động ngự không bí quyết, hướng về xa xa bay đi. Nhìn đối phương gần thân hình đi xa, Tần Phượng Minh không có bất kỳ động tác gì, chỉ là cũng vác hai tay, trên mặt mang theo một tia nhàn nhạt mỉm cười, an tĩnh nhìn Tông Thịnh. Thấy đối phương dĩ nhiên không có chút nào đuổi theo ý tứ, giữa Tông Thịnh trong lòng kia chút bất an càng sâu, hắn không tin đối phương hội thong dong phóng bản thân rời đi. Lúc này trên người mình pháp lực không nhiều, chính là đối phương xuất thủ tuyệt hảo thời cơ. Trong lòng mặc dù còn có nghi ngờ, nhưng lúc này Tông Thịnh cũng không lưu ở chỗ này nghĩ cách, chỉ muốn mau sớm thoát đi nơi đây. Đang muốn cực lực khu động thân hình, muốn cấp tốc bay khỏi nơi đây thời điểm, Tông Thịnh bỗng nhiên phát giác, trước mặt cảnh sắc trong lúc bất chợt đại biến, thiên địa cũng theo đó biến dạng, giống như đột nhiên đi tới một chỗ không biết tên địa phương. Tông Thịnh lập tức kinh hãi, lấy hắn tu tiên 100 năm kiến thức suy đoán, lập tức thì có chỗ minh bạch, bản thân khẳng định bị trận pháp gì khốn trụ. Tông Thịnh nhất thời sắc mặt đại biến, hắn lúc này trong cơ thể pháp lực dĩ nhiên không nhiều lắm, nếu như lại bị trận pháp khó khăn ở, với hắn mà nói, thế nhưng hỏa vô đơn chí việc, hắn cấp tốc đem linh lực hộ thuẫn thúc dục đến cực hạn, đem tự thân nghiêm mật bao vây lại. Đồng thời, đỉnh cấp linh khí ở tay mà ra, ở trước người không được xoay quanh. Có ở đây không biết tình trạng làm sao dưới tình huống, hắn cũng chỉ có xem trước một chút này trận pháp tình hình làm tiếp dự định. Ngay Tông Thịnh vừa chuẩn bị sẵn sàng thời điểm, trong lúc bất chợt, lưỡng đầu vừa mới hắn nhìn thấy cái loại này hỏa mãng ra hiện ở trước mặt hắn, rung đùi đắc ý hướng hắn nhào tới. Hắn bất chấp lại đánh lượng trận pháp, vội vàng khu động linh khí nghênh đón, đem lưỡng đầu hỏa mãng chặn lại xuống tới. Tông Thịnh thấy lưỡng đầu hỏa mãng bị ngăn cản ngăn trở, tâm tình không có chút nào thả lỏng, vừa thấy được này hỏa mãng, vậy còn tài cán không rõ ràng lắm, trận pháp này nhất định là kia Lạc Hà Tông tiểu tu sĩ bố trí không thể nghi ngờ. Sống hơn 100 tuổi, từng trải chiến trận vô số, hiện tại liền rơi vào một cái nhìn qua vẻn vẹn hơn 20 tuổi tiểu bối bẫy dập trong. Hắn trong lòng tức giận đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Còn không có cố thượng phát tiết lửa giận trong lòng, đột nhiên, hắn trước người lại xuất hiện lưỡng đầu hỏa mãng, vẫn là cái loại này uy lực cực mạnh hỏa mãng. sợ đến Tông Thịnh dung nhan đại biến, vội vàng đem trên người sau cùng nhất kiện đỉnh cấp linh khí thanh toán đi ra ngoài. Đem cái này lưỡng đầu hỏa mãng cũng chắn 10 trượng có hơn. Tần Phượng Minh đứng cách Tông Thịnh 40 ngoài trượng, nhìn Tông Thịnh ứng phó 4 đầu hỏa mãng, mang trên mặt nhàn nhạt vui vẻ. Chỗ này trận pháp, đúng là khi hắn vào động trước tự bày ra tứ tượng hỗn nguyên trận. Nếu như ba người có thể bình an từng người thu được thượng cổ tu sĩ động phủ chung bảo vật, hắn từ cũng sẽ không khu động này pháp trận, đây chỉ là Tần Phượng Minh chỗ biện pháp dự phòng mà thôi. Tại trải qua cử khuyết bảo bảo chủ Ngô Thanh Phong việc sau, với trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, Tần Phượng Minh cũng không nắm chắc mình có thể lông tóc không hao tổn đem đối phương giết chết. Như trúc cơ đỉnh phong tu sĩ tự bạo pháp thân thể, chỗ triển hiện thật lớn bạo tạc uy năng, toàn lúc này Tần Phượng Minh chỗ không có thể khống chế. Hắn cũng không muốn mới vừa tiến vào thượng cổ chiến trường, đã đem hắn chỗ ỷ lại tứ tượng hỗn nguyên trận mất đi. Nhưng bây giờ, Đổng Nghiễm Nguyên dĩ nhiên bỏ mình, Tông Thịnh cũng là nỏ mạnh hết đà, tái phát động này trận pháp, đúng là lúc đó. Tuy rằng không sợ Tông Thịnh chạy trốn, thế nhưng bây giờ có thể không cần tốn nhiều sức đã đem đối thủ giết chết tại trận pháp trong đầu chung, vẫn là vô cùng cao hứng. Lúc này Tông Thịnh, nội tâm lo lắng vạn phần, tuy rằng hắn bắt đầu không biết tòa trận pháp này vì sao xuất hiện ở nơi này, thế nhưng hiện tại pháp trận chung xuất hiện Tần Phượng Minh hỏa mãng, không cần nghĩ cũng biết trận pháp này nhất định cùng Tần Phượng Minh có quan hệ. Đối phương ra sao khi bày ra cái này pháp trận, hắn đến lúc này vẫn là không có suy nghĩ cẩn thận. Không nghĩ tới nguyên lai tự cho là vạn vô nhất thất mưu kế, lại ở nơi này Lạc Hà Tông trúc cơ sơ kỳ tiểu tu sĩ trong tay thất bại, hơn nữa khắp nơi bị đối phương chỗ cản tay. Tông Thịnh đầy cho rằng tài năng ở lần này tiến nhập thượng cổ trong chiến trường thu hoạch bảo vật, cũng lấy đột phá này đến thành đan kỳ, không nghĩ tới, tuy rằng cơ duyên không sai, thông qua truyền tống trận, lại truyền tống đến tông môn sư thúc nói thượng cổ tu sĩ động phủ phụ cận, cũng thành công phá trừ bên trong cấm chế, bảo vật gần tới tay thời điểm, lại tự nhiên đâm ngang. Hiện tại, Tông Thịnh bên trong tâm duy nhất nghĩ cách chính là, có thể còn sống ly khai nơi đây. Với sau này tìm đối phương báo thù cùng kia cái gì thượng cổ tu sĩ động phủ trong bảo vật, không còn có một tia hứng thú. Đối diện cái này tiểu tu, nội tâm hắn đã kiêng kỵ phi thường, sinh không tưởng chút nào cùng đối chiến chi tâm. Nhưng vào lúc này, sớm nhất xuất hiện lưỡng đầu hỏa mãng tự thân năng lượng hao hết sạch, tiêu tán ở tại trong không khí. Tông Thịnh thấy vậy, lập tức đại hỉ, vừa định khu động linh khí đi công kích trận pháp cấm chế. Nhưng vào lúc này, hắn phát hiện, trước mặt lại xuất hiện lưỡng đầu hỏa mãng, một cái đột kích đã đem linh khí một lần nữa bao vây lại. Tông Thịnh thấy vậy, sợ đến mặt như màu đất, hắn lập tức tự minh bạch, đối phương mục đích làm như vậy, đó chính là muốn trên người mình cận tồn pháp lực tiêu hao sạch, sau đó sẽ giết chết bản thân. Nếu đã biết ý nghĩ của đối phương, lấy hắn trúc cơ đỉnh phong thân phận, từ sẽ không để cho đối phương mục đích thực hiện được. Hắn cắn răng một cái, mặt lộ quyết tuyệt vẻ mặt, tay vừa nhấc, cái kia rùi chống hình dạng pháp bảo xuất hiện ở trong tay, sau đó hướng về giữa vung lên, kia pháp bảo ở tay mà ra, thẳng hướng cấm chế sát biên giới đi. Lúc này, Tông Thịnh trên người pháp lực dĩ nhiên không nhiều lắm, nữa tế xuất pháp bảo, không khác rút củi dưới đáy nồi, như không thể tức khắc đem trận pháp bài trừ, thoát đi nơi đây, vậy chờ đợi hắn đúng là hủy diệt một đường. Ngay Tông Thịnh đầy cõi lòng hy vọng, nghĩ cách bảo tài cán một kích thành công thời điểm. Chỉ thấy pháp bảo phía trước đột nhiên xuất hiện hai kiện màu tím mắc hình dạng binh khí, đem mình lưu kim truy ngăn lại. Tam món binh khí trên không trung không được đánh, nhất thời dĩ nhiên khó phân biệt thắng thua. Đột nhiên này xuất hiện mắc hình dạng pháp bảo, đúng là Tần Phượng Minh như ý tử kim câu không thể nghi ngờ. Thời khắc nhìn chăm chú vào Tông Thịnh nhất cử nhất động Tần Phượng Minh, đột nhiên thấy hắn lấy ra pháp bảo, biết đối phương phải được ăn cả ngã về không, vì vậy mới đưa như ý tử kim câu thanh toán đi ra ngoài, đem đối phương pháp bảo ngăn lại. Tần Phượng Minh cũng không muốn tứ tượng hỗn nguyên trận có cái gì bất chắc. Lúc này mới tiến nhập thượng cổ chiến trường không bao lâu thời gian, tứ tượng hỗn nguyên trận đối với hắn còn có rất lớn tác dụng. Chương 204, giết chết cường địch. Tuy rằng Tông Thịnh lưu kim truy pháp bảo, tự uy lực của nó mà nói, càng hơn như ý tử kim câu, thế nhưng đem tới chặn đường chỉ chốc lát, vẫn có thể đủ làm được. Hiện tại Tông Thịnh đã đến dầu hết đèn tắt cho được, chính là chỉ chốc lát công phu cũng là hắn không có thể chi trì. Lúc này, Tông Thịnh thấy lưu kim truy bị đối phương ngăn lại, mà lại phát hiện, đối phương chỗ tế xuất pháp bảo cũng là cực kỳ khó được chi vật, nhất thời chỉ chốc lát tuyệt không có thể đem đối phương pháp bảo đánh tan. Nếu sau cùng thủ đoạn cũng đã mất hiệu, Tông Thịnh lập tức rồi, bản thân sau cùng dựa cũng đem sử dụng, cả người nhất thời ngẩn ngơ ngay tại chỗ. Đối phương không chỉ có thủ đoạn khó dò, hơn nữa còn có lợi hại pháp bảo trong người, xem ra lần này mình nữa muốn chạy trốn ra lên, đã khó có thể như nguyện. Muốn bản thân đường đường trúc cơ đỉnh phong tu vi, dĩ nhiên toàn bại tại một gã trúc cơ sơ kỳ tu sĩ trong tay, đây là hắn cho tới bây giờ không ngờ tới trôi qua. trừng mắt một đôi hai mắt đỏ bừng, Tông Thịnh nghiến răng nghiến lợi, mặt lộ vẻ dữ tợn, điên cuồng cười to vài tiếng, lớn tiếng nói. Tiểu bối, không muốn lão phu sống hơn trăm tuổi, ngã đầu đến dĩ nhiên thua ở trong tay của ngươi, thật là làm cho ta không lời nào để nói. Bất quá tiểu bối, ngươi cũng mơ tưởng từ ta đây thu được chỗ tốt gì. Nói xong, hai tay bấm tay niệm thần chú, trong miệng nói lẩm bẩm, đỡ lấy một pháp quyết đánh ra, thẳng hướng giữa hai kiện linh khí đi. Tần Phượng Minh đứng ở đàng xa, thấy Tông Thịnh giống như điên cuồng, lập biết không ổn, hai tay liên tục huy động, lập tức đã đem pháp trận triệt hồi, đồng thời, mình hai kiện pháp bảo nhất phi trùng thiên, mình thì chợt về phía sau lui nhanh đi. Ngay hắn vừa làm xong đây hết thảy thời điểm, chợt nghe thấy lưỡng tiếng nổ truyền đến, đồng thời dâng lên hai luồng diệu nhân hai mắt thật lớn quang cầu, đỡ lấy một cổ bài sơn đảo hải kinh lực hướng mọi nơi cấp tốc nỉ tràn đầy đi. Đứng ở hơn 100 trượng ngoài, Tần Phượng Minh đều cảm thấy cái này cổ kinh lực thật lớn phi thường, nhanh quay ngược trở lại trong cơ thể linh lực, mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Ngơ ngác nhìn phát sinh trước mắt toàn bộ, Tần Phượng Minh bất giác với Tông Thịnh bội phục không thôi, tài năng ở biết mình bị bắt đích mưu đầu, quả quyết tự bạo linh khí tự hủy, đây cũng không phải là thông thường tu sĩ chỗ có thể làm được. Nhìn đến lúc này cảnh này, Tần Phượng Minh nhất thời cũng nghĩ đến, nếu như Tông Thịnh còn tàn dư pháp lực, nhất định sẽ liền chính hắn cũng sẽ tự bạo rơi. Như vậy nhân vật hung ác, hắn sau này cũng không muốn gặp lại. Nhìn lộn xộn bạo tạc hiện trường, Tần Phượng Minh trong lòng cũng một trận thổn thức, đỉnh cấp linh khí bạo tạc uy lực, thật sự là kinh người vô cùng. Chỉ thấy bạo tạc trung tâm phương viên 3-40 trượng trong phạm vi, cây cũng đá nứt, loạn thành một đống, không có làm sơ chút nào bóng dáng. Nếu không phải là hắn xem thời cơ cấp tốc, chính hắn đều hội bị liên lụy. Hắn nguyên lai đứng yên cái động khẩu, đã biến mất. Mấy khối to lớn núi đá đem toàn bộ cái động khẩu vùi lấp nghiêm nghiêm thật thật. Nhìn ở đây, Tần Phượng Minh trong lòng âm thầm nghĩ mà sợ, như vừa mới không thể đúng lúc đem tứ tượng hỗn nguyên trận bỏ, toàn bộ trận pháp cũng sẽ bị này bạo tạc trong nháy mắt bài trừ. Thu hồi pháp bảo, phi thân đi tới Tông Thịnh chỗ tại chỗ, hiện trường đã nhìn không thấy chút nào vật phẩm, liền nhất giọt máu tươi cũng không có thể còn lại. Hắn không rõ ràng lắm tại vừa rồi bạo tạc trong, Tông Thịnh hồn phách có hay không thoát đi ra ngoài. Lúc này nữa phóng xuất vệ hồn thú, cũng dĩ nhiên không kịp. Bất quá, đây cũng không phải là hắn hiện tại muốn quan tâm việc. Nhìn trống trơn như dã đất trống, Tần Phượng Minh bất giác một trận buồn cười. Mấy chục ngày trước, còn đồng tâm hiệp lực cùng chống chọi với yêu thú, cộng đồng phá cấm ba người, hiện tại chỉ còn lại có bản thân một người. Xem ra, tu tiên giới tàn khốc, càng hơn phàm thế gian. Thế tục giới tính là tại oán hận đối phương, cũng không có khả năng đang giết chết đối phương đồng thời, đem hồn phách cũng cùng nhau tiêu diệt. Tại lúc đầu Tông Thịnh đứng thẳng tại chỗ cẩn thận tìm tòi một phen, để cho Tần Phượng Minh phi thường tới thất vọng, Tông Thịnh sở hữu vật phẩm, bao quát nhẫn chữ vật ở bên trong, đều đang nổ chung biến thành cho tàn, vẫn chưa lưu lại chút nào. Đột nhiên, Tần Phượng Minh nghĩ tới Tông Thịnh kiện pháp bảo kia Lưu Kim Truy, hắn có thể không tin, Lưu Kim Truy pháp bảo cũng bị bạo tạc hòa tan rớt. Ngay sau đó thả ra thần thức, cẩn thận tại bốn phía tìm tòi. Đột nhiên, hắn phát hiện, tại cự ly bạo tạc hiện trường hơn 100 trượng địa phương, có một vật thể tại toái thạch trung tản ra linh lực ba động. Vài cái chớp động, Tần Phượng Minh liền đi tới cái kia vật thể phụ cận, đẩy ra toái thạch vừa nhìn, bất giác đại hỉ. Chỉ thấy Lưu Kim Truy chính hoàn chỉnh nằm trên mặt đất, không có chút nào tổn thương hình dạng. Đem Lưu Kim Truy nhiếp vào trong tay, Tần Phượng Minh tỉ mỉ kiểm tra, ngoại trừ mặt trên linh lực có chút bất ổn, cái khác không thấy một tia tổn hại. Chỉ cần tỉ mỉ rèn luyện một phen, Lưu Kim Truy làm theo có thể khu xử. Lúc đầu Tần Phượng Minh thế nhưng chính mắt thấy được qua, Tông Thịnh dùng Lưu Kim Truy pháp bảo, công kích Đồng Nghiễm Nguyên dùng bí thuật hình thành nhìn như uy lực to lớn thanh sắc bàn tay, một chút đã đem tới đánh nát. Khi đó hắn rồi, cái này pháp bảo tuyệt đối không phải là vật phàm. Đem Lưu Kim Truy thu nhập nhẫn chữ vật sau, Tần Phượng Minh thả ra thần thức, tại phụ cận 60 dặm bên trong tỉ mỉ quét mắt một phen, không có phát hiện bất kỳ tu sĩ nào cùng yêu thú tồn tại. Cũng không biết yên lòng, nếu có tu sĩ tại phụ cận, lớn như vậy âm hưởng, nhất định sẽ đem kinh động, tới đây bên trong vừa nhìn. Tần Phượng Minh hai tay bấm tay niệm thần chú, đem tứ tượng hỗn nguyên trận trận kỳ cũng nhiếp tới tay chung, cẩn thận nhìn một chút, thấy phía trên phù văn linh lực giạt rào, không có chút nào tổn thương, lúc này mới thoáng an lòng. Đem trận kỳ làm lại bố trí một phen, đem tứ tượng hỗn nguyên trận ảo trận cùng khốn tất cả đều kích thích. Tuy rằng vừa mới tại thạch động trong đại sảnh chính tai nghe được Tông Thịnh nói, không có những người khác biết cái này thượng cổ động phủ chỗ, nhưng Tần Phượng Minh gần đây cẩn thận, đem trận này bày, cũng lo trước khỏi họa. Xoay người lại đến nơi cửa động kia, nhìn bị núi đá vùi lấp cái động khẩu, hắn cũng hơi cảm giác vướng tay chân. Hắn tuy rằng có thể khu động linh khí đem núi đá đánh nát, thế nhưng phải dọn dẹp ra đi, cũng là không nhỏ công trình. Đột nhiên, đầu óc hắn trung sáng ngời, trên người có hai tiểu vượn thú khôi lỗi, bất chính có thể thanh lý cự thạch sao? Hắn không chút do dự, vung tay lên, trước người xuất hiện hai tiểu thân hình cao lớn hắc sắc tinh tinh, đúng là kia hai tiểu thú khôi lỗi. Cái này hai tiểu thú khôi lỗi, lúc đầu mua thời điểm, tự từng nghe kia phòng đấu giá lão giả nói qua, cái này hai tiểu thú khôi lỗi lực lớn vô cùng, thích hợp nhất vận chuyển, mở động phủ tới dùng, hiện tại vừa lúc có thể phái tốt công dụng. Tần Phượng Minh trước tế xuất tử hỏa lưu tinh kiếm, đem che ở động phủ lối vào cự thạch đánh nát, sau đó khu xử lưỡng thú khôi lỗi, đem những thứ kia toái thạch nhất nhất thanh lý đến một bên. Lại nói tiếp giản đơn, nhưng làm khó, có hai tiểu thú khôi lỗi hỗ trợ, cũng hao tốn hắn hai canh giờ mới đưa cửa động cự thạch thanh lý hoàn tất. Thấy cái động khẩu dĩ nhiên thông, ngay sau đó mang theo thú khôi lỗi, người nhẹ nhàng phản hồi động phủ trong đại sảnh. Lúc này trong đại sảnh trống trơn như dã, chỉ để lại vừa mới tranh đấu để lại chiến đấu vết tích. Hắn ở trong đại sảnh tỉ mỉ tìm tòi một phen, không có phát hiện bất kỳ vật có giá trị, cận có không ít linh khí mảnh nhỏ rơi là tả tại bốn phía. Tần Phượng Minh đứng ở ba cái thạch động cửa, hơi nhất do dự, hướng trung gian cửa đá ngoài đi đến. Chương 205, động phủ bảo vật thượng. Đứng ở cửa đá trước, Tần Phượng Minh khu xử một con thú khôi lỗi, đi tới trước cửa đá, cố sức đẩy, cửa đá phát ra chi nha thanh âm, ở tay mà mở. Thần thức hướng bên trong đảo qua, phát hiện bên trong là một chỗ thạch thất. Diện tích có 5-6 bình phương trượng đại tiểu. Tụ mục đích hướng bên trong nhìn lại, phát hiện này gian thạch thất hình như là nhất căn phòng ngủ, có nhất giường đá đặt thạch thất một bên, một cái tăng hình bàn đá phóng ở thạch thất một góc, một thanh băng đá đặt ở bàn đá trước, trên bàn đá ít ỏi món vật phẩm đặt ở trên đó. Giường đá đầu giường ngoài có một tràng dài hình bãi đá, trên thạch đài có ba cái hộp, không biết là làm bằng vật liệu gì chế tác mà thành. Những thứ khác tụ trống không một vật, Tần Phượng Minh không dám tiến nhập thạch thất. Mà là khu xử thú khôi lỗi chậm rãi đi vào, ở thạch thất bên trong đi tìm một vòng, thấy không có bất kỳ cấm chế gì tồn tại, hắn cái này mới đi từ từ đẩy thạch thất. Trực tiếp đi tới bên giường bằng đá bãi đá trước, thứ nhất mắt thấy ra, bên trong có giá trị nhất chi vật, chớ trách tại cái này trên thạch đài ba cái hộp. Đưa tay đem một cái trong đó hộp cầm lên mở ra, nhìn chăm chú hướng bên trong nhìn lại, phát hiện toàn một quyển gia thú, hắn bất chấp kiểm tra mặt trên nội dung, phất tay đem gia thú cuốn để vào một cái hộp ngọc, thu nhập nhẫn chữ vật. Sau đó đem còn thừa lại hai cái hộp mở ra, phát hiện một cái trong đó bên trong đến một lọ đan dược, bên trong bình có 5 khỏa màu hồng dược hoàn, trong suốt mượt mà, thật là mê người. Khác bên trong một cái hộp đồng dạng là một quyển gia thú. Nơi này không phải là nghiên cứu chỗ, hắn đem đan dược cùng gia thú cất xong, xoay người lại đến bàn đá trước mặt. Chỉ thấy trên bàn đá ở giữa để một cái kim loại vòng tròn, đem tới cầm lên lấy tay xoa, hình như là một mặt gương đồng, cũng không bất kỳ linh lực ba động tại trên đó. Ngay sau đó đem tới để qua một bên, bàn đá một góc có một thành hình bát giác hình dạng hộp ngọc, còn có một cái phảng phất thế tục giới giá cắm nến vật phẩm trưng bày hắn bên. Ngay sau đó đem kia giá cắm nến cầm lên, cũng không bất kỳ thần kỳ tại chỗ. Lại đem kia hình bát giác hộp ngọc mở ra, chỉ thấy bên trong có 8 cái tiểu ô vuông, bên trong chứa có các màu phấn mặt, hắn mới vừa đem hộp ngọc mở ra, đã nghe đến một cổ hương thơm mùi đập vào mặt, để cho hắn tinh thần bất giác rung lên. Hắn mặc dù không biết cái này bên trong hộp ra sao vật, nhưng khẳng định không phải là vật phàm, ngay sau đó cũng thu nhập nhẫn chữ vật. Ngắm nhìn bốn phía, Tần Phượng Minh không có phát hiện nữa bất kỳ vật phẩm hữu dụng, bất giác có chút thất vọng, đầy cho rằng phải nhận được nhất kiện pháp bảo hoặc là cổ bảo, không nghĩ tới liền món linh khí cũng không từng nhìn thấy. Hắn lại thả ra thần thức, tỉ mỉ tìm tòi một phen, còn là không có chút nào, tại bàn đá, bãi đá, giường đá tốt tỉ mỉ xoa một phen, phát hiện tuy là chân quý ngọc thạch chế, nhưng đối với Tần Phượng Minh, không dùng được. Ngay sau đó thối lui ra khỏi này gian thạch thất, sau đó đi vào bên tay trái thạch thất trước, vẫn như cũ để cho thú khôi lỗi hiện hành đem cửa đá đẩy ra, đi vào bên trong sau, thấy không có nguy hiểm, mới theo đi vào. Mới vừa vào đến thạch thất, đã nghe đến nồng nặc dược thảo mùi, một cổ thanh linh hết sức linh khí đập vào mặt. Để cho hắn toàn bộ thân thể nhất thời thoải mái không gì sánh được. Nếu như ở chỗ này tu luyện, tuyệt đối so với ngoại giới nhất linh khí nồng nặc tại chỗ, tiến giai tốc độ nhanh hơn tốc. Hắn nhất thời đại hỉ. Như vậy nồng đậm mùi thuốc, nhất định là một chỗ linh thảo vườn không thể nghi ngờ. Tần Phượng Minh phi thân tiến nhập thạch thất, phát hiện cái này thạch thất so bì vừa mới kia bên hông, lớn chừng gấp 5-6 lần không ngừng, thạch thất một góc chất đống đến rất nhiều hộp ngọc. Thạch thất trên mặt đất ngăn ra chừng nhị 300 cái tiểu ô vuông, mỗi tiểu ô vuông bên trong đều sinh trưởng một gốc cây hoặc là nhất đám dược thảo. Hắn thô sơ giản lược quét mắt một lần, phát hiện dược thảo chủng loại chừng 4-50 loại nhiều. Những dược thảo này hình thái khác nhau. Có rất nhiều đơn cây sinh trưởng, có rất nhiều số cây một khối sinh trưởng, có mặt trên còn dài hơn có quả, có mặt trên ánh huỳnh quang lưu chuyển, cây cây lộ ra thập phần mê người. Lúc này, Tần Phượng Minh lòng của chuyện tình đã không cách nào dùng ngôn ngữ có khả năng biểu đạt, nhiều như vậy dược thảo, tuyệt đối là bất luận kẻ nào cũng không thể ra mắt, có thể nhịn. Hắn với dược thảo không phải là rất quen thuộc, bên trong dược thảo, hắn tỉ mỉ biện nhận một phen, cũng chỉ là nhận ra trong đó ba loại, tịch nhan hoa, long thổ châu, long quỳ thảo, cái khác một mực không gọi ra tên. Nhưng chỉ là cái này ba loại kêu lên tên dược thảo, chính là chỉ ở trong điển tịch ra mắt hắn giới thiệu, tu tiên giới từ lâu tuyệt tích không thấy. Những dược thảo này, chỉ cần hắn xuất ra đi một gốc cây, đều có thể đưa tới tu tiên giới một hồi rung động. Những dược thảo này tại đây thượng cổ động phủ trong không biết sinh trưởng nhiều ít vạn năm, kỳ chân tiếc trình độ, cũng đủ để cho hóa anh kỳ, thậm chí tụ hợp kỳ tu sĩ vung tay. Nghĩ đến, nơi này thạch thất chính là kia thượng cổ tu sĩ nuôi trồng linh thảo dược viên. Tuy rằng hắn với luyện đan không quen, nhưng hắn biết, dược thảo chỉ cần bảo tồn tại trong hộp ngọc, không cho hắn linh khí sói mòn, cũng sẽ không héo rũ. Hắn đem dược thảo cẩn thận lên ra, dùng những thứ kia hộp ngọc từng cái trang hảo, sau đó dùng một chương liễm khí phù đem tới phong ấn lại, liễm khí phù có ẩn giấu linh lực cùng cách trở linh lực khuếch tán công hiệu. Chỉ cần không kích thích liễm khí phù, nó chỉ là cách trở linh khí khuếch tán, cho nên tiêu hao sở hữu linh lực rất ít, có thể bảo tồn thời gian rất lâu. Tần Phượng Minh đem sở hữu dược thảo đều bỏ vào hộp ngọc cẩn thận cất kỹ, cái này ước chừng hao tốn hắn hơn 2 canh giờ. Nhìn trống không một vật thạch thất, bất giác cảm xúc dâng trào, những dược thảo này, nếu như đều đấu giá rơi mà nói, kia linh thạch đúng là một cái đủ để khiếp sợ tu tiên giới con số thiên văn. Chính là lớn lương quốc lớn nhất tu tiên môn phái Truy Phong Cốc cũng không thể mua được những dược thảo này. Thu phục một chút tâm tình, Tần Phượng Minh xoay người ly khai cái này gian thạch thất. Còn sau cùng nhất gian thạch thất, không biết chờ đợi hắn ra sao loại kinh hỉ. Đi tới sau cùng thạch thất cửa, ôm tâm tình kích động, để cho thú khôi lỗi đẩy ra cửa đá, nhìn chăm chú ngắm bên trong xem coi, thấy toàn một cái chỉ có lưỡng tam bình phương trượng thạch thất, trong thạch thất bên hông có 5 cái nửa trượng đến cao bãi đá chỉ có 3 thước vuông vắn, mỗi trên thạch đài có một viên cầu, có ấm trà vậy đại tiểu. Mỗi viên cầu nhan sắc không đồng nhất, có sâu có cạn, có hồng có xanh biếc. Tần Phượng Minh bất giác có chút thất vọng, đầy cho rằng sẽ có càng kinh hỉ lớn, cũng không muốn chỉ cái này 5 cái viên cầu. Đi theo thú khôi lỗi đi vào thạch thất, đi tới 5 cái bãi đá ngoài, nhìn chăm chú vào trên thạch đài viên cầu, không biết đây là vật gì. Hắn thả ra thần thức, hướng viên cầu tốt nhìn quét chỉ chốc lát, bất giác để cho hắn vô cùng kinh ngạc toàn, thần thức lại bị viên cầu biểu mặt bắn ngược trở về. Điều này làm cho Tần Phượng Minh với viên cầu đại cảm thấy hứng thú. Khi hắn xác định viên cầu không có gì nguy hiểm sau, đưa tay vuốt lên một cái vòng tròn cầu. Ngay bàn tay của hắn vừa tiếp xúc được viên cầu biểu mặt thời điểm, một cảm giác kỳ dị từ viên cầu truyền vào thân thể hắn, loại cảm giác này là hắn sớm đã thành quen, phảng phất là nhất đứa bé với cha mẹ không muốn xa rời. Thần kỳ như vậy cảm giác để cho hắn nhớ lại xa ở quê hương cha mẹ của, gia gia nãi nãi. Tinh thần hắn chấn động dưới, bất giác lâm vào trạng thái kỳ dị. Phảng phất về tới còn nhỏ, gặp được đại ca, nhị ca, phụ mẫu cùng gia gia nãi nãi. Hắn mỗi ngày cùng trong thôn tiểu tử kèm tại thôn ngoại cây trong rừng chơi đùa, có khi lại cùng phụ thân, gia gia vào núi săn thú, hết thảy đều lộ ra như vậy bình thản, an tường. Chương 206, Động Phủ Bảo Vật Hạ. Thời gian không biết trôi qua bao lâu thời gian, Tần Phượng Minh trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái thập phần nhược tiểu chính là tia lửa, từ từ, kia nho nhỏ tia lửa không ngừng thành lớn, từ từ lớn lên thành ánh nến, lại lớn lên thành cây đuốc, lại thành lớn thành một đống lửa, sau cùng, oanh một tiếng, Tần Phượng Minh đột nhiên bị giật mình tỉnh lại. Khi hắn thanh tỉnh trong nháy mắt, hắn lập tức đem tay từ viên cầu thượng rụt trở về. Hồi tưởng vừa rồi tình hình, trong giây lát đó, hắn sắc mặt đại biến, sau lưng từng đợt lạnh lẽo, hoảng sợ nhìn chăm chú vào trước mặt viên cầu, thật lâu không di động mảy may. Tần Phượng Minh biết rõ, vừa rồi tình hình, để cho hắn thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Nếu không phải là hắn tu tiên chi tâm kiên quyết, tín niệm cứng cỏi, vừa mới tự có khả năng một mực hãm sâu bên trong, không thể tự thoát ra được, sau cùng bị tâm ma khống chế, biến thành cỗ thi thể, chút nào vô ý thức. Nhìn trước mặt viên cầu, Tần Phượng Minh không tự kìm hãm được âm thầm rơi vào trầm tư, ngay vừa mới, hắn rõ ràng cảm thấy, cái này tròn trịa đồ vật bên trong, sở hữu có sinh mệnh gì đó tồn tại. Ngay hắn muốn với cái kia sinh mạng thể tiến hành tỉ mỉ tìm kiếm thời điểm, một người niệm tiến nhập óc của hắn, đưa hắn kéo vào mộng cảnh. Tần Phượng Minh vững tin, cái này 5 cái viên cầu không phải là phàm vật, tuyệt đối là phi thường quý trọng chi vật, rất có thể là nào đó yêu thú thú noãn. Nếu quả thật là thú noãn, kia với hắn mà nói, tuyệt đối so với dùng đến nhất kiện pháp bảo còn muốn làm hắn vui vẻ. Yêu thú này còn là thú noãn thời điểm, tự để cho hắn thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma, kia sau khi lớn lên, hắn thần thông không thể đo lường. Đồng thời, tại yêu thú còn chưa ấp trứng trước, tự định gia chủ tớ tin ước, so bì thuần phục thành niên yêu thú, phải có thể tin nhiều lắm, cơ bản không phản phệ chủ nhân tới lo lắng. Tần Phượng Minh hai mắt sáng lên quét mắt một lần cái này năm cái viên cầu, nội tâm kích động phi thường, hắn không dám nữa xoa thực nghiệm những thứ khác viên cầu, mà là lấy ra linh thú trạc, đem năm cái viên cầu đều thu vào. Hiện tại cũng không phải là nghiên cứu cái này thú noãn thời điểm. Nơi này toàn trúc cơ kỳ tu sĩ hoạt động khu vực, trải qua tông thịnh tự bạo, hắn cũng không dám phớt lờ. Một lần nữa tại ba cái bên trong thạch thất cẩn thận tìm tòi một phen, thấy không còn có bất kỳ đáng giá lưu ý vật phẩm, ngay sau đó, đem hai tiểu thú khôi lỗi vừa thu lại, phi thân ra khỏi sơn động. Lần này thượng cổ tu sĩ động phủ hành trình, tuy rằng tồn tại một ít nguy hiểm, đã trải qua một ít khúc chiết, nhưng sau cùng, cũng để cho hắn thu hoạch khá nhiều. Không chỉ có thu hoạch rất nhiều khó được đánh nhau kinh nghiệm, càng là thu được số lượng không ít quý trọng vô cùng dược thảo, còn chiếm được hai kiện pháp bảo, nhất kiện đỉnh cấp linh khí. Hai kiện pháp bảo này, nếu như phóng tới phòng đấu giá, nhất định sẽ gây nên đông đảo thành đan kỳ tu sĩ đỏ mắt, hội dẫy được đầu rơi máu chảy. Tần Phượng Minh đi tới cửa động, nhìn một chút tán loạn núi đá, hơi trầm ngâm một chút, phất tay đem bốn phía tứ tượng hỗn nguyên trận trận kỳ thu hồi, sau đó, lấy ra âm dương tháp, hướng về phía cái động khẩu bốn phía núi đá công kích mãnh liệt đứng lên, chỉ chốc lát công phu, cái động khẩu đã bị núi đá một lần nữa che chôn. Hắn nhìn một chút không có chỗ khả nghi nào, nhận thức chuẩn phương hướng, hướng về đông phương bay đi. Lúc này, hắn tiến nhập thượng cổ chiến trường đã có gần nhất năm, tại một năm này thời gian bên trong, có thể nói trải qua mấy lần đại chiến, tuy rằng mỗi lần đều hữu kinh vô hiểm biến nguy thành an. Nhưng là để cho tinh thần hắn một mực cực độ phấn khởi trong vượt qua, thời khắc bảo trì cảnh giác. Cho nên cả người cũng có chút thiếu mệt. Tần Phượng Minh hướng đông phi hành 200 dặm, trên đường tránh thoát một con ba cấp yêu thú, hắn hiện tại không muốn cùng bất kỳ yêu thú gì đánh nhau, thầm nghĩ tìm nơi an toàn phương nghỉ ngơi thật tốt một phen. Bởi vậy ngoài đến Bạch Ngọc Sơn Mạch, trên đường trừ Hồng Diệp Xâm Lâm, còn phải trải qua Hắc Thạch Sơn Mạch, chừng nhất 2 vạn dặm gần. Nếu như là bình thường phi hành, 2 vạn dặm lộ trình, khả năng chỉ cần mấy ngày, thế nhưng tại có vô số cấm chế, yêu thú cùng đối nghịch tu sĩ thượng cổ chiến trường, ít nhất cũng phải cần nhất lưỡng tháng. Đường xá trong vẫn không thể gặp phải tình huống đặc biệt hạ mới có thể. Lúc này, Tần Phượng Minh chính đứng ở một cái sơn cốc nhỏ trong, bốn phía trên sườn núi tăng đầy màu đỏ cây cối, trên mặt đất hiện đầy màu đỏ mạn đằng cùng bụi cây. Tại trên sườn núi tìm một cái sơn động nhỏ, đem tứ tượng hỗn nguyên trận bố trí ở chung quanh, tuy rằng hắn có tứ tượng thanh trận trong người, thế nhưng tại nguy cấp này tứ phía thượng cổ trong chiến trường, tứ tượng hỗn nguyên trận càng có thể phát huy công hiệu dùng. Đem một ít cây lá chuẩn bị vào núi động, sau đó đem cái kia màu đỏ tiểu thú phóng xuất, Tần Phượng Minh thì ngã đầu tựu ngủ. Tuy rằng tu sĩ có thể không ăn không uống, không cần ngủ, thế nhưng, nếu như thời gian dài không nghỉ ngơi, ngủ say một hồi có thể đem cả người hảo hảo điều chỉnh một phen. Cái này vừa cảm giác, tựu ngủ một ngày hai đêm thời gian, khi Tần Phượng Minh lần nữa tỉnh táo lại thời điểm, đã là ngày thứ ba buổi trưa thập phần, đứng dậy, hoạt động sống tái máy tay chân, cảm giác thần thanh khí sảng, cả vật thể thoải mái. Lần này thượng cổ tu sĩ động phủ hành trình đoạt được vật phẩm, còn chưa tới kịp tỉ mỉ kiểm kê. Hắn đem sơn động dọn dẹp ra một khối bằng phẳng chỗ, đem được từ đổng nghiễm nguyên nhẫn chữ vật lấy ra ngoài. Hết thảy té trên mặt đất, chỉ thấy trên mặt đất nhất thời xuất hiện một cái núi nhỏ dường như một đống. Linh thạch, tài liệu luyện khí, phù lục, đan dược, linh khí các loại đông đảo vật phẩm hiện ra ở hắn trước mắt, trong đó linh thạch, tài liệu luyện khí, phù lục các loại với Tần Phượng Minh mà nói, không dùng được. Hắn đem trong đó lưỡng bình đan dược cầm lên, phân đừng mở ra, nhất thời một cổ mùi thơm ngát bay ra, linh khí đập vào mặt. Hắn thần tình đem chấn động, biết hai bình này đan dược nhất định là tăng tiến tu vi đan dược. Hơn nữa đại có thể là trúc cơ kỳ tu sĩ dùng đan dược, điều này làm cho hắn mừng rỡ. Tần Phượng Minh đem vài món linh khí cầm lên, phát hiện cận có một cái toàn đỉnh cấp linh khí có thể dùng, cái khác đều là phẩm chất thấp linh khí, không dùng được. Hắn đem vật sở hữu phân biệt thu nhập nhẫn chữ vật, chỉ đem món đó đỉnh cấp linh khí thu nhập cái kia thường dùng nhẫn chữ vật. Sau đó, lại lấy ra kia hai kiện pháp bảo, phân đừng xem nhìn, phát hiện lưu kim truy thượng linh lực có chút tán loạn, cần phải thật tốt rèn luyện một phen mới có thể sử dụng. Cái này lưu kim truy có thể tại hiện nay tu tiên giới thật to nổi danh, đã từng là phù thanh môn chung một gã đại trưởng lão sử dụng pháp bảo, về sau một mực lưu truyền tới, không muốn lần này dĩ nhiên giao cho tông thịnh. Mà cái kia vòng tròn pháp bảo, đồng dạng để cho Tần Phượng Minh thất kinh, bởi vì sẽ ở đó vòng tròn dưới đáy, dĩ nhiên điêu khắc vài cái tiểu văn chữ âm dương lưỡng nghi bàn. Cái này âm dương lưỡng nghi bàn tại tu tiên giới nhưng cũng là thật to nổi danh, tuy rằng cái này pháp bảo vẫn không thể tính làm toàn cổ bảo, thế nhưng cũng là nhất kiện phi thường khó được chân phẩm. hắn đã từng tại Lạc Hà Tông trong điển tịch đã từng thấy qua món pháp bảo này kể lại giới thiệu. Món pháp bảo này đã tiêu tiếng diệt tích mấy vạn năm, tại số vạn năm trước, món pháp bảo này thế nhưng thật to nổi danh. Không ngờ tới, này món pháp bảo dĩ nhiên để cho Đổng Nghiễm Nguyên chiếm được, bây giờ lại tiện nghi bản thân. Chương 207, Công Pháp, Thú Noãn. Lần này Tần Phượng Minh thu hoạch hai kiện pháp bảo, mặc dù đều đã từng là thành đan kỳ tu sĩ chi vật, thế nhưng cũng không tích huyết nhận chủ, cũng không phải bất kỳ tu sĩ nào bản mạng pháp bảo, mặt trên lưu ấn ký đều không phải là rất rõ ràng, không thì Tông Thịnh cùng Đổng Nghiễm Nguyên cũng không có thể tùy ý khu xử. Vì vậy, Tần Phượng Minh chỉ cần nữa tế luyện một phen, khu xử đồng dạng không là vấn đề, tựa như lúc đầu hắn như ý tử kim câu thông thường. Mặc dù trúc cơ tu sĩ khu động pháp bảo, cùng thành đan tu sĩ khu động thời điểm, uy lực bộ dạng đi khá xa, nhưng là so đỉnh cấp linh khí lợi hại rất nhiều, làm như trúc cơ tu sĩ đòn sát thủ, toàn không thể tốt hơn. Tại Thành Sơn vật phẩm trong, Tần Phượng Minh còn phát hiện một bộ trận kỳ, trận bàn, đúng là lúc đầu Đổng Nghiễm Nguyên sử dụng bộ kia, này bộ trận pháp lúc đầu lấy thành đan sơ kỳ thần thức Tần Phượng Minh cũng không có thể nhìn thấu hắn ảo trận, quả thực là huyền diệu phi thường, nghĩ đến nhất định không phải là phổ thông trận pháp. Hắn cầm lên bầy trận khí cụ tỉ mỉ xem coi, tại trận bàn dưới đáy, có 5 chữ tích tại trên đó, âm dương bát quái trận. Nhìn thấy này 5 chữ, Tần Phượng Minh chính là cả kinh, trận này hắn sớm có nghe thấy, đúng là Thúy Bình Sơn che chở phái đại trận, tại hiện nay tu tiên giới, cũng lớn rất có danh. Thế nào lại là như vậy tiểu xảo trận pháp đây? Duy nhất giải thích chính là bộ này trận pháp toàn âm dương bát quái trận đơn giản hóa bản mà thôi. Tần Phượng Minh tay cầm này bộ trận pháp, trong lòng kích động phi thường, trận này coi như là âm dương bát quái trận đơn giản hóa bản, nhưng uy năng cũng khẳng định không phải chuyện đùa. Hắn cẩn thận đem trận pháp thu nhập nhẫn chữ vật bên trong. Sau đó đem sở hữu vật phẩm thanh lý một phen, cũng không cái khác thần kỳ chi vật. Ngay sau đó Tần Phượng Minh lại đem động phủ chung lấy được lưỡng cuốn gia thú xuất ra, đem chung một chương mở ra, hắn bất giác lập tức lộ ra vẻ mặt mừng rỡ. Bởi vì, cái này chương gia thú thượng văn tự, dĩ nhiên là cùng lúc đầu Huyền Vi Thượng Thanh Quyết quyển trục thượng văn tự giống nhau như đúc. Điều này nói rõ, cái này thượng cổ tu sĩ động phủ, tuyệt đối là mười mấy vạn năm trước tu sĩ để lại. Mười mấy vạn năm trước, lúc đó tu tiên giới tu luyện tài nguyên, vô luận là linh thảo, còn là tài liệu, đều không phải là hiện tại có khả năng so sánh. Theo trong điển tịch nói, khi đó tu luyện, so hiện tại độ khó nhỏ nhiều lắm, rất nhiều linh căn thuộc tính không phải là rất tốt tu sĩ, tại đông đảo đan dược phụ trợ dưới, tiến giai đến hóa anh kỳ cũng là phi thường chuyện dễ dàng, cho nên khi đó có thể nói là tu luyện giả thiên đường. Tay cầm thú cuốn, tỉ mỉ đem ra thú thượng văn tự phiên dịch một lần, rốt cuộc thu được một ít có quan hệ kia tòa động phủ chủ nhân một ít tin tức. Cái này trương gia thú, toàn cái kia động phủ chủ nhân lưu cho một gã khác tu sĩ lưu tin, trong thư tràn đầy nhu tình mật ý, giống như hai cái này tu sĩ là một đôi song tu đạo lữ. Viết thơ người tự xưng kêu, Cầm Nhi, giao chiến mặt khác tên tu sĩ kia là Long Ca. Ý tứ trong thư đại khái toàn, nguyên nhân có món khẩn cấp việc, nàng cần sớm đến một chỗ tu sĩ cứ điểm đi, kia ngoài cứ điểm chính bị nhóm lớn yêu thú vây công. Cứ điểm bên trong có vị này nữ tu một cái dòng chính hậu nhân, nàng cần đem vị kia hậu nhân mang đi ra ngoài. Cũng nhắn lại, để cho mặt khác tên kia Long Ca tu sĩ đến sau, hảo hảo trông nom những thuốc kia thảo cùng ngũ hành thú noãn. Cũng trong động phủ các loại nàng trở về, không cần lo lắng nàng, còn định ra không gặp không về thể ngôn. Không biết sau cùng vì sao, tên kia nam tu vẫn chưa đến động phủ, tên kia nữ tu cũng nữa chưa có trở lại kia động phủ. Sở hữu đây hết thảy đều theo thời gian trôi qua, trở thành một cái chưa giải tới mê. Thông qua cái này phong thư, Tần Phượng Minh cũng rốt cuộc biết cái kia 5 cái viên cầu rốt cuộc là vật gì. Thư Trung đã từng đề cập tới ngũ hành thú noãn, xem ra kia 5 cái hình tròn hình cầu chính là nào đó yêu thú thú noãn, đồng thời tên là ngũ hành thú. Ngũ hành thú rốt cuộc là loại nào yêu thú, Tần Phượng Minh cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua, cũng không có tại bất kỳ trong điển tịch thấy qua về ngũ hành thú giới thiệu. Xem ra, sau này tìm kiếm điển tịch, nữa tìm kiếm hắn đến tột cùng. Đem cái này trương gia thú thu hồi, đem một khác trương mở ra, 3 canh giờ sau, Tần Phượng Minh khóe miệng mang theo mỉm cười nhàn nhạt, ánh mắt sáng sủa dị thường. Bởi vì, trải qua với kia gia thú phiên dịch, phát hiện, cái này trương gia thú thượng văn tự dĩ nhiên là nhất tu tiên công pháp, hơn nữa tại lúc đó tu tiên giới chung, lừng lẫy nổi danh, công pháp tên gọi Tuyền Ki Hóa Âm Quyết. Bộ công pháp này, chỉ thích hợp âm tính thân thể nữ tử tu luyện, âm tính thân thể nữ tử, chính là hàng năm âm nguyệt âm khi ra đời nữ tử. Loại này nữ tử rất khó tìm, âm nguyệt âm khi ra đời nữ tử bản cũng rất ít, có thể tu luyện càng là rất thưa thớt, khả năng vạn năm cũng sẽ không xảy ra một cái. Có người nói loại này nữ tử thiên sinh thể chất rất yếu, thường xuyên sinh bệnh, thường xuyên là mới vừa thành niên tựu chết non. nhưng chỉ phải loại này nữ tử sinh có linh căn, cũng tu luyện cái này tuyển kỳ hóa âm quyết, vậy có thể thay tinh dịch tủy, mà lại hắn tốc độ tu luyện cực nhanh. Cái này tuyển kỳ hóa âm quyết uy lực đến cùng làm sao, thú cuốn chung không có nói rõ, nhưng khẳng định bất phàm, Tần Phượng Minh không cách nào tu hành này bộ công pháp, chỉ có thể sau khi rời khỏi đây, tìm chút điển tịch kiểm tra một phen. Hắn đem bộ công pháp này thích đáng đảm bảo tồn, không đúng sau này hội phải dùng tới. Sau đó, Tần Phượng Minh lại đem kia bình đan dược cùng cái kia hình bát giác hộp ngọc lấy ra, tỉ mỉ đoan trang kia bình đan dược, cũng xuất ra được từ Thanh Thành môn đan dược tường giải, tỉ mỉ so sánh một phen, trong sách không có bất kỳ đan dược cùng trong bình đan dược tương tự, hắn chỉ phải đem đan dược thu hồi, chờ sau này hiểu rõ hắn hiệu quả trị liệu nữa dùng. Cầm lên cái kia hình bát giác hộp, vuốt ve hộp, hắn mặt lộ dáng tươi cười, nguyên nhân hắn đã biết, cái này hình bát giác bên trong hộp không toàn đan dược gì, mà là kia động phủ chủ nhân trang điểm hộp. Bên trong bất quá đều là son bột nước các loại, nhưng tuyệt đối không phải là thế tục giới vật phàm. Hắn cẩn thận đem hai kiện vật phẩm thu nhập nhẫn chữ vật. Sau cùng, đem kia năm cái viên cầu lấy ra ngoài, nhìn trước mặt viên cầu, hắn có thể rõ ràng biết, cái này năm cái được xưng là ngũ hành thú thú noãn gì đó, bên trong đều có sinh mệnh dấu hiệu. Nhưng để cho hắn khó hiểu chính là, cái này năm cái thú noãn, vì sao trải qua mười mấy vạn năm thời gian, lại vẫn không có ấp trứng đi ra. Không có ấp trứng ra lại vẫn không có trở thành tử thai, đây chính là phi thường không thể tưởng tượng nổi việc. Yêu thú thú noãn, nếu như ngoại giới linh lực tràn đầy, tự sẽ từ từ tự động ấp trứng, cùng thế tục giới động vật có chỗ bất đồng. Bởi vì yêu thú chỉ cần ấp trứng ra, tự có ít nhất nhất cấp yêu thú thực lực, đây cũng không phải là phổ thông động vật có khả năng bằng được. Tần Phượng Minh chưa từng nghe nói qua, có cái gì yêu thú thú noãn, trải qua hơn vạn năm còn chưa ấp trứng. Cái này năm cái thú noãn, lộ ra một tia sắc thái thần bí. Đem cái này năm cái thú noãn một lần nữa thu nhập linh thú trạc, hiện tại đang ở thượng cổ trong chiến trường, không có chỗ nào có thể hắn tìm đọc điển tịch, chỉ có thể sau khi rời khỏi đây lại nghĩ biện pháp. Này toàn Tần Phượng Minh trên người, cận đỉnh cấp linh khí thì có số món nhiều, pháp bảo có tam món, hơn nữa món toàn pháp bảo trung cực phẩm. Chính là thành đan kỳ tu sĩ, nếu so với pháp bảo, cũng không có mấy người có thể cùng lúc này Tần Phượng Minh so sánh với. Hắn âm thầm nghĩ, khóe miệng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Trách không được chỉ cần thượng cổ chiến trường vừa mở, sẽ thành tựu một nhóm thân gia phong phú tu sĩ. Tại đây nhược nhục cường thực thượng cổ trong chiến trường, thật là kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Trải qua gần lưỡng ngày nghỉ ngơi, Tần Phượng Minh lúc này trạng thái cùng với pháp lực đều điều chỉnh đến tốt nhất, ngay sau đó đem tứ thượng hỗn nguyên trận kỳ cùng màu đỏ tiểu thú thu hồi, đứng dậy hướng về đông phương vội vã đi. Ngay hắn vừa rời đi không lâu sau, hắn chỗ ở sơn cốc nhỏ bầu trời đột nhiên xuất hiện hai gã tu sĩ. Bọn họ nhìn Tần Phượng Minh phương hướng rời đi, đứng sừng sững một lúc lâu. Sau đó thấp giọng nói chuyện với nhau chỉ chốc lát, liền có một người hướng về phương hướng tây bắc bay đi. Một cái khác thì hướng về Tần Phượng Minh biến mất phương hướng mau lẹ bay đi. Chương 208, Tử Bối Đường Lang, Hồng Diệp Xâm Lâm, từ đông đến tây, chừng 6-7 nghìn dặm, kia ngoài thượng cổ tu sĩ động phủ tại rừng rậm sát biên giới ngoài. Vì vậy, Tần Phượng Minh nếu muốn xuyên qua Hồng Diệp Xâm Lâm, còn muốn phi hành hơn 5.000 dặm xa. Tại đây mênh mông vô bờ màu đỏ hải dương trung phi hành, mệt nhọc không chỉ là thân thể, còn hắn thị giác. Tần Phượng Minh tốc độ phi hành cũng không phải rất nhanh, bởi không thể khống chế linh khí phi hành, vì vậy hắn chỉ là dán lên một chương thông thường phi hành phù, tại khoảng cách mặt đất nhị 30 trượng trên cao không nhanh không chậm phi hành. Thần thức thường thường nhìn quét bốn phía, đã không có Tông Thịnh cùng Đồng Nhiễm nguyên tại, sở hữu đều cần hắn bản thân lưu ý. Trước kia có hai người kia tại thời gian thì, căn bản không cần hắn làm bất kỳ tâm tư, bớt lo phi thường. Đột nhiên, Tần Phượng Minh trong thần thức xuất hiện một cái như ẩn như hiện linh lực ba động, khoảng cách hắn có 40 dặm chi phối, mà lại tốc độ cùng hắn tốc độ phi hành một dạng, giống như một mực theo hắn đang di động thông thường. Tần Phượng Minh trong lòng bất giác khẽ động, hắn có thể kết luận, kia di động linh lực ba động tuyệt đối là một người tu sĩ không thể nghi ngờ. Chỉ là tên tu sĩ kia nhất định là sử dụng liếm khí thuật hoặc là liếm khí phù các loại liếm khí thủ đoạn. Như không phải là hắn thần thức mạnh hơn đối phương rất nhiều, cũng định sẽ không phát giác. Mặc dù nói sử dụng khí thuật, có thể đem tự thân linh lực hoàn toàn ẩn núp, nhưng đây chỉ là với cấp thấp tu sĩ mà nói. Nếu như là phổ thông trúc cơ kỳ tu sĩ, tuyệt đối không có khả năng phát hiện kia một tia linh lực ba động. Thế nhưng, Tần Phượng Minh thần thức, đủ để cùng thành đan sơ kỳ tu sĩ so sánh với. Kia một tia linh lực ba động làm sao có thể tránh được thần thức của hắn? Chẳng lẽ có cái gì tu sĩ một mực theo bản thân hay sao? Tần Phượng Minh trong lòng âm thầm suy tư, không biết tu sĩ kia từ đâu thời gian thì đi theo bản thân. Từ đâu một tia linh lực ba động phán đoán, này tu sĩ tu vi, tuyệt đối sẽ không vượt lên trước trúc cơ trung kỳ. Nguyên nhân cự ly quá mức xa xôi, hắn cũng không có thể xác định tu sĩ kia có đúng hay không đối nghịch liên bang tu sĩ. Nhưng Tần Phượng Minh vẫn chưa lộ ra chút nào dị dạng, vẫn như cũ không nhanh không chậm bay về phía trước đi. Hồng Diệp xâm lâm toàn trúc cơ kỳ tu sĩ hoạt động khu vực, thông thường tuyệt đối sẽ không có tụ khí kỳ tu sĩ tiến nhập trong đó, vì vậy khu vực trung yêu thú cũng thực lực mạnh mẽ, đại đa số đều ở tại nhị cấp trở lên cảnh giới. Vì vậy, tại không xác định tên tu sĩ kia thân phận trước, hắn không muốn đả thảo kinh xa. Tần Phượng Minh không có thay đổi phương hướng, vẫn như cũ hướng phi đông phương đi. Một bên phi hành, một bên suy tư về làm sao đem đối phương dẫn tới phụ cận, nhìn rốt cuộc là phương nào tu sĩ. Giữa lúc hắn phi hành thời điểm, Tần Phượng Minh thần thức đột nhiên phát hiện, tại hắn trái phía trước 70 dặm xa xa, xuất hiện nhất con yêu thú. Hơn nữa, từ yêu thú tản mát ra yêu lực phán đoán, này yêu thú cường đại phi thường. Bởi cự ly quá xa, cũng không thể phán đoán ra sao loại yêu thú, hơi nhất do dự, hắn không chậm trễ chút nào hướng con yêu thú kia ngoài bay đi. 70 dặm cự ly, chỉ dùng gần nửa canh giờ tựu đến gần. Nguyên nhân Tần Phượng Minh vẫn chưa thu liếm khí tức, vì vậy, con yêu thú kia tại hắn phi hành thời điểm, đã phát giác Tần Phượng Minh. Hiếu chiến thiên tính khiến yêu thú vừa phát hiện có tu sĩ xông vào hắn phạm vi thế lực, liền lập tức bắn người dựng lên, hướng về Tần Phượng Minh lúc tới phương hướng, chạy nhanh đến. Tần Phượng Minh vẫn chưa dừng lại, cũng không biến hóa phương hướng, tựa hồ không cảm giác chút nào vậy, vẫn như cũ hướng về yêu thú kia đi. Khi khoảng cách song phương còn sót lại vài dặm tới, Tần Phượng Minh rốt cuộc thấy rõ yêu thú diện mục chân thật. Con yêu thú này, dĩ nhiên là yêu thú trung cực kỳ khó dây dưa tử bối đường lang, đồng thời con này đường lang thú còn là chỉ tứ cấp yêu thú. Đường lang thú giỏi về phi hành, đồng thời cực kỳ hiếu chiến. Đường lang thú sinh có một đôi trước ngao, sắc bén dị thường, tứ cấp yêu thú trước ngao tới cứng cỏi, đủ để cùng đỉnh cấp linh khí chống đỡ, chính là ngăn chặn pháp bảo công kích, cũng có thể chịu mấy kích mà sẽ không thụ thương mảy may. Như vậy khó dây dưa yêu thú, nếu như là phổ thông trúc cơ kỳ tu sĩ gặp phải, chỉ chạy trối chết, tuyệt không ai muốn cùng hắn đại chiến một trận. Tần Phượng Minh chú ý cái kia đường lang thú, thấy tốc độ kia nhanh vô cùng, giống như cấm không cấm chế với mình không có hiệu quả chút nào thông thường, hắn cũng không biết sửng sốt, lập tức dừng thân hình. Đối mặt như vậy khó dây dưa yêu thú, hắn cũng đem lực chú ý đưa thăng lên, muốn toàn lực đối phó này yêu thú. Nếu như con yêu thú này không bị cấm không cấm chế ảnh hưởng, vậy đối với Tần Phượng Minh mà nói, thế nhưng nhất kiện phi thường có lợi việc. Hắn vừa lúc có thể đem con yêu thú này dẫn hướng tên kia đi theo tu sĩ ngoài, để cho tên tu sĩ kia cùng con yêu thú này liều mạng, trong lòng hắn bất giác quyết định chú ý. Trên mặt lộ ra mỉm cười, con yêu thú kia tại hắn nhìn kỹ dưới, phảng phất một quả tử sắc lưu tinh thông thường, từ xa đến gần, mau lẹ hướng hắn vào tới. Tần Phượng Minh tiện tay tế xuất một chương ngũ hành phòng ngự phù, đồng thời đem tự thân linh lực hộ thuẫn kích thích, sau đó hết sức chăm chú nhìn chăm chú vào con yêu thú kia. Hắn không rõ ràng lắm cái này tử bối đường lang lực công kích đến cùng làm sao đại, muốn thử xem yêu thú này có hay không đúng như đồn đãi thông thường, khó khăn như vậy quấn. Cái kia đường lang thú không có chút nào dừng lại, trong chớp mắt, một đoàn màu tím quang đoàn liền vọt tới hắn che đậy vách tường trước, hai tiểu cực lớn trước ngao dường như hai thanh sắc bén cự nhận, huy vũ đến chém vào ngũ sắc vòng bảo hộ bên trên, thoáng qua bên hông tự công kích hơn 10 lần. Phanh, phanh, không ngừng bên tai. Chỉ thấy trước người ngũ sắc che đậy vách tường một trận lay động, hào quang nhất thời lúc sáng lúc tối đứng lên, tựa hồ tùy thời cũng sẽ vỡ tan. Cả kinh Tần Phượng Minh nhất thời trợn mắt hốc mồm, ngũ hành phòng ngự che đậy vách tường lực phòng ngự, hắn là rõ ràng phi thường, chính là đỉnh cấp linh khí chém vào trên đó, cũng không có thể lay động hắn mảy may. Không nghĩ tới, cái này tử bối đường lang thú lực công kích cường hãn như vậy, thật là nổi danh dưới vô hư sĩ, quả nhiên không giả. Nếu như có thể đem này chỉ tử bối đường lang thú thuần phục, tuyệt đối là vừa có lực giúp đỡ. Nhưng Tần Phượng Minh cũng chỉ là suy nghĩ một chút, hắn lúc này có thể tuyệt không năng lực đem tới bắt được thuần phục. Hướng tên kia đi theo tu sĩ phương vị đảo qua, phát hiện hắn cũng đình chỉ di động, vẫn chưa xa theo. Tần Phượng Minh nhất thời mặt mang dáng tươi cười, trong lòng hắc hắc cười lạnh hai tiếng, thầm nghĩ, giống như uy lực này yêu thú, mặc kệ ngươi là cái nào cảnh giới tu sĩ, cũng mơ tưởng thong dong bỏ chạy. Ngay hắn ngừng nghỉ cho được, ngũ sắc vòng bảo hộ rốt cuộc chịu không nổi gánh nặng. Thình thịch một tiếng, vỡ tan ra. Như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong, tử bối đường lang thú công kích ngũ sắc vòng bảo hộ số lần tựu đạt tới 100 lần. Tử bối đường lang hai cánh chấn động, một tử quang nhằm phía Tần Phượng Minh. Ngay ngũ hành phòng ngự che đậy vách tường vỡ tan đồng thời, Tần Phượng Minh đã thẳng tắp hướng mặt đất rơi xuống, một đạo tàn ảnh tựu rơi vào phía dưới giữa núi rừng. Đường lang thú tại hắn tàn ảnh thượng nhất hướng mà qua, sau đó một cái xoay quanh, thay đổi thân hình, hai tiểu quả đấm lớn đột mắt không ngừng chuyển động, nhìn chăm chú vào phía dưới Tần Phượng Minh. có thể là nó cũng hơi cảm giác vô cùng kinh ngạc, lại có nhân tốc độ so nó còn nhanh. Cũng chỉ là hơi chút dừng lại một chút, từ bối đường lang thú lập tức một cái lao xuống, như sao rơi xuống phía dưới phương Tần Phượng Minh phóng đi. Tần Phượng Minh trong lòng với cái này từ bối đường lang cũng là kinh hãi không thôi, nhanh như vậy tốc độ, tuyệt đối là hắn đã biết yêu thú chung, tốc độ nhanh nhất. Nếu như mình thực lực cũng đủ, nhất định phải đem bắt giữ, sau đó thu làm sủng thú. Nhưng hắn lúc này, tuyệt không năng lực này, ngay cả có tứ tượng hỗn nguyên trận tương trợ, có thể không đem tới bắt được, còn là lưỡng nói việc. Chương 209, mầm họa. Thấy yêu thú vào tới, Tần Phượng Minh không dám nán lại, triển khai thân hình, tại giữa núi rừng không được nhún nhảy né tránh, tốc độ cực nhanh, so bị yêu thú kia, cũng không có chỗ thua kém. Bắt đầu thời điểm, đường lang thú còn không đoạn lao xuống công kích, thế nhưng, Tần Phượng Minh thật là linh hoạt, luôn luôn có thể sớm nhún nhảy mau tránh ra, chưa từng thương tổn hắn mảy may. Dần dần, yêu thú lộ ra nổi giận phi thường, thật lớn trước ngao đem ngăn cản ở trước người cây cối, nham thạch nhộn nhịp đánh nát, trực tiếp chạy về phía Tần Phượng Minh. Thấy đã đem đường lang thú làm tức giận, Tần Phượng Minh ngay sau đó sử dụng tả hữu tránh né, mà là triển khai Bích Vân Mê Tung thân pháp, hướng về nam ngã về tây phương vội vã đi. Tại trong rừng rậm sử dụng Bích Vân Mê Tung thân pháp, so bì ngự không thuật phi hành trên không trung còn nhanh hơn thượng mấy phần. Còn yêu thú kia thấy Tần Phượng Minh không né nữa, mà là cấp tốc chạy trốn, cũng trên không trung hai cánh run lên, đi theo hắn phía sau, cấp tốc đuổi theo. Tần Phượng Minh một bên trốn, một bên thời khắc chú ý nhìn tên tu sĩ kia, thấy hắn giống như không hề phát hiện, bất giác âm thầm mừng rỡ. Một người một thú, một cái trên không trung, một cái dưới đất, tốc độ đều nhanh vô cùng, sau gần nửa canh giờ, cũng đã đi vòng qua tên tu sĩ kia phía sau không đủ 20 dặm chỗ. Chẳng biết tại sao, tên tu sĩ kia vẫn chưa có chút cảm ứng, có thể là hắn đối với mình liếm khí thuật thập phần tự tin. Thấy thời cơ thành thục, Tần Phượng Minh không do dự nữa, một cái xoay người, mang theo sau lưng yêu thú hướng về tên tu sĩ kia chỗ chi địa phóng đi. Thẳng đến lúc này, tên tu sĩ kia mới như ở trong mộng mới tỉnh, bất chấp tại ẩn tàng thân hình, lập tức hướng tránh bắc bay đi. Tần Phượng Minh thấy tên tu sĩ kia bắt đầu thoát đi, ha hả cười, thầm nghĩ, đến lúc này mới trốn, dĩ nhiên chậm. Mang theo cái kia tử bối đường lang thú, tại tu sĩ kia phía sau, nhanh như điện chớp mau chóng đuổi, tốc độ rõ ràng so tên tu sĩ kia nhanh không ít. Sau nửa canh giờ, song cự ly cũng chỉ còn lại có mười mấy trượng xa. Thẳng đến lúc này, Tần Phượng Minh mới phát hiện, trước mặt tu sĩ, là một gã Quảng Bình Quốc Ma Sơn Tông tu sĩ. Ma Sơn Tông vốn là tu ma môn phái, có người nói bọn họ môn bên trong có ba gã hóa anh kỳ tu sĩ tỏa chấn, tại Quảng Bình Quốc thực lực cường đại. Không muốn ở chỗ này cùng Tần Phượng Minh gặp nhau. Tần Phượng Minh thấy tu sĩ kia mặc hắc sam, hơn 40 tuổi, có chút cơ trung kỳ tu vi, lúc này chính nhất mặt sợ hãi hướng bắc phương cấp bách trốn. Nếu người này là đối nghịch đồng minh tới tu sĩ, Tần Phượng Minh càng yên tâm thoải mái, giết chết rơi người này, có thể được không ít chỗ tốt, cớ sao mà không làm đây. Có thể là, tên kia trung kỳ tu sĩ cũng rốt cục phát giác tử bối đường lang thực lực chân thật, lại là chỉ tứ cấp đường lang yêu thú, sợ đến hắn chỉ chạy trốn một đường. Lấy hắn trúc cơ trung kỳ tu vi, cũng tuyệt đối không muốn cùng một con có trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong thực lực tử bối đường lang thuật tay. Tử bối đường lang thú đột nhiên phát hiện nhiều hơn một người tu sĩ, chẳng những không có dừng lại, trái lại càng thêm điên cuồng lên. Nó đuổi lâu như thế, dĩ nhiên không có đuổi kịp tên tu sĩ kia, vốn là phẫn nộ phi thường, đột nhiên thấy lại xuất hiện một người tu sĩ, ngay sau đó, xoay người hướng về tên kia tốc độ rõ ràng chậm tu sĩ đuổi theo. Này đường lang thú linh trí cao như vậy, để cho Tần Phượng Minh cũng vô cùng kinh ngạc phi thường. Lấy đường lang thú tốc độ, truy kích chỉ dựa vào ngự không quyết tu sĩ, có thể nói là sẽ không tiêu hao bao lâu tự đuổi tới. Tên tu sĩ kia thấy đường lang thú dĩ nhiên bỏ qua nguyên lai tu sĩ, mà là hướng mình đuổi theo, sợ đến lập tức nhan sắc càng biến, cấp tế xuất nhất kiện thượng phẩm linh khí, hướng về đuổi theo phía sau yêu thú đi. Hai người trên không trung tương giao, thoáng chốc truyền đến mấy tiếng đang chi thanh. Chỉ thấy con yêu thú kia huy vũ đến hai tiểu trước ngao, vũ động dường như bích trướng thông thường, chỉ nghe thấy liên tiếp tiếng vang sau đó, tên tu sĩ kia tế xuất thượng phẩm linh khí tự mất đi linh tính, hướng về trên mặt đất rơi xuống đi. Yêu thú rung lên hai cánh, nhanh như tia chớp lần nữa hướng tu sĩ kia phóng đi. Ma Sơn Tông tu sĩ ban đầu đứng ở đàng xa, chính nhìn chăm chú vào yêu thú, thấy linh khí của mình nhanh như vậy nhanh đã bị yêu thú phá hủy, nhất thời cũng hít một hơi khí lạnh. Vung tay lên, một hoàng sắc hào quang hướng về yêu thú đi. Mình thì xoay người lần nữa hướng về phương hướng tây bắc hoảng sợ đi. Tần Phượng Minh lúc này ở thoát khỏi yêu thú truy kích sau, liền hướng đến phía tây đi. Hắn cũng không muốn lại bị này yêu thú cuốn lấy. Nếu như hắn thật muốn giết chết con thú này, cũng không phải thập phần chắc trở việc, chỉ là hơi phí chút thủ đoạn mà thôi. Hắn tin tưởng, bằng vào hắn trên người pháp bảo cùng phù lục, tuyệt đối có thể đem yêu thú giết chết. Hiện tại, hắn chỉ là cần yêu thú đem tên tu sĩ kia vây khốn, hắn không rõ ràng lắm đối phương đến cùng có mấy người, nếu như còn những tu sĩ khác tại, vừa lúc có thể cho đường lang thú đem những người khác cũng hấp dẫn ra đến. Tên kia Ma Sơn Tông tu sĩ tế xuất ánh sáng màu vàng hà trong nháy mắt hóa thành một chương to lớn hoàng sắc lưới lớn, lập tức đã đem yêu thú bọc lại, dĩ nhiên là nhất kiện tia lưới hình dạng linh khí, từ hắn tản ra linh lực ba động nhìn, dĩ nhiên là nhất kiện đỉnh cấp linh khí không thể nghi ngờ. Có khốn địch hiệu dụng đỉnh cấp linh khí, tại tu tiên giới tuyệt đối thuộc về phi thường quý trọng chi vật. Tên tu sĩ kia thấy thành công khốn trụ đường lang thú, dĩ nhiên không có chút nào xoay người ý tứ, mà là càng nhanh hơn hướng tây bắc phương bay đi. Tần Phượng Minh núp ở phía xa, một mực nhìn thấy tỉ mỉ, thấy cảnh này, cũng không biết bội phục tên kia Ma Sơn môn tu sĩ, không nghĩ tới, đối phương lại có tráng sĩ đoạn cổ tay dũng khí. Chân quý như thế linh khí cứ như vậy bị hắn bỏ. Lúc này, đường lang thú bị linh khí khó khăn, lập tức nổi giận dị thường, huy vũ đến như đao trước ngao, keng keng bên trong chém vào hoàng sắc tia lưới linh khí bên trên. Kia tia lưới hình dạng linh khí bị hắn công kích không được gồ lên từng cái một cực lớn nổi lên. Phảng phất tùy thời cũng có thể phá nứt ra thông thường. Tần Phượng Minh nhìn ở đây, cũng đã minh bạch, kia tia lưới hình dạng linh khí cũng không có khả năng vây khốn đường lang thú bao lâu. Không bao lâu, yêu thú kia sẽ thoát khốn mà ra, đến lúc đó, tên tu sĩ kia tình cảnh một dạng không có thay đổi chút nào, nếu như không có những tu sĩ khác hiện thân tương trợ, hắn bỏ mình, đã không thể tránh được việc. Lúc này, Tần Phượng Minh đang ở cự ly tên tu sĩ kia mười mấy dặm chỗ, ngồi chung một chỗ trên nham thạch, cực lực khôi phục thể lực. Mặc dù bây giờ lấy hắn cứng cỏi thân thể lại thi triển Bích Vân Mê Tung thân pháp, sẽ không với thân thể tạo thành bao lớn gánh nặng, thế nhưng, mang theo yêu thú chạy hết tốc lực gần một canh giờ, cũng để cho hắn mệt nhọc phi thường. Thứ lạp, một tiếng to lớn âm hưởng truyền đến, Tần Phượng Minh lập tức thần thức quét tới, quả nhiên không gặp hắn sở liệu, món đó lưới hình dạng linh khí tại thừa nhận rồi đường lang thú vô số hạ công kích sau, rốt cuộc bị yêu thú cực lớn trước ngao chém mở một cái nhân khẩu, đường lang thú hai cánh run lên, thân hình siêu một tiếng vừa vọt ra. Thấy vậy, Tần Phượng Minh một trận đau lòng, món đó đỉnh cấp khốn nhân linh khí, cứ như vậy bị yêu thú kích hủy. Tên kia Ma Sơn Tông tu sĩ lúc này mới bay ra hơn 10 dặm cự ly. Đường lang thú hơi dừng lại lưu, lập tức hai cánh rung lên, thân hình như mũi tên nhọn thông thường, bắn ra, hướng về tên tu sĩ kia cấp tốc đuổi theo. Mười mấy dặm cự ly, vẻn vẹn nhất thời gian uống cạn chun trà, tựu đến gần tu sĩ kia. Nhìn thấy kia tu gần ngã xuống, Tần Phượng Minh chậm rãi hướng về đánh nhau song phương bay đi. Chương 210, hồi gặp cường địch. Vốn là thời khắc chú ý yêu thú Ma Sơn Tông tu sĩ thấy yêu thú thoát khốn, lập tức sắc mặt trắng xanh, hắn biết, bằng hắn lúc này tốc độ, tuyệt đối trốn không thoát yêu thú truy kích, nhưng phải hắn một mình đối mặt này yêu thú, hắn lại tự biết tuyệt đối không phải là hắn đối thủ, đang ở hắn tiến thối lưỡng nan thời điểm. Đột nhiên, phía tây chân trời chỗ xuất hiện lưỡng cái chấm đen, tới lúc gấp rút tốc hướng hắn bay tới. Hắn lập tức đại hỉ, biết tới cứu binh, hắn phương hướng nhất chuyển, vội vàng hướng kia lưỡng cái chấm đen bay đi. Đồng thời hướng phía sau tế xuất hơn 10 chương cao giai phù lục, hóa thành hơn 10 đầu dây thừng, hướng về yêu thú đi. Những dây thừng kia đang đến gần đường lang thú trong nháy mắt, đã bị hắn vũ động lưỡng cây đại đao chém phá thành mảnh nhỏ, cái này cao giai phù lục, dĩ nhiên không có ngăn trở hắn mảy may. Đường lang thú hai cánh hơi rung động, tốc độ lại tăng nhanh lưỡng phân, phảng phất một tử sắc tia chớp thông thường, hướng về phía tên tu sĩ kia bay đi. Thần thức một mực chú ý phía sau yêu thú tên tu sĩ kia thấy vậy, lập tức sợ đến hồn phi thiên ngoại, lấy song phương lúc này tốc độ phi hành, tại hắn không đạt được đồng bạn trước, liền có thể bị yêu thú giết chết. Hắn cũng không quay đầu lại, hướng phía sau lại tế xuất nhất kiện thượng phẩm linh khí, nếu muốn hơi chút ngăn trở một chút yêu thú. Nhưng không như mong muốn, kia linh khí cấp tốc bay về phía yêu thú, bị đường lang thú trước ngao chỉ chém tam cái, đã đem kia thượng phẩm linh khí chặt đứt, nhìn Tần Phượng Minh thấy vậy, cũng không biết âm thầm kinh hãi. Yêu thú này lực công kích so vừa mới, còn muốn sắc bén mấy phần, cũng không phải phổ thông trúc cơ kỳ tu sĩ có thể ngăn cản. Lúc này, kia Ma Sơn Tông tu sĩ đã không có bất kỳ năng lực đến ngăn trở đường lang thú, chỉ phải cực lực hướng về xa xa kia lưỡng đạo nhân ảnh bay đi. Đường lang thú không còn có gặp phải bất kỳ ngăn trở, hai cánh rung động dưới, chỉ chốc lát đã đến tu sĩ kia phía sau, trước ngao chợt huy vũ, tu sĩ kia hộ thể linh lá chắn ứng tiếng mà phá. Tên tu sĩ kia chỉ hô một tiếng cổ sư huynh cứu ta, đã bị yêu thú trước ngao chém làm lưỡng đoạn. Yêu thú cũng không có đình chỉ, trước ngao vung lên, đầu bật người bị hắn kẹp lấy. Sắc bén khẩu khí đã đem đầu phá khai rồi một cái động, một đoàn màu trắng vật thể liền tiến vào hắn to lớn khẩu khí trong, chỉ chốc lát công phu tựu biến mất. Máu tanh như thế tràng diện, để cho ở phía xa quan sát Tần Phượng Minh cũng không ở hấp khí. Ngay từ bối đường lang thú giết chết tên tu sĩ kia thời điểm, xa xa bay tới hai gã tu sĩ tựu đã đến thứ 50 trượng ngoài. Mắt thấy tên tu sĩ kia bị yêu thú giết chết, một tên trong đó tu sĩ lập tức hét lớn. Nhiệt xúc, muốn chết, nói, nhất kiện uy áp kinh người hắc sắc trường tiên tựu xuất hiện ở giữa, trên không trung ngừng một lát, nâng một hắc quang, hướng về đường lang thú đánh tới. Thấy lại xuất hiện hai gã tu sĩ, thiện đấu đường lang thú vẫn chưa thoát đi, mà là hai tiểu quả đấm lớn con ngươi nhìn chăm chú vào hai gã tu sĩ. Thấy có binh khí đánh tới, nó cũng không tránh né, hai tiểu cực lớn trước ngao vũ động như gió, nghênh hướng kia thật lớn trường tiên. Chỉ nghe thấy hai tiếng phanh, phanh thanh thúy bạo vang, mới vừa rồi còn là vô cùng uy mãnh đường lang thú lại bị kích té bay ra ngoài. Đường lang thú lăn lộn bay ra chừng mười mấy trượng xa, mới dừng lại cực đại thân hình, chậm rãi huy vũ đến trước ngao, hai tiểu phồng lên tròn mắt chuyển cái không ngừng, đầu to lớn không ngừng lay động. Tần Phượng Minh lúc này đã đến ngoài mấy trăm trượng ngoài, giấu ở một chỗ nồng đậm đại thụ sau đó. Sau khi thấy được tới hai gã tu sĩ chỉ tế xuất nhất kiện binh khí, đã đem đường lang thú ngăn lại, cũng lớn là kinh ngạc. Bởi cự ly qua xa, hắn cũng không thể phán đoán kiện binh khí kia có phải là hay không pháp bảo, thế nhưng lấy đường lang thú khó chơi, ngoại trừ pháp bảo, linh khí rất khó đem tới ngăn lại. Tại hai gã tu sĩ trên người đảo qua, phát hiện hai người đều đang toàn trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, một tên trong đó còn là đỉnh phong cảnh giới, hơn nữa đều là ma sơn tông tu sĩ, kinh hắn cũng không biết cực lực đem thân hình ẩn núp. Còn yêu thú kia chỉ là ngừng nghỉ chỉ chốc lát, khát máu thiên tính để cho hắn lần nữa cổ động hai cánh, một tử quang nhằm phía kia hai gã tu sĩ, một lần nữa công kích. Kia hai gã tu sĩ không chút kinh hoàng, một tên trong đó khu động đến món đó hắc sắc trường tiên, nhanh chóng nghênh hướng con yêu thú kia, tốc độ dĩ nhiên không thể so con yêu thú kia chậm hơn mảy may, trong nháy mắt tựu cùng yêu thú gặp nhau, đồng dạng là hai tiếng giòn vang, yêu thú lần nữa bị kích bay rất ra ngoài. Tử bối đường lang thú cũng không ngừng nghỉ, liên tục lao xuống, nhưng mỗi lần đều bị món đó hắc sắc trường tiên đánh bay, song phương trong nháy mắt, tựu đụng vào nhau mười mấy lần. Sau cùng, yêu thú rốt cuộc ngừng lại, huyền phù tại không trung, chấn động hai cánh, nhìn chăm chú vào trước mặt hai người, một lát sau, dĩ nhiên một cái xoay người, hướng về xa xa vội vã đi. Tần Phượng Minh để ở trong mắt, nhất thời vô cùng kinh ngạc không ngớt, con yêu thú này, dĩ nhiên biết bỏ của chạy lấy người, lẽ nào tứ cấp yêu thú linh trí dĩ nhiên cao đến trình độ như vậy hay sao? Kia hai gã tu sĩ thấy con yêu thú kia dĩ nhiên xoay người chạy trốn, cũng không có chút nào đứng dậy đuổi theo đuổi chỉ ý, bởi vì bọn họ hai người tất cả đều biết được, nếu như chỉ dựa vào sử dụng ngự không thuật, tuyệt đối không có khả năng đuổi theo cái kia giỏi về phi hành tứ cấp yêu thú. Nhìn yêu thú đi xa, một tên trong đó tu sĩ rơi xuống đồng môn thi thể phụ cận, đem nhẫn chữ vật thu vào, sau đó phóng xuất ra một quả hỏa đạn, đem thi thể đốt cháy, trở lại giữa. Bọn họ cũng không có ly khai, mà là hướng về Tần Phượng Minh chỗ bay tới. Tần Phượng Minh biết, mình đã bị hai người này phát hiện, hơi nhất do dự, cũng sẽ không tại ẩn tàng thân hình, bắn người dựng lên, bay đến giữa, nhìn chăm chú vào chậm rãi bay tới hai người, trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi. Hắn mặc dù không có khả năng chiến thắng hai người này, thế nhưng muốn chạy trốn, hắn vững tin, hai người này tuyệt đối sẽ không đem tới ngăn lại. Nhị người tới 50 ngoài trượng, nhìn Tần Phượng Minh, phát hiện trước mặt chỉ là một gã trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, hơn nữa còn là Lạc Hà Tông người. Bất giác lộ ra nhất chút khinh bỉ, nhàn nhạt nói tiểu bối, không biết ngươi ở đây bao lâu. Nhìn thấy chúng ta hai người, lại vẫn không trốn đi, thật là lá gan không nhỏ. Đến nơi đây bao lâu, tại hạ có thể không cần phải. Nói cho hai vị đạo hữu, bất quá, tên kia ma sơn tông tu sĩ bị yêu thú tiêu diệt tiền căn hậu quả ta đều hết sức rõ ràng, không biết ngươi có muốn biết hay không. Cái gì, ngươi biết tiền căn hậu quả? Nói như vậy, ngươi tiểu tên kia vu sư đệ truy tung tu sĩ. Ha ha ha. Vu sư đệ truy tung ngươi, ngươi dĩ nhiên không có việc gì, mà hắn lại bị yêu thú giết chết. Cũng tốt, chúng ta không có cách nào đuổi theo con yêu thú kia, nhưng là chúng ta có thể đem ngươi giết chết, toàn coi như là vì vu sư đệ báo thù. Vừa nghe Tần Phượng Minh lời ấy, một người trong đó tự cười ha ha đứng lên, khẩu khí hết sức không thèm, tựa hồ đã xem Tần Phượng Minh trở thành người chết thông thường. Nếu muốn giết ta là tên tu sĩ kia báo thù, đó cũng không có thể tùy các ngươi nguyện. Tần Phượng Minh không thèm để ý chút nào nói. Hắn có thể không tin, cái này hai gã trúc cơ kỳ tu sĩ tự đưa hắn lưu lại. Nói xong lời ấy, hắn đã làm tốt phòng ngự, muốn gặp một lần ma sơn tông tu sĩ có gì loại thần thông. Ha ha, dĩ nhiên lớn như vậy khẩu khí, cổ sư huynh, để cho ta tới giáo huấn một chút cái này Lạc Hà Tông tu sĩ, nhìn cái này Lạc Hà Tông tu sĩ dựa vào cái gì như vậy có dũng khí. Nói, một tên trong đó tu sĩ tự phi thân mà ra, hướng Tần Phượng Minh ngoài bay tới, cổ họ tu sĩ cũng không nhiều nói, phảng phất tin tưởng đồng bạn nhất định có thể đem đối phương giết chết. Chương 211, chí đấu cường địch. Tần Phượng Minh thấy kia Ma Sơn Tông tu sĩ có hơn 50 tuổi, sắc mặt ửng đỏ, lộ ra rất là bạo ngược, tu vi có chút cơ hậu kỳ cảnh giới. Xem ra, đã xem Tần Phượng Minh trở thành đầu sỏ gây nên, thế tất là đồng môn báo thù không thể. Đi tới cự ly Tần Phượng Minh 30 trượng ngoài, dừng thân hình. Tu sĩ kia cũng không đáp nói, phất tay tế xuất nhất kiện linh khí, trên không trung hóa thành một thanh mấy trượng lớn hơn hỏa hồng trường thương, mau lẹ hướng Tần Phượng Minh đánh tới. Nhìn trường thương, từ linh áp thượng phán đoán, thương này tuyệt đối là đỉnh cấp linh khí không thể nghi ngờ. Tần Phượng Minh cũng không dám khinh thường, lập tức đem được từ Đổng Nghiễm Nguyên món đó xiên hình dạng linh khí tế xuất, đem đối phương trường thương ngăn lại, cả hai trên không trung gặp nhau, không ai nhường ai, lẫn nhau dây dưa cùng một chỗ. Thấy đối diện tiểu tu sĩ cũng tế xuất nhất kiện đỉnh cấp linh khí, kia Ma Sơn Tông tu sĩ vẫn chưa vô cùng kinh ngạc, nếu dám đối mặt hai gã trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, mà không chạy trốn, đối phương khẳng định có chỗ ỷ lại, cũng không phải nhấc tay giữa tựu đem tới bắt được. Kia Ma Sơn Tông tu sĩ đỡ lấy lại vung tay lên, lại một món linh khí bị hắn tế xuất, đồng thời, hai tay bấm tay niệm thần chú, trong miệng nói lẩm bẩm. Chỉ thấy một cây mấy trượng lớn nhỏ phiên kỳ xuất hiện ở giữa, này phiên cả vật thể đen sẫm, trên không trung mở rộng ra đến, phần phật rung động. Tu sĩ kia vẫn chưa đình chỉ, vừa lên tiếng, một đoàn đỏ tươi dịch thể liền hướng giữa phiên kỳ đi, tức thì phun đến phiên kỳ bên trên. Chỉ trong nháy mắt, một cổ đen nhánh sương mù dày đặc từ phiên kỳ trung nhất trào mà ra, cấp tốc hướng mọi nơi tràn ngập ra, lộ ra sát khí bừng bừng. Mà lại từ hắc sắc trong sương mù dày đặc không ngừng truyền ra trận trận thê lương hét thảm chi thanh, khiến người ta nghe thấy tới bất giác vô cùng kinh sợ. Chỉ một lát sau công phu, hắc sắc sương mù dày đặc đã đem trên trăm trượng phương viên chi địa bao vây lại. Tần Phượng Minh cũng bị hắn vây khốn ở bên trong, không thoát thân được. Thấy linh khí của mình đem Lạc Hà Tông tiểu tu sĩ bọc lại, kia Ma Sơn Tông tu sĩ vô cùng hưng phấn. Hắn này món linh khí, tại Ma Sơn Tông trong, còn là đại danh đỉnh đỉnh chi vật, vật ấy tên là Quỷ Hồn Phiên. Là hắn căn cứ Ma Sơn Tông thượng phẩm tu tiên công pháp, huyền âm thuật chung chỗ giới thiệu, trải qua thiên tân vạn khổ mới luyện chế thành. Này phiên cùng Tần Phượng Minh trong tay thiên hồn phiên phương pháp luyện chế có thật nhiều tương đồng chỗ, cũng có thể lên cấp bảo vật. Theo sử dụng nhân tu vi không ngừng tăng sâu, với mình phiên kỳ bên trong quỷ vật không ngừng rèn luyện, tự có khả năng để cho phiên kỳ tiến giai, nhưng loại này phương pháp, hắn tiến giai tốc độ cực kỳ thong thả, khiến phiên kỳ nhanh nhất tiến giai, còn chưa phải đoạn để cho hắn thôn phệ hồn phách tinh hồn. Mặc dù đều là thôn phệ hồn phách, nhưng này phiên cùng Tần Phượng Minh phệ hồn phiên lại không giống nhau, bởi vì này phiên bên trong thôn phệ hồn phách không có khả năng sản sinh linh trí, cùng phệ hồn thú có cách biệt một trời. Đồng thời luyện chế này phiên, cực kỳ đẫm máu, mới bắt đầu thời điểm, cần giết chết một gã trúc cơ kỳ tu sĩ, giết chết sau, dùng thủ pháp đặc biệt đem hồn phách câu ra, phong ấn đến luyện chế tốt phiên kỳ trong, coi như chủ hồn tới dùng. Sau đó dùng luyện chế người tinh huyết với mình đút đồ ăn, đồng thời hướng phiên kỳ bên trong rót vào đại lượng sinh hồn, khiến cho không ngừng lớn mạnh. Sinh hồn chính là phàm nhân hoặc là phổ thông động vật hồn phách. Bởi vì, này chút hồn phách cực kỳ nhỏ yếu, không đủ mà chống đỡ chủ hồn tạo thành tổn hại. Bởi vì trúc cơ kỳ tu sĩ tinh hồn còn chưa đủ để lấy ở đây giới ngưng lại quá thời gian dài, chỉ khi phiên kỳ bên trong chủ hồn có thể cùng giới này giới diện chi lực chống đỡ được, này quỷ hồn phiên mới tính sơ thành. Sau đó chính là không ngừng để cho quỷ hồn phiên thôn phệ hồn phách tinh hồn. Lúc đầu luyện chế này quỷ hồn phiên thời điểm, cái này Ma Sơn Tông tu sĩ tựu đã từng đem một cái trấn trong điếm mấy vạn nhân tàn sát không còn, tuy rằng làm cực kỳ bí mật, nhưng vẫn là bị cái khác chính đạo tu sĩ phát hiện, nếu không phải là hắn tông môn nội có nhất ruột thịt trưởng lão cực lực giữ gìn cùng hắn, hắn cũng không có khả năng sống đến bây giờ. Trải qua trên trăm năm không ngừng rèn luyện, quỷ hồn phiên cũng cắn nuốt đại lượng tu sĩ hồn phách, mới tiến cấp tới đỉnh cấp linh khí nhóm. Hắn vốn định, khi hắn tiến nhập thành đan kỳ sau, đã đem này phiên làm hắn bản mạng pháp bảo tới dùng. Bằng vào này quỷ hồn phiên, tên này Ma Sơn Tông tu sĩ đã từng đem vài cùng giai tu sĩ giết chết, chỉ trúc cơ hậu kỳ tu sĩ thì có hai gã. Mỗi giết chết một người tu sĩ, kỳ hồn phách tựu sẽ trở thành này phiên kỳ một cái giết hồn. Để cho này phiên uy năng có thể tăng cường, khi hắn nghĩ đến, hiện tại đem này phiên kỳ xuất ra đối phó trước mặt tên này Lạc Hà Tông tiểu tu sĩ, còn chưa phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Ma Sơn Tông tu sĩ trong miệng nói lẩm bẩm, tự thân pháp lực không ngừng hướng giữa phiên kỳ rót vào đi. Chỉ một thoáng, trong hắc vụ quỷ xương cuồn cuộn, ngàn vạn quỷ ảnh thoáng hiện tại Tần Phượng Minh bốn phía, từng cái một quỷ dị hình người mặt quỷ làm gào khóc thảm thiết có tiếng kêu thảm thiết, đem Tần Phượng Minh bao quanh vây khốn. Lúc mới bắt đầu, Tần Phượng Minh thấy đối phương tế xuất một cây cờ đen, từ phiên trên lá cờ tản ra khí tức, từ lâu đoán được này phiên nhất định âm tà chi vật. Tuy rằng này phiên kỳ thả ra hắc vụ tốc độ cực kỳ rất nhanh, tu sĩ bình thường tuyệt khó thoát cách đi ra ngoài, thế nhưng đối với Tần Phượng Minh, hắn phải né tránh, còn là cực kỳ dễ dàng việc. Ngay Tần Phượng Minh muốn di động thân hình né tránh này phiên kỳ phóng thích ra hắc vụ thời điểm, nhưng trong đầu linh quang nhất thiểm, lập tức tự ngừng thân hình. Ngay sương mù màu đen đem Tần Phượng Minh toàn bộ bao vây lại thời điểm, hắn lập tức đế xuất hai tờ ngũ hành phòng ngự phù, đem bản thân bảo vệ nghiêm nghiêm thật thật, không cho trong sương mù hồn phách quỷ vật gần người mảy may. Sau đó vung tay lên, một cây tiểu phiên đã bị hắn tế xuất, một con hoàng sắc tiểu thú từ tiểu phiên chung vừa vọt ra. Con thú này đúng là phệ hồn thú. Phệ hồn thú xoay mình vừa xuất hiện, lập tức phát ra một tiếng vui sướng tiếng kêu, toàn bộ thân thể lập tức chấn động, nét mặt hưng phấn triển lộ không bỏ sót. Không đợi Tần Phượng Minh dục, sau đó một cái xoay quanh, liền hướng đến bốn phía âm hồn quỷ vật đánh tới. Tần Phượng Minh thấy mình suy nghĩ không sai chút nào, cả người cũng lớn là trầm tĩnh lại. Hắc vụ trung hồn phách quỷ vật nhìn thấy phệ hồn thú, bằng vào bản năng, tất cả đều sợ đến tứ tán chạy trốn, không sở hữu dám đối với hắn công kích. Nghĩ sơ Bắc đấu thượng nhân tàn hồn, cũng không có dám trực tiếp đối mặt này phệ hồn thú, chứ nói chi là cái này tu vi cao nhất cận vi trúc cơ kỳ hồn phách. Chỉ một lát sau công phu, bị phệ hồn thú nuốt chửng hồn phách tụ lại mấy trăm nhiều. Tần Phượng Minh để ở trong mắt, tâm tình cực kỳ vui vẻ, cái này không thể nghi ngờ là phệ hồn thú tìm được khó có được lấy bổ chỗ. Hắc vụ ngoài, kia Ma Sơn Tông tu sĩ thấy đại cục đã định, một bên điều khiển giữa phiên kỳ, một bên phi thân lui trở về cổ họ tu sĩ bên cạnh, vô cùng hưng phấn nói nói. Cổ sư huynh, quỷ hồn phiên đã xem tên kia Lạc Hà Tông tu sĩ vây khốn, lượng kia nho nhỏ trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, tuyệt không hội chạy ra quỷ hồn phiên bên trong đông đảo hồn phách cắn xé, nhất định sẽ trở thành ta phiên kỳ một phần tử. Ừ, lão phu cũng nghe người qua phong sư đệ cái này cán quỷ hồn phiên, hiện tại vừa nhìn, quả nhiên huyền diệu phi thường. Phỏng chừng tên kia tiểu tu sĩ cũng sẽ không ở bên trong kiên trì bao lâu thời gian, chúng ta tự mỏi mắt mong chờ a hát. Cổ họ tu sĩ cũng gật đầu không ngừng, tựa hồ đối với cái này phong họ tu sĩ cũng lớn là bội phục. Hai người ngay sau đó không nói thêm gì nữa, tất cả đều buông lỏng nhìn chăm chú vào trước mặt nồng đậm hắc vụ, không hề có hành động. Chương 212, phệ hồn thú hiển uy. Tần Phượng Minh tại quỷ xương vây quanh bên trong, lộ ra thập phần thong dong. Sương mù dày đặc bên trong hồn phách quỷ vật cũng không có linh trí, bình thường thời điểm còn thường xuyên lẫn nhau cắn xé thôn phệ, nhất gặp phải người lạ khí tức càng là phía sau tiếp trước bắt đầu với mình vây công. Tuy rằng bắt đầu thời điểm bằng vào bản năng, quỷ vật với phệ hồn thú chỗ triển hiện uy áp hết sức kiêng kỵ, nhưng ở kia Ma Sơn Tông tu sĩ thi pháp dục dưới, còn là không biết sống chết bắt đầu rồi vây công phệ hồn thú cùng Tần Phượng Minh. Đông đảo quỷ vật vòng hướng Tần Phượng Minh đều bị ngũ hành che đậy vách tường chỗ ngăn trở. Hàng trăm hồn phách quỷ vật nhào vào ngũ hành che đậy vách tường bên trên, không ngừng phát cắn xé, nhưng ngũ hành che đậy vách tường ngũ thải hà quang lóe ra, vẫn chưa có chút vỡ tan thái độ. Những quỷ này vật, 80% phàm là nhân hồn phách, còn thừa lại đại bộ phận là tụ khí kỳ tu sĩ chuyển hóa mà đến, chỉ cực một số ít là trúc cơ kỳ tu sĩ, tuy nói bên trong ít ỏi danh trúc cơ hậu kỳ cường đại hồn phách tại, thế nhưng, cái này lợi hại hồn phách, tại tranh đấu thời điểm, thông thường cận ở ngoại vi khu xử đê giai hồn phách công kích. Hắn bản thân chỉ là ngồi mắt ăn bát vàng, thấy ngũ hành che đậy vách tường tại đông đảo quỷ vật công kích dưới, vững như bàn thạch, Tần Phượng Minh liền không hề quan tâm trước người quỷ vật, bắt đầu chú ý lên phệ hồn thú đến. Chỉ thấy phệ hồn thú cả vật thể hoàng mang đại thịnh, một tầng hoàng sắc che đậy vách tường đem cả người bao vây, tại số lấy vạn kế hồn phách quỷ vật trong đám tả xung hữu đột. Một đoàn hôi sắc sương mù từ hắn trong miệng không ngừng phun ra nuốt vào, mỗi phun ra nuốt vào một lần, thì có mấy con hồn phách bị hắn hút vào trong miệng, nhấm nuốt một chút nuốt vào trong bụng. Ngay cả có không biết chết quỷ vật tới gần phệ hồn thú, cũng bị hắn bên ngoài thân hoàng sắc che đậy vách tường chỗ ngăn trở, không thể thương tổn hắn mảy may. Tần Phượng Minh thấy vậy, càng yên tâm lại. Kia Ma Sơn Tông phong họ tu sĩ không ngừng hướng quỷ hồn phiên rót vào linh lực, tại trong đầu thần liên hệ dưới, cực lực thúc giục phiên bên trong hồn phách quỷ vật. Thế nhưng để cho hắn cảm thấy kinh ngạc là, trước đây lúc đối địch, vô luận đối phương làm sao cường đại, linh khí làm sao sắc bén, chỉ cần hắn cực lực thúc giục, những quỷ kia vật sẽ phía sau tiếp trước công kích đối phương. Nhưng bây giờ, hắn tựa hồ cảm thấy, quỷ hồn phiên bên trong đại đa số quỷ vật tựa hồ lộ ra thập phần sợ hãi, mặc dù đang hắn cực lực thúc giục dưới, hay là đang cùng vây khốn người tranh đấu, nhưng lộ ra cực kỳ không tình nguyện. Kia phong họ tu sĩ không cách nào thấy rõ hắc sắc sương mù dày đặc bên trong tình hình, nhưng nếu đã đến tình hình như thế, hắn thế tất sẽ không thu hồi quỷ hồn phiên. Chỉ có thể cường lực hướng phiên bên trong rót vào pháp lực, để sớm một chút đem Lạc Hà Tông tiểu tu sĩ giết chết. Thời gian từng giờ trôi qua, trong nháy mắt, nửa canh giờ đã biến mất. Dần dần, kia cổ họ tu sĩ tựa hồ cảm thấy xảy ra điều gì, mở miệng dò hỏi. Phong sư đệ, thế nào thời gian dài như vậy, vẫn chưa thể đem kia Lạc Hà Tông tiểu tử giết chết? Lẽ nào kia tiểu tu sĩ có lợi hại gì phòng ngự linh khí hay sao? Tuy rằng kia phong họ tu sĩ cũng không rõ ràng lắm quỷ hồn phiên nội tình hình, nhưng đối với quỷ hồn phiên gần đây vững tin hắn vẫn là nói. Ta cũng không phải rất rõ ràng, chỉ là quỷ hồn phiên bên trong quỷ vật tựa hồ đối với tiểu tử kia rất là kiêng kỵ, có thể là tiểu tử kia có lợi hại gì bảo vật trong người, bất quá, ta đây phiên bên trong, có mười mấy vạn chỉ hồn phách quỷ vật, lượng tiểu tử kia cũng không làm gì được. Bảo vật càng là lợi hại, tiêu hao hắn linh lực lại càng mau. Đồng thời ở ta nơi này phiên kỳ bên trong, còn mấy con tương đương với trúc cơ hậu kỳ tu sĩ hồn phách tại, chúng nó tại phiên bên trong là hồn phách thái độ, thông thường thường có thể bị giết hết, tại đây chút hồn phách công kích dưới, tiểu tử kia chính là pháp lực sâu hơn dày, cũng sẽ bị chậm rãi tiêu hao hết, sư huynh không cần phải lo lắng. Thời gian chậm rãi đi qua, lại là nửa canh giờ trôi qua, quỷ hồn phiên bên trong tiểu tu sĩ vẫn là không có bị giết hết. Phong họ tu sĩ tuy rằng biểu mặt còn là trấn định phi thường, nhưng nội tâm cũng đã bốc lên không ngừng, với kia Lạc Hà Tông người làm sao sống đến bây giờ, rất là khó hiểu. Nghĩ sơ hắn giết chết kia vài tên có chút cơ hậu kỳ tu vi tu sĩ cùng yêu thú thời điểm, khi hắn quỷ hồn phiên bên trong kiên trì dài nhất, cũng chỉ là một cái lúc tới thần. Lẽ nào tên kia Lạc Hà Tông tiểu tu sĩ che giấu tu vi hay sao? Nếu quả thật là như vậy, hắn đến cũng không cần có gì thật lo lắng cho. Phong họ tu sĩ càng nghĩ, càng là cảm giác hẳn là quả thực như vậy, bằng không tuyệt sẽ không xuất hiện tình hình như thế. Bất giác một lần nữa định hạ tâm lai, nếu quả thật có thể nữa giết chết một gã trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, kia quỷ hồn phiên uy năng đem lần nữa tăng cường. Bất giác âm thầm mong đợi, kia cổ họ tu sĩ, bắt đầu còn một mực nhìn chăm chú vào trước mặt hắc vụ, càng về sau, dĩ nhiên khoanh chân hư không ngồi xuống, nhắm hai mắt lại, bắt đầu tỉnh tọa, thỉnh thoảng liếc liếc mắt phong họ tu sĩ cùng sương mù dày đặc. Thế nhưng, theo thời gian làm hao mòn, kia phong họ tu sĩ lòng tin lại đang không được dao động. Lại là nửa canh giờ trôi qua, phong họ tu sĩ lúc này, đã không có ban đầu trấn định, cau mày, song quyền nắm chặt, tại phụ cận không được du đáng, lộ ra rất là lo lắng. Giữa lúc hắn nếu muốn đem quỷ hồn phiên thu hồi, nhìn đến cùng chuyện gì xảy ra thời điểm. Thứ lạp, một tiếng giòn vang truyền ra, chỉ thấy giữa mấy trượng hắc sắc phiên kỳ dĩ nhiên từ đó nứt ra rồi một khẽ hở thật lớn, trước kia bao phủ trăm trượng phương viên hắc sắc sương mù dày đặc trong nháy mắt biến mất. Kia phiên kỳ cấp tốc thu nhỏ lại, rơi vào phía dưới trong rừng núi. Kia phong họ tu sĩ quát to một tiếng, không tốt, ta quỷ hồn phiên lại bị kích hủy. Ngay phong họ tu sĩ tiếng kêu mới vừa ra khỏi miệng, cổ họ tu sĩ cũng từ lúc ngồi trúng đạn người dựng lên, hai mắt lấp lánh nhìn chăm chú vào trước mặt cảnh tượng. Sương mù dày đặc tan hết sau, hiển lộ ra Tần Phượng Minh thân hình. Hắn trên người không hề tổn hại, một bộ thần thái sáng láng biểu tình. Trải qua một cái nửa canh giờ, Tần Phượng Minh tại quỷ hồn phiên bên trong, từ bắt đầu ngưng thần nhìn kỹ phệ hồn thú cùng hồn phách quỷ vật tranh đấu, càng về sau nhắm mắt đả tọa, không để ý tới nữa mảy may. Thẳng đến một lúc lâu sau, mới lần nữa mở hai mắt ra. Thấy vậy thời gian thì, nguyên lai trong sương mù dày đặc rậm rạp chằng chịt hồn phách quỷ vật, bây giờ lại thưa thớt, không có bao nhiêu hình dạng. Phệ hồn thú lúc này đã không hề đánh về phía xa xa quỷ vật, mà là nằm úp sấp ở trên hư không trung, một bộ kiệt sức biểu tình. Tần Phượng Minh thấy vậy, bất giác đi tới, nhưng thoáng qua hiểu trong đó ngọn nguồn, phệ hồn thú cắn nuốt nhiều như vậy hồn phách, chính là kia mấy con trúc cơ kỳ tu vi hồn phách, cũng bị hắn thôn phệ không còn, lúc này chính lại từ từ tiêu hóa. Thấy vậy, trong đầu chung vui vẻ không ngớt, vung tay lên, đem phệ hồn thú thu nhập phệ hồn phiên, đem tới thu nhập nhẫn chữ vật. Sau đó tế xuất tử hỏa lưu tinh kiếm, cấp tốc hướng sương mù dày đặc ở chỗ sâu trong đánh tới. Lúc này quỷ hồn phiên, tuy rằng còn là đỉnh cấp linh khí biểu hình dạng, nhưng nội bộ đã không có nhiều ít hồn phách tinh hồn. Sao có thể nhận được ở thượng phẩm linh khí toàn lực một kích, trong giây lát đó, đã bị tử hỏa lưu tinh kiếm đánh ra một cái to lớn lỗ hổng lớn. Hoàn toàn báo hỏng, không thể lại dùng. Thấy mình quỷ hồn phiên bị hủy, phong họ tu sĩ nhất thời thẹn quá thành giận. Tuy rằng này phiên không có cùng trong đầu thần liên hệ, nhưng thường xuyên với mình dùng tinh huyết tẩm bổ, lúc này bị hủy, cũng để cho trong đầu thần cực kỳ bất ổn. Cổ họ tu sĩ thấy đối phương dĩ nhiên có thể đem danh khí cực lớn quỷ hồn phiên phá hủy, cũng mặt lộ vẻ nghi hoặc, vô cùng kinh ngạc phi thường. Chương 213, đấu trúc cơ hậu kỳ, Ma Sơn Tông hai người, cũng không biết Tần Phượng Minh làm sao từ mấy vạn hồn phách quỷ vật chung bỏ chạy ra, những quỷ kia vật, có thể là hoàn toàn không thể giết chết, có thể nói tại quỷ hồn phiên biến thành hắc vụ chung, là giết tới bất tử, diệt tới không dứt. Chính là thứ hai nhân tiến nhập bên trong, cũng có thể bị hắn vây, thoát thân không được. Hai người nhìn trước mặt cái này Lạc Hà Tông tiểu tu sĩ, tuy rằng phẫn nộ, nhưng hoang mang biểu tình cũng hiển lộ không bỏ sót. Tiểu tử, chân thật không ngờ, ngươi lại có thủ đoạn như vậy, có thể từ quỷ hồn phiên cái này đại sát khí trung thoát đi ra, bất quá, nếu muốn thoát đi nơi đây, là so lên trời. Nói chuyện là cổ họ tu sĩ, thấy Tần Phượng Minh lông tóc không hư hại, nhìn kỹ chỉ chốc lát, mới thản nhiên mở miệng. Tần Phượng Minh mỉm cười, nhìn quét một chút hai người, không chút hoang mang nói, phải muốn để lại tại hạ, thì phải gặp các ngươi có hay không loại thủ đoạn này, không thể một hồi ta đem nhị vị bắt giữ, đây cũng là đại có khả năng việc. Nghe được Tần Phượng Minh nói như thế, phong họ tu sĩ mặt lộ cao chót vót, bản thân âu yếm bảo vật bị hủy, tâm tình vốn là cực kém, nghe nữa lời ấy, sao có thể không giận, căm tức nhìn đối phương, cũng không đáp nói, phất tay tiểu tế xuất nhất kiện hắc sắc vật thể. Lập tức lên tới giữa, thoáng qua tự hóa thành mấy trượng đại tiểu, một đoàn hắc sắc chất lỏng từ đó vừa bay mà ra, thẳng đến Tần Phượng Minh mà đến. Một cổ tanh hôi chi khí càng là trước chất lỏng kia đập vào mặt, hầu như để cho Tần Phượng Minh không thể hô hấp. Nhìn đối phương tế xuất linh khí, Tần Phượng Minh cũng tâm trạng hoảng sợ, quỷ dị như vậy bảo vật, hắn trước đây chẳng bao giờ gặp được. Đối phương thân là ma đạo tu sĩ, quả nhiên khắp nơi lộ ra âm tà, Tần Phượng Minh không khỏi đem lực chú ý lại từ tăng lên mấy phần. Không dám để cho màu đen kia chất lỏng gần người, nhất thôi trước người tử hỏa lưu tinh kiếm, cực lớn kiếm ảnh tựu nghênh hướng kia cổ hắc sắc chất lỏng. Lưu tinh kiếm một đầu tựu chém ở tại chất lỏng trong. Nhất thời, Tần Phượng Minh cảm giác, mình và kia tử hỏa lưu tinh kiếm liên hệ tựa hồ đang không ngừng yếu bớt trong, sợ đến lập tức trở về vừa thu lại. Lưu tinh kiếm tại hắc sắc chất lỏng trung nhoáng lên, đã nghĩ cũng cuốn mà quay về, thế nhưng, những thứ kia chất lỏng cấp tốc đem một trong vòng, bao quanh đem tới vây ở trong đó. Chỉ một lát sau công phu, Tần Phượng Minh cũng cảm giác, tử hỏa lưu tinh kiếm đã cùng hắn mất đi liên hệ, không thể nữa khu động mảy may. Tần Phượng Minh nhất thời kinh hãi, đối phương này món linh khí, nhất định là cực kỳ âm tà chi vật, dĩ nhiên có thể lấy kẻ khác linh khí, thật là làm cho hắn không ngờ tới. Kia cổ họ tu sĩ thấy sư đệ đem đối phương nhất kiện linh khí vây khốn, thân hình thoát một cái, tự bay đến Tần Phượng Minh bên trái, ba người thoáng chốc thành góc tới thế, để ngừa Tần Phượng Minh chạy trốn. Trải qua ban đầu kinh ngạc, Tần Phượng Minh nhìn kỹ chỉ chốc lát, liền yên lòng, nguyên nhân hắn phát hiện, tuy rằng tử hỏa lưu tinh kiếm tại màu đen kia chất lỏng bên trong bị nhốt, nhưng có phải thế không nhất thời chỉ chốc lát tựu bị đối phương lấy đi. Chỉ phải nhanh một chút đem đối phương giết chết, tử hỏa lưu tinh kiếm tựu có khả năng đoạt lại. Nghĩ đến đây, Tần Phượng Minh bất chấp ẩn giấu thực lực. Khoát tay, hai kiện tử sắc thất luyện tựu xuất hiện ở giữa, một cái xoay quanh, tựu thẳng đến phong họ tu sĩ đi. Đúng là Tần Phượng Minh bộ kia như ý tử kim câu pháp bảo. Từ tử sắc thất luyện trung tán phát huy áp, phong họ tu sĩ cũng biết đối phương tế xuất pháp bảo, tại hắn dưới sự kinh hãi, lập tức nhất kiện quải trượng dường như pháp bảo cũng xuất hiện giữa, cấp tốc đem một tử sắc thất luyện ngăn lại, nhất thời ngược lại cũng khó phân thắng bại. Thế nhưng, một đạo khác thất luyện lại gấp tốc thoát khỏi kia quải trượng pháp bảo, hướng hắn bay thẳng đi. Sợ đến phong họ tu sĩ hồn phi thiên ngoại, hắn thật không ngờ, đối phương pháp bảo đúng là hai kiện, mà lại có thể phân biệt khu xử tấn công địch, hắn đã không có pháp bảo có thể dùng. Hoảng loạn bên hông, tế xuất nhất kiện thượng phẩm linh khí. Kia thượng phẩm linh khí cũng vẻn vẹn bị tử sắc thất luyện đánh một chút, tựu răng rắc một tiếng, chém làm hai đoạn. Tử sắc thất luyện tốc độ không giảm, cấp tốc hướng kỳ trùng đến. Còn muốn tránh né, dĩ nhiên không kịp, sợ đến hắn liền phòng thân linh lực hộ thuẫn đều không nhớ mở ra, ngơ ngác nhìn đạo kia tử quang từ xa đến gần. Ngay phòng họ tu sĩ cảm giác khó giữ được tánh mạng cho được, một hắc sắc tia chớp từ hắn phía bên phải bay tới, đem kia tử sắc thất luyện chặn lại. Này đúng là trước kia cổ họ tu sĩ đẩy lùi tử bối đường lang thú món đó tiên hình dạng pháp bảo. Nhìn thấy Lạc Hà Tông người tế xuất hai kiện pháp bảo, cổ họ tu sĩ rồi bản thân đồng môn nhất định không thể đem ngăn lại, ngay sau đó cấp tốc đem mình pháp bảo tế xuất, thành công cản lại đối phương bảo vật, cứu sư đệ một mạng. Thấy gần giết chết phong họ tu sĩ thời điểm, tự nhiên đâm ngang, Tần Phượng Minh bất giác thầm than đáng tiếc, cưỡng bức hai gã trúc cơ hậu kỳ tu sĩ trên tay đòi nhân tiện nghi, thật đúng là không phải là chuyện dễ dàng. Lúc này trong vòng phương viên mười mấy dặm đều có thể nghe được binh khí đánh chi thanh, giữa ngũ thải hà quang không ngừng lóe ra, trước không đề cập tới sớm nhất tế xuất chuôi này tiểu xiên cùng trường thương tranh đấu, chính là không trung tam món pháp bảo, để nơi này linh khí cổ đãng không ngớt. Tần Phượng Minh cũng không biết, nơi này chính là Ma Sơn Tông tiến nhập thượng cổ chiến trường tụ tập chi địa, thời gian một lúc lâu, thế tất đối với hắn thập phần bất lợi, nhưng Ma Sơn Tông hai người lúc này đã trầm xuống tâm đến, bọn họ không tin đối diện tên này trúc cơ sơ kỳ tu sĩ còn pháp bảo trong người. Ngay cả có, cũng không có khả năng nữa tế xuất. Bằng không trong khoảnh khắc sẽ pháp lực mất hết, khoanh tay chịu chết. Thấy tình hình chiến đấu dĩ nhiên ổn định, Phòng họ tu sĩ cắn răng nghiến lợi nói. Đối diện tiểu tử, chớ đắc ý lâu lắm, chỉ cần ta cổ sư huynh toàn lực xuất thủ, chỉ chốc lát tựu đem ngươi chém tại chỗ, tính là như vậy, chờ ngươi pháp lực hao tổn hết thời điểm, một dạng có thể đem ngươi bắt được, đến lúc đó, nhất định đem ngươi trừ hồn luyện phách, trọn đời không được siêu sinh, để vu sư đệ bị giết cùng ta linh khí bị hủy tới thù. Ngươi không cần nhớ chạy trốn việc, nơi này Hồng Diệp xâm lâm, là ta Ma Sơn Tông chúng trúc cơ tu sĩ chỗ tụ tập, khắp nơi là ta Ma Sơn Tông tu sĩ, ngươi sớm muộn gì còn là bị diệt kết cục, còn là ngoan ngoãn chịu chết đi. Tần Phượng Minh nghe đối phương ngôn ngữ, trong đầu không ngừng cân nhắc, thấy đối diện cổ họ tu sĩ tế xuất pháp bảo sau, vẫn chưa sẽ xuất thủ công kích bản thân, trong lòng cũng thoáng nhất an. Hắn biết, đối phương nhất định là không thèm tại cùng nhân cộng đồng công kích một gã trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Tế xuất pháp bảo, chỉ là vì cứu đồng môn một mạng, hiện tại dĩ nhiên không có gì lo lắng, từ sẽ không sẽ xuất thủ đối địch. Đột nhiên, Tần Phượng Minh thấy kia phong họ tu sĩ đứng ở 40 trượng xa ngoài, trên người vẫn chưa tế xuất phòng ngự linh khí, liền hộ thể linh lá chắn cũng không kích thích. Đầu óc đem khẽ động, cước bộ nhẹ nhàng, chậm rãi hướng kia phong họ tu sĩ đi. Song phương tuy rằng biểu hiện thoáng bình thản, thế nhưng giữa pháp bảo, linh khí một mực chưa từng đình chỉ, vẫn như cũ tại lẫn nhau quấn đấu không thôi. Ma Sơn Tông hai người đều tập trung tinh thần nhìn chăm chú vào giữa, ai cũng không có chú ý Tần Phượng Minh dưới chân mở ám. Các loại phong họ tu sĩ thấy Tần Phượng Minh cách mình chỉ còn lại có hơn 20 trượng xa thời gian thì, mới cảm thấy một tia không thích hợp, lập tức mở miệng uống được tiểu tử, người muốn làm cái gì? Nói, trong cơ thể linh lực khẽ động, một vòng bảo hộ xuất hiện ở hắn ngoài thân. Thấy cự ly phong họ tu sĩ chỉ 20 trượng xa, Tần Phượng Minh mỉm cười, trong miệng thản nhiên nói, hiện tại mới phát giác, đã chậm. Nói, một đạo hồng quang từ hắn tay ống tay áo nhất thiểm mà ra, nhanh như tia chớp thông thường, trong nháy mắt tự xuất hiện phong họ tu sĩ vòng bảo hộ ngoại. Chỉ nghe được đốt một thanh âm vang lên, hồng quang nhất thiểm, tự quán xuyên phong họ tu sĩ thân thể, từ một bên kia nhất thiểm mà ra. Tử thi nhất thời từ giữa rơi xuống phía dưới, chương 214, thong dong bỏ chạy. Ngay phong họ tu sĩ kêu thành tiếng đồng thời, sư huynh dĩ nhiên phát giác Tần Phượng Minh quỷ dị cử động, bắn người dựng lên, hướng về phong họ tu sĩ ngoài bay nhanh mà đến. Nhưng ở hắn vừa đứng dậy trong nháy mắt, hắn liền phát hiện một đạo hồng quang nhất thiểm sau đó, hắn sư đệ liền hướng phía dưới sơn lâm rơi xuống đi. Kia cổ họ tu sĩ thấy rõ, hắn sư đệ là bị đỏ lên sắc linh khí diệt sát, mà lại đối phương cái này linh khí cực kỳ yêu dị, dĩ nhiên không sợ trúc cơ tu sĩ linh lực hộ thuẫn. Như vậy linh khí, hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp được. Tiểu bối, dám làm trò lão phu mặt, đã đem phong sư đệ giết chết, chân đã cho ta Ma Sơn Tông không có ai sao. Cái này đem ngươi bắt được, thiên đao vạn quả. Cổ họ tu sĩ dừng thân hình, trợn mắt nhìn chăm chú vào Tần Phượng Minh. Đỡ lấy hai tay bấm tay niệm thần chú, trong miệng nói lẩm bẩm, trong nháy mắt, một cổ xanh biếc sương mù dày đặc từ hắn thân thể bốn phía phun ra ngoài, phía sau tiếp trước hướng lan tràn khắp nơi lái đi, cận trong nháy mắt, tự biến thành mười mấy trượng cao, trên trăm trượng phương viên, chạy trồm lăn lộn hướng Tần Phượng Minh cuốn tới. Tần Phượng Minh thấy vậy, biết cổ họ tu sĩ dĩ nhiên thi triển bí thuật, muốn hắn chết ngay lập tức tại dưới trường. Nếu đã diệt sát phong họ tu sĩ, Tần Phượng Minh mục đích dĩ nhiên đạt được, hướng cổ họ tu sĩ mỉm cười, cất cao giọng nói, tại hạ cũng không cùng ngươi chơi, chúng ta sau này còn gặp lại, sau này gặp lại a hát. Nói xong, thân hình trên không trung nhất thiểm, dĩ nhiên đến gần cuồn cuộn lục sắc sương mù. Hai tay liên tục huy động, một đoàn đoàn phù lục tự xuất hiện ở giữa, biến thành số lượng đông đảo hỏa đạn, băng chùy, phong nhận, hướng về xanh biếc xương trù mật nhất chỗ đi. Trong khoảnh khắc cùng xanh biếc xương giáp nhau tiếp xúc, bộc phát ra ù ù tiếng nổ. Thoáng chốc, lục sắc sương mù đem bị kiềm hãm, vừa rồi phun trào thái độ cũng thoáng dừng lại một chút. Xanh biếc trong sương mù truyền đến cổ họ tu sĩ nổi giận tiếng hò hét, phảng phất vừa rồi phù lục công kích, để cho hắn nho nhỏ ăn nhất thua thiệt. Tần Phượng Minh không trì hoãn nữa, lợi dụng cái này có hạn thời gian, trên không trung một cái xoay quanh, tay hướng giữa vung lên, kể cả phong họ tu sĩ pháp bảo, linh khí cùng bảo vật của mình đang thu nhập nhẫn chữ vật. Cả bộ động tác nước chảy mây trôi, phảng phất diễn luyện qua vô số lần thông thường, không hề kéo dài chỗ. Làm xong đây hết thảy, Tần Phượng Minh cũng không quay đầu lại, thân hình hướng về màu đỏ trong rừng rậm bắn nhanh đi, trong chớp mắt không vào núi rừng, biến mất. Nhìn đối phương thân ảnh tại rừng rậm chớp động vài cái sau, tự biến mất. Xanh biếc xương cấp tốc hướng Tần Phượng Minh ngoài bao vây đi, nhưng vô công mà về. Cổ họ tu sĩ tại lục sắc trong sương mù nghiến răng nghiến lợi, hắn xác nhận, đối phương như vậy yêu dị tốc độ, hắn là tuyệt đối không đuổi theo kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương thoát đi. Nếu như giới bên ngoài, hắn khu động bí thuật, tốc độ tuyệt đối sẽ không chậm hơn đối phương chút nào, nhưng nơi này, có cấm không cấm chế tại, hắn cũng chỉ có thể âm thầm biệt khuất, không hề biện pháp. Đến lúc này, cổ họ tu sĩ mới vô cùng hối hận, vì sao lúc đầu bản thân không có phát động thủ đoạn lôi đình, nhất cử đem kia Lạc Hà Tông tiểu tu sĩ bắt được. Hắn dừng lại trên không trung, hướng về phía Tần Phượng Minh thoát đi phương hướng, cao giọng hô. Lạc Hà Tông tiểu bối, ngươi nghe, chỉ cần ngươi còn đang Hồng Diệp xâm lâm trong, chúng ta Ma Sơn Tông sẽ đem ngươi bắt được, đến lúc đó, sẽ đem ngươi trừ hồn luyện phách, lấy tiêu lão phu mối hận trong lòng. Hắn trong thanh âm ẩn chứa linh lực, truyền ra chừng 450 dặm gần. Tần Phượng Minh lúc này đã tại hơn 10 dặm ngoại, nghe được lời này, chỉ là cười hắc hắc, thầm nghĩ. Còn muốn phát động toàn bộ tông môn đến siêu tầm cùng ta, thật là si tâm vọng tưởng, Ma Sơn Tông tuy rằng còn là đại tông môn, thế nhưng, lần này tiến nhập thượng cổ chiến trường cũng liền một. 2. Trăm trúc cơ kỳ tu sĩ, có thể ở đây, hiện tại cũng sẽ không vượt lên trước 50 nhân, lớn như vậy diện tích Hồng Diệp xâm lâm, nếu muốn tìm nhân, là so lên trời. Hắn cũng không lo lắng Ma Sơn Tông tu sĩ vòng truy chặn đường, chỉ cần hắn ly khai Hồng Diệp xâm lâm, chẳng lẽ còn sợ bọn họ một mực đuổi theo bản thân hay sao? Lần này Ma Sơn Tông ba người, có thể nói có hai người chết vào Tần Phượng Minh chi thủ, có thể nói tổn thất thảm trọng, mà lại hai người này chết đều phi thường không đáng. Một cái chết vào Tử Bối Đường lang thú miệng, một cái bị Tần Phượng Minh đánh lén chí tử, đều không phải là quang minh chính đại tranh đấu mà chết. Tần Phượng Minh không để ý tới nữa cổ họ tu sĩ, khi hắn chạy ra 30 dặm sau, đem trên người mình linh lực ẩn giấu, sau đó dán lên một chương ẩn thân phù, phương hướng biến đổi, hướng về đông phương vội vã đi. Trên đường đi, một bên thả ra thần thức, tại bốn phía tỉ mỉ tìm tòi có không yêu thú tồn tại, một bên âm thầm đề phòng kia cổ họ tu sĩ đuổi theo. Có thể nói cẩn thận đến cực ngoài, nếu biết nơi này là người nhà tông môn tụ tập bên trong, hắn tự hội cẩn thận một chút. Liên tiếp bay ra hơn 300 dặm, đã không gặp phải yêu thú, cũng không gặp phải Ma Sơn Tông tu sĩ, Tần Phượng Minh mới yên lòng. Tìm một chỗ núi cao rừng rậm chỗ, Tần Phượng Minh đem tứ tượng thanh trận bố trí tại bốn phía, phi thân đi tới trong trận, khoanh chân ngồi xuống. Trải qua một phen đại chiến, hắn cũng cảm giác có chút mệt nhọc, lúc đó thế nhưng đối mặt hai gã trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, chút nào qua loa không được. Nếu như là cái khác trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, khả năng một tia chống lại chi tâm cũng sẽ không nhắc tới, tự bỏ trốn mất dạng. Đầu tiên đem mình từ hỏa lưu tinh kiếm lấy ra, phát hiện mặt trên linh khí tan giả, nếu như lúc đó không phải là hắn xuất thủ cấp tốc, chỉ cần qua cái nhất thời nửa khắc, từ hỏa lưu tinh kiếm cũng sẽ bị đối phương thu đi. Tần Phượng Minh lúc này cũng lớn là nghĩ mà sợ. Lần này đánh lén phong họ tu sĩ, đều nguyên nhân đối phương sơ suất sở trí, nếu như đối phương sớm cho kịp phát hiện Tần Phượng Minh ý đồ, hoặc là sớm thả ra một cái linh khí phòng ngự, Tần Phượng Minh tuyệt không hội dễ dàng như vậy đắc thủ. Nhìn trong tay tử hỏa lưu tinh kiếm, Tần Phượng Minh bất giác với phong họ tu sĩ món đó linh khí hết sức hiếu kỳ đứng lên. Tay vừa lột, một cái đen sẫm vật thể tiểu xuất hiện ở hắn trong tay, đúng là phong họ tu sĩ món đó vây khốn tử hỏa lưu tinh kiếm linh khí. Chỉ thấy cái này linh khí cả vật thể đen sẫm thành hình chữ nhật, ngoại hình cực như nghề mộc sư phụ sử dụng ống mực, phía trên có nhất tiểu tre, lấy tay bắn ra, kia tiểu tre một phen dựng lên, nhất thời, một cổ tanh hôi mùi xông thẳng miệng mũi. Tần Phượng Minh nhìn chăm chú hướng dặm nhìn lại, chỉ thấy tre phía dưới là nhất hộp nhỏ, bên trong tràn đầy một loại chất lỏng màu đen, nồng đặc không gì sánh được, tại chất lỏng màu đen bên trên, có nhất dây nhỏ trôi nổi trên đó. Dây nhỏ một mặt dẫn vào một bên hộp vách tường bên trong, một chỗ khác lại xuất hiện ở hộp ngoại. Thấy vậy, Tần Phượng Minh đem nắp hộp một lần nữa đắp lên, lại thấy có thật nhiều phù văn khắc tại hộp vách tường bên trên, ngay sau đó tỉ mỉ nghiên cứu. Khi hắn đem hộp nhỏ đảo ngược thời gian thì, phát hiện tại hộp nhỏ dưới đáy, dĩ nhiên điêu khắc ba cái cổ triện chữ, Mặc Vân Đấu. Tần Phượng Minh đau khổ suy tư một phen, cũng không nghĩ lên về Mặc Vân Đấu chút nào tin tức. Tuy rằng như vậy, nhưng hắn vững tin, cái này Mặc Vân Đấu tuyệt đối là đại có lai lịch chi vật. Chỉ nhìn hắn có thể đem tử hỏa lưu tinh kiếm tùy tiện vây khốn, để cho hắn không có biện pháp nào, rồi cái này linh khí tuyệt đối không tầm thường. Đem Mặc Vân Đấu cẩn thận thu nhập nhẫn chữ vật, sau đó lại đem kia quải trượng dường như pháp bảo lấy ra, tỉ mỉ đoan trang một phen, thấy cũng có kiểu chữ kia pháp bảo bên trên, Ô Long Quải. Tuy rằng lúc đó phong họ tu sĩ vẫn chưa hoàn toàn thúc dục bảo này, nhưng có thể tùy tiện đã đem như ý tử kim câu ngăn lại, rồi món pháp bảo này cũng sẽ bất phàm. Một, khác món trường thương thức hỏa hồng linh khí, hắn vẫn chưa nhìn ra chút nào chỗ bất phàm, thưởng thức một phen cũng bị hắn thu nhập nhẫn chữ vật. Chương 215, vòng đuổi. Lần này cùng Ma Sơn Tông tu sĩ tranh đấu, Tần Phượng Minh có thể nói thu hoạch khá nhiều, tuy rằng sau cùng nguyên nhân thời gian cấp bách, là tránh cho cùng cổ họ tu sĩ quấn đấu, vẫn chưa có thể đem phong họ tu sĩ nhẫn chữ vật thu. Nhưng cận lấy được hai kiện linh khí cùng nhất kiện pháp bảo, tựu đều là bất phàm chi vật. Đồng thời, Tại nơi phiên kỳ trong, mình phệ hồn thú cắn nuốt số lượng đông đảo hồn phách tinh hồn, các loại hắn hoàn toàn luyện hóa sau, đẳng cấp đem lần nữa tiến giai, cũng lớn có khả năng, này thế nhưng có thể gặp không thể cầu việc. Trải qua lần này cùng tu ma tu sĩ vung tay, để cho Tần Phượng Minh với người tu ma, có một mực xem nhận thức, với ma tu thủ đoạn cũng lớn là bội phục. Để cho hắn bất giác có thay tu ma đạo công pháp xung động. Ma tu, so bì chính đạo người tu tiên, hắn tu luyện công pháp, tranh đấu thủ đoạn, sử dụng sát khí, đều lấy hơi thắng chính đạo tu sĩ. Mà lại ma tu sử dụng bảo vật đa số mang có một chút âm tà chi ý. Tại không phòng bị dưới, thế tất có hại không nhỏ. Như không phải là chỗ quen công pháp có khắc chế yêu hồn quỷ vật chính đạo tu sĩ, gặp phải cùng giai ma tu, tuyệt khó khăn là hắn địch thủ. Đem thu hoạch vật phẩm kiểm kê một phen, Tần Phượng Minh liền thu phục tâm tình, nhắm mắt đả tọa, khôi phục lên pháp lực đến. Ngay Tần Phượng Minh nghỉ ngơi thời điểm, tại cự ly Tần Phượng Minh chỗ năm chừng trăm dặm một chỗ cao sơn bên trên, chính tụ tập 120 danh tu sĩ, mà lại đều là trúc cơ kỳ cảnh giới, ở giữa, dĩ nhiên cùng Tần Phượng Minh tranh đấu thể nhịn cổ họ tu sĩ đã ở tòa. Lúc này, cổ họ tu sĩ đang ở hướng về trong đó nhất bàn ngồi trên tảng đá tóc bạc râu dài lão giả tự nói gì đó. Nói như vậy, ba người các ngươi đi ra ngoài cần tìm đồng môn, dĩ nhiên tại sư điệt cùng phong sư điệt đều đã lọt vào gian nhân làm hại. Mà lại người xuất thủ một là tử bối đường lang thú, một là lạc hà tông trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Lão giả tóc trắng thản nhiên hỏi, khởi bẩm ngụy sư thúc tổ, sự thực trải qua quả thực như vậy, cái kia tứ cấp tử bối đường lang thú cực kỳ khó chơi, sư điệt tế xuất khô cốt tiên, mới đưa con yêu thú kia đánh tan, đến nỗi kia lạc hà tông người, sư điệt phát động ngưng linh thuật, cũng không có thể đem tới vây khốn, người nọ không biết sử dụng loại nào thân pháp, tại trên mặt đất phi hành, tốc độ nhanh vô cùng, so bì sư chất ngự không bí quyết, nhanh mấy lần không ngừng. Cổ họ tu sĩ cúi đầu đứng thẳng, giọng nói cung kính dị thường, như thực chất nói. Kia lão giả tóc trắng nghe được lời này, hơi trầm ngâm chỉ chốc lát, mới nhàn nhạt mở miệng. Cái kia đường lang thú tạm không nói đến, gặp phải sau đó, lập tức tế xuất pháp bảo, đem tới đánh tan, nếu muốn giết chết xúc sinh kia, nghĩ đến ngươi còn không cách nào làm được. Lần trước trúc sư huynh tự từng ở đây gặp được yêu thú kia, còn kém điểm mệnh tang hắn miệng, thật vất vả mới thoát được tính mệnh, thế nhưng, kia lạc hà tông người, thế tất yếu đem chi sát chết, nếu người nọ tại đây hồng diệp xâm lâm bên trong, nhất thời nửa khắc tuyệt đối không có khả năng thoát đi ra ngoài, nhất là vì phong sư điệt báo thù, đem Mạc Vân đấu cùng ô long quải đoạt lại, cũng tốt cho phong sư huynh một cái công đạo, nhị cũng là vì không để lần này chúng ta mưu đồ việc tự nhiên đâm ngang. Người này cần trừ bỏ, lão giả kia hơi chút dừng lại một chút sau, đỡ lấy nói. Nghe cổ sư điệt theo như lời, người này cực kỳ khó chơi, mà lại có pháp bảo trong người. Gặp phải sau, phải đề phòng hắn đánh lén, món đó linh khí dĩ nhiên có thể không nhìn trúc cơ tu sĩ linh lực hộ thuẫn, thật đúng là hiếm thấy, đại gia phải cẩn thận một chút, người mỗi ba người một tổ, tuyệt đối không thể phân tán hành sự. Gặp phải những đồng môn khác, cũng đem việc này báo cho biết, 10 ngày sau, còn ở chỗ này tụ hợp, lão phu, tụ ở chỗ này các loại đại gia hồi âm. Người đi thôi, nói xong, tóc bạc ngụy họ lão giả liền nhắm hai mắt lại, không để ý tới nữa mọi người. Mọi người tất cả đều đáp ứng một tiếng, khom người thi lễ, sau đó ba người một tổ, bay khỏi nơi đây. Chỉ chốc lát công phu, trên ngọn núi, chỉ còn lại lão giả tóc trắng một người ngồi một mình. Nếu như Tần Phượng Minh nghe được Ma Sơn Tông mọi người đối thoại, chắc chắn thất kinh. Bởi vì vậy có chút cơ hậu kỳ đỉnh phong tu vi cổ họ tu sĩ dĩ nhiên xưng hô này ngụy họ lão giả là sư thúc, không cần nghĩ cũng biết, duy nhất giải thích chính là lão giả này là thành đan kỳ tu sĩ không thể nghi ngờ. Nơi này chính là trúc cơ kỳ tu sĩ hoạt động khu vực, lúc này dĩ nhiên xuất hiện một gã thành đan kỳ tu sĩ, sở hữu tình hình, đều tiết lộ ra như vậy một tia quỷ dị. Lưỡng ngày sau, khi Tần Phượng Minh lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, cả người đã lộ ra thần thái sáng láng, không một tia mệt nhọc thái độ tồn tại. Đứng lên, thư giãn một chút cánh tay, giữa lúc hắn muốn trước nhìn quét một chút xung quanh, nữa thu hồi tứ tượng thanh trận thời điểm. Chỉ thấy từ đàng xa bay tới tam đạo thân ảnh, tốc độ không phải là rất nhanh. Tần Phượng Minh lập tức dừng lại động tác, lẳng lặng nhìn chăm chú vào người, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ là Ma Sơn Tông tìm kiếm mình người hay sao? Tần Phượng Minh không dám khinh thường, đứng ở giữa núi rừng, nhìn ba người từ xa đến gần. Khi nhận rõ ba người tư cách thời điểm, hắn không khỏi cả kinh, này ba người đúng là Ma Sơn Tông người, mà lại trong ba người hai gã trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, một gã trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, cổ họ tu sĩ vẫn chưa ở trong đó. Như vậy đội hình, để cho hắn không được thổn thức. Nhìn ba người cách xa nhau mấy trăm trượng, một bên phi hành, một bên không được mọi nơi xem coi, lập tức rồi, này đúng là đang siêu tầm bản thân không thể nghi ngờ. Ba người trải qua Tần Phượng Minh chỗ thời gian thì, vẫn chưa có chút dừng lại, trực tiếp bay qua, hướng xa xa siêu tầm đi. Nhìn ba người đi xa phương hướng, đang cùng Tần Phượng Minh muốn đi phương hướng tương đồng. Tần Phượng Minh cũng vác hai tay, nhìn ba người đi xa thân ảnh, bất giác cũng rơi vào trong trầm tư. Xem ra, nơi này đúng là Ma Sơn Tông trụ sở không thể nghi ngờ, nhưng không biết lúc này có bao nhiêu tu sĩ bỏ vào tin tức, muốn cầm bản thân. Vô luận như thế nào, nơi đây tuyệt đối không thể đợi lâu, phải mau ly khai nơi đây tuyệt vời. Nếu bị đại quần Ma Sơn Tông người vây lại, nữa nếu muốn chạy trốn, đã có thể vô cùng khó khăn. Nghĩ đến đây, Tần Phượng Minh nhìn quét một chút ba người, các loại hắn bay ra ngoài 30 dặm sau, mới đưa tự thân linh khí ẩn giấu, dán trương ẩn thân phù, lặng lẽ đem tứ tượng thanh trận thu hồi. Đứng dậy hướng về phương hướng Tây Bắc đi, một mực bay ra một ngày một đêm, Tần Phượng Minh thành công vòng qua một đám ở yêu thú sau, hắn trong thần thức xuất hiện lần nữa Ma Sơn Tông tu sĩ hình bóng, vẫn là ba người cùng nhau, như vậy dày đặc nhân viên tìm tòi, để cho Tần Phượng Minh tính cảnh giác lại từ đề cao một phần. Tránh thoát ba người sau, Tần Phượng Minh tiếp tục ẩn giấu bộ dạng, cẩn thận đi trước, gặp phải Ma Sơn Tông tu sĩ, tự tránh né nhất thời, gặp phải bất kỳ yêu thú gì, cũng chỉ là quấn đường mà đi, cũng không cùng tới dây dưa. Cứ như vậy, lại đi 5 ngày, lúc này, cự ly Hồng Diệp xâm lâm sát biên giới, cũng đã không phải là rất xa, phỏng chừng đang phi hành thấp ngày, tự ly khai Hồng Diệp xâm lâm phạm vi, nhưng phía trước là nào khu vực, Tần Phượng Minh đã không cách nào phán đoán. Nguyên nhân đã nhiều ngày, hắn không ngừng tránh né Ma Sơn Tông tu sĩ, lại muốn tránh cho cùng yêu thú gặp nhau. Vì vậy, từ lâu thoát khỏi hắn muốn đi phương hướng, chỉ là cảm giác đã ly khai Hồng Diệp xâm lâm bụng của, cự ly sát biên giới càng ngày càng gần. Tại đây 5 ngày trong, Tần Phượng Minh lại đã từng phát hiện qua lưỡng nhóm Ma Sơn Tông tu sĩ, có 5 người cùng nhau, cũng có 4 người cùng nhau, đồng dạng đang tìm kiếm cái gì. Ma Sơn Tông tu sĩ càng ngày càng nhiều, cũng không phải điểm tốt gì. Đồng thời, hắn mơ hồ cảm thấy, Ma Sơn Tông tựa hồ đang nổi lên cái gì lớn hành động. Bằng không, Ma Sơn Tông không có khả năng đại trương kỳ cổ như vậy siêu tầm một gã trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Chương 216, Tao Ngộ Chiến 1. Tại nhiều như vậy Ma Sơn Tông tu sĩ vòng truy dưới, Tần Phượng Minh cũng không kịp nữa phân rõ phương hướng, mà là nhất tâm muốn mau sớm thoát đi cái này Hồng Diệp xâm lâm. Nơi này quá mức nguy hiểm, hơi lơ là, mạng nhỏ liền có thể ở tại chỗ này, hắn cũng không có cuồng vọng đến một người chống lại vài trúc cơ hậu kỳ tu sĩ tình trạng. Lúc trước có thể đồng thời chống lại phong họ cùng cổ họ tu sĩ, đó là bởi vì cổ họ tu sĩ vẫn chưa toàn lực xuất thủ, bằng không, Tần Phượng Minh đã sớm bỏ trốn mất dạng. Tại mấy ngày này trốn đông trốn tây thời điểm, Tần Phượng Minh cũng không nhàn rỗi, mà là một bên phi hành, một bên luyện hóa chữa trị trong tay vài món bảo vật. Trải qua nhiều như vậy thiên đi qua, ngũ hành hoàn linh khí đã hoàn hảo như lúc ban đầu, tử hỏa lưu tinh kiếm nguyên nhân bị hao tổn không lớn, cũng đã có thể lại dùng. Nhưng thu hoạch vài món pháp bảo, lại đều vẫn chưa thể hoàn toàn xóa đi mặt trên ấn ký, ít nhất còn phải cần mấy tháng mới có thể linh hoạt khu xử. Cẩn thận một chút nữa phi hành ra một ngày, trên đường vẫn chưa gặp lại Ma Sơn Tông tu sĩ, chỉ là gặp một con ba cấp yêu thú, một cái sinh có hai cánh phi xà, Tần Phượng Minh vẫn chưa cùng tới đấu, mà là lợi dụng một chương cao giai thổ độn phù, cấp tốc thoát khỏi hắn dây dưa. Lúc này, hắn đã ngửi được một cổ nhất cùng Hồng Diệp xâm lâm nội bộ không đồng dạng như vậy khí tức, nói rõ ở đây cự ly Hồng Diệp xâm lâm sát biên giới đã không xa. Thả ra thần thức, quả nhiên, cự ly hắn 70-80 dặm chỗ, chính là rừng rậm sát biên giới. Nhìn thấy rốt cục phải ly khai Hồng Diệp xâm lâm, Tần Phượng Minh cũng vô cùng vui sướng, điều khiển đi lên tìm, hướng rừng rậm sát biên giới ngoài bay đi. Đột nhiên, dị tượng nổi lên, một cái bạch sắc thất luyện từ Tần Phượng Minh trái phía dưới bắn nhanh mà đến, tốc độ nhanh vô cùng. Trong chớp mắt đã đến Tần Phượng Minh phụ cận, nếu như đổi lại là những tu sĩ khác, tuyệt khó khăn nữa tránh thoát này kích. Nhưng Tần Phượng Minh mặc dù bắt đầu hơi có kinh ngạc, nhưng thoáng qua tức chấn tĩnh lại. Thân hình khẽ động, một đạo tàn ảnh tự tránh ra 5 trượng ở ngoài, đỡ lấy liên tục chớp động, thân hình xuất hiện ở 20 trượng ngoài. Hai mắt lấp lánh nhìn chăm chú vào kia bạch sắc vật phẩm, nguyên lai là một cái ngân sắc tăng tác, có 4-5 trượng tăng, từ hắn tàn ảnh ngoài xuyên qua sau, một cái xoay quanh, trở xuống khi đến phương trong rừng núi. Tần Phượng Minh vẫn chưa có động tác, mà là chăm chú nhìn chăm chú vào phía dưới sơn lâm. Một lát sau, phía dưới màu đỏ sơn lâm một trận chập chờn, đột nhiên xuất hiện hai cái thân ảnh, phân biệt bắn ra, nhất thời lên tới giữa, cùng Tần Phượng Minh xa xa tương đối. Tập trung nhìn vào, hai người này đúng là Ma Sơn Tông tu sĩ, một cái trúc cơ hậu kỳ, một cái trúc cơ trung kỳ hình dạng, hai người này dĩ nhiên không đi siêu tầm, mà là đang nơi đây ôm cây đợi thỏ. Hai người hiện thân sau, nhìn một chút Tần Phượng Minh, vẫn chưa lập tức xuất thủ, mà là dĩ nhiên lẫn nhau nói chuyện với nhau. Vân Sư Huynh, ngày hôm trước nhận được truyền âm phù, bảo là muốn chặn đường một gã Lạc Hà Tông tu sĩ, xem ra, nhất định chính là người này không thể nghi ngờ. Một tên trong đó hơn 40 tuổi trung niên nhân nhìn Tần Phượng Minh, nhàn nhạt nói. Cũng không sai, nghe nói bởi vì người này, Ngụy Sư Thúc Tổ phát hạ hiệu lệnh, gặp phải Lạc Hà Tông người, giết chết bất luận tội. Chuyện như vậy, còn nghĩ vài tên cái khác địch đối với môn phái tu sĩ diệt sát, liền vài tên đồng minh tông phái tu sĩ, cũng khu trục ra Hồng Diệp Xâm Lâm. Được xưng là Vân Sư Huynh tu sĩ nhẹ giọng nói, giống như Tần Phượng Minh dĩ nhiên trở thành người chết, với mình không hề cố kỵ, giấu giếm. Như vậy một gã trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, để Ngụy Sư Thúc Tổ khởi binh chúng, cũng không tránh khỏi quá nhỏ nói thành to. Không biết, cái này Lạc Hà Tông người làm sao tránh được chư vị sư huynh lục soát, dĩ nhiên trốn đến nơi này, cho người ta hai người đụng tới, Vân sư huynh nhưng ở một bên quan sát, đợi sư đệ đem bắt được. Ngô sư đệ cẩn thận, chớ sơ suất, tuy rằng ta ngươi không biết cái này người trước mặt làm sao đắc tội ta Ma Sơn Tông, nhưng Ngụy Sư Thúc Tổ lớn như vậy siêu tầm cùng hắn, người này tất nhiên có chút thủ đoạn, không thì, vừa mới cũng sẽ không chạy ra ngân cân tác đánh lén. Kia Vân họ tu sĩ lão thành ổn trọng, thấy sư đệ muốn xuất thủ, lập tức nói căn dặn vài câu. Tần Phượng Minh lẳng lặng nghe hai người đối đáp, không có nói cắt đứt, chỉ là mặt mang vẻ sợ hãi nhìn hai người. Từ hai người nói chuyện chung biết được, hai người này cũng không rõ ràng lắm mình sở tác sở vi, bất giác lớn hơn nữa lại yên tâm lại. Nhưng là có một chuyện để cho hắn quả thực kinh hãi, đó chính là người nọ trong miệng nói Ngụy Sư Thúc Tổ, tức là trúc cơ tu sĩ xưng hô hắn là sư thúc, tuyệt đối là thành đan tu sĩ không thể nghi ngờ. Lẽ nào nơi đây còn cao giai tu sĩ hay sao? Kia họ Ngô tu sĩ đi tới Tần Phượng Minh 40 trượng ngoài, giơ tay lên chỉ phía xa Tần Phượng Minh đạo. Đối diện Lạc Hà Tông tiểu tử, người nhất định chính là chúng ta Ma Sơn Tông phải siêu tầm người A Hát, ngươi là như thế nào đắc tội ta Ma Sơn Tông, mau mau cho ta nói đến. Như nói rõ ràng, một hồi có thể cho ngươi lưu nhất toàn thây. Thấy đối phương khẩu khí to lớn như thế, Tần Phượng Minh sắc mặt càng kinh khủng, lúng túng nói. Ma Sơn Tông đạo hữu không nên tức giận. Tiểu tử cũng không biết làm sao đắc tội Ma Sơn Tông các vị đạo hữu, ta là hai ngày trước mới truyền tống ở đây, mới vừa xuất hiện, lại đụng phải một gã Thúy Bình Sơn tu sĩ, nói nơi đây đang ở trắng trợn siêu tầm Lạc Hà Tông tu sĩ, tiểu tử mới vội vã phải ly khai nơi đây. Còn xin hai vị đạo hữu buông tha tại hạ. Nghe xong Tần Phượng Minh chi ngôn, họ Ngô tu sĩ sừng sốt, thoáng qua tự khôi phục lại bình tĩnh, thản nhiên nói, ngươi là mới vừa truyền đưa vào, chẳng lẽ không đúng ta Ma Sơn Tông tìm kiếm ngươi. Bất quá không quan hệ. Là cùng không phải là, chờ ta đem ngươi bắt được, siêu hồn một phen, định có thể minh bạch. Nói, không đợi Tần Phượng Minh đáp lời, khoát tay, một cái đầu khô lâu hình dạng linh khí từ hắn ống tay áo trung bay ra, trên không trung nhất thiểm, thoáng chốc biến thành tam bốn trượng đại tiểu, chỉ nghe thấy răng rắc thanh âm truyền đến, đầu khô lâu răng trên răng dưới răng không ngừng va chạm, tựa hồ tại nhấm nuốt thông thường, nhoáng lên, liền hướng Tần Phượng Minh nhào tới. Thấy đối phương linh khí quỷ dị như vậy. Tần Phượng Minh trong lòng mặc dù không hoảng hốt, nhưng khuôn mặt lại kinh sợ vạn phần, tựa hồ quên mất tế xuất bảo vật phòng ngự, mà là chạy trốn từ phía đứng lên. Họ Ngô tu sĩ thấy vậy, nhất thời cười ha ha đứng lên, quay đầu với Vân họ tu sĩ nói, cái này tiểu tu sĩ chưa từng thấy qua quen mặt, vừa trúc cơ thành công, tự dám vào thượng cổ chiến trường, thật là cùng muốn chết không khác. Vân họ tu sĩ mặc dù trong lòng hơi cảm giác không thích hợp, nhưng nhất thời cũng không tìm được nguyên nhân, chỉ là hai mắt chăm chú nhìn chăm chú vào tranh đấu hiện trường. Đầu khô lâu tại họ Ngô tu sĩ khu động dưới, cũng không thập phần rất nhanh, giống như đang đùa trò chơi mèo vờn chuột thông thường, thấy Tần Phượng Minh sợ đến không được tránh né, giống như loại này thú vị việc, hồi lâu chưa từng chơi đùa thông thường. Đã quên mất lúc này đang tiến hành sinh tử đấu pháp. Tần Phượng Minh một bên tránh né, một bên lưu ý khoảng cách của song phương. Từ dùng kia màu đỏ tế ti linh khí đánh lén phong họ tu sĩ sau khi thành công, hắn tự với kia linh khí chuyện tình có chú ý, như thế chẳng phí bất kỳ khí lực thủ đoạn. Không dùng thực đáng tiếc. Một bên không được thả ra cấp thấp pháp thuật ngăn trở đầu khô lâu, một bên lung tung tránh né Tần Phượng Minh, thấy cự ly kia họ Ngô tu sĩ chỉ có hơn 20 trượng xa thời điểm, đột nhiên quay đầu hướng hắn hành khẽ mỉm cười. Đạo hữu trời đã hát, có thể đi chết, nói, một đạo hồng quang từ hắn trong tay bay ra, nhất thiểm đã đến họ Ngô tu sĩ phụ cận. Họ Ngô tu sĩ thấy đối phương đột nhiên hướng bản thân cười, đang biết không ổn, lập tức đem linh lực hộ thuẫn kích ra. Sau đó giơ tay lên tự tế xuất nhất kiện linh khí. Nhưng vào lúc này, hắn chỉ nghe đốt một tiếng vang nhỏ, trước mặt chỉ cảm thấy hồng quang nhất thiểm, đỡ lấy nơi ngực tê dần, sau đó tự chi giác không biết. Chương 217, tao ngộ chiến khai. Đầu khô lâu linh khí tại không người điều khiển dưới, lập tức đình trên không trung, trôi nổi bất động. Ngay Tần Phượng Minh đem họ Ngô tu sĩ giết chết thời điểm, Vân họ tu sĩ cũng đã phát giác Tần Phượng Minh gây nên, nhất thời kinh hãi. còn chưa tới kịp xuất thủ cứu giúp, chỉ thấy tử thi ngã rơi xuống trong rừng núi. Thẳng đến lúc này, Vân Họ tu sĩ mới giật mình tỉnh, lập tức là hối hận không thôi. Một gã trúc cơ kỳ tu sĩ, tuyệt đối không thể có thể như thế, chẳng hiểu, bị công kích thời điểm, mà ngay cả pháp khí cũng không tế xuất. Rõ ràng như thế chỗ, bản thân hai người đều đang không phát hiện. Đứng ở 40 ngoài trượng, trợn mắt chừng mắt nhìn Tần Phượng Minh, Vân Họ tu sĩ giọng căm hận nói, tiểu bối, dĩ nhiên lợi dụng Ngô sư đệ sơ sẩy, giả ngây giả dại đem đánh lén chí tử. Ngươi món đó linh khí ra sao vật, dĩ nhiên không nhìn linh lực hộ thuẫn, có thể hay không để cho lão phu nhìn. Trong tay thưởng thức đến hồng tia hình dạng linh khí, Tần Phượng Minh nhàn nhạt nói, để cho ngươi xem một chút. Hiện tại có thể không làm được, các loại đem ngươi bắt được, tại hạ tự sẽ lấy ra, tại trên người ngươi thử lại nghiệm một phen, đến lúc đó, ngươi tự sẽ gặp được. Ha ha, đem lão phu bắt được, đừng tưởng rằng ngươi có thể giết chết Ngô sư đệ, thì có nào rất giỏi, một mình ngươi trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, còn có thể lợi hại thế nào, lão phu cái này đem ngươi bắt, đến lúc đó trừ hồn luyện phách, để Ngô sư đệ tới thù. Nói xong, Vân Họ tu sĩ không nói thêm gì nữa, hai tay bấm tay niệm thần chú, trong miệng nói lẩm bẩm, trong khoảnh khắc, thân thể bốn phía không ngừng hiện ra màu hồng sương mù dày đặc, cũng hướng mọi nơi cuộn sạch đi, chỉ một lát sau công phu, phương viên trăm trượng đều bị hồng nhạt sương mù bao phủ. Tần Phượng Minh nhìn đối phương thi pháp, trong lòng hết sức hiếu kỳ. Nhìn Vân Họ tu sĩ thi pháp thủ pháp, cùng lúc đầu cổ họ tu sĩ không có sai biệt, nhưng hai người phóng ra sương mù dày đặc nhan sắc lại các không giống nhau, lẽ nào trong đó còn có huyền cơ gì sao? Hắn không dám khinh thường, lập tức tế xuất tam chương ngũ hành phòng ngự phù, đồng thời đem linh lực hộ thuẫn cũng thôi cực kỳ ngoài, không cho kia hồng nhạt sương mù gần người mảy may. Hồng nhạt sương mù lan tràn cực kỳ cấp tốc, Tần Phượng Minh mới vừa mới chuẩn bị hoàn tất, sương mù đã đem hắn hoàn toàn bọc lại. Ngay sương mù bọc lại trong nháy mắt, Tần Phượng Minh tự cảm thấy một cổ cực kỳ mạnh mẽ lôi kéo chi lực đem ràng buộc, hơi chút rời động một cái đều cảm thấy cố sức phi thường. Thấy vậy sương mù như vậy huyền diệu, Tần Phượng Minh bất giác vô cùng kinh sợ, vội vàng thả ra thần thức, nhưng thần thức cận ly thể 20 trượng xa thời gian thì sẽ không nữa kéo dài mảy may. Tay vừa nhấc, vội vàng đem ngũ hành hoàn tế xuất, để cho hắn quay chung quanh tại thân thể ở ngoài 10 trượng ngoài, lúc này mới thoáng an tâm. Chỉ thấy ngoài mấy trượng, hồng nhạt sương mù không được cuồn cuộn, che khuất bầu trời, đã không một tia khe hở lộ ra. Sương mù trong bay tới nhàn nhạt mùi, khiến người ta nghe thấy tới, lập cảm giác đầu tráng váng hoa mắt, ảo cảnh mọc thành bụi. Sợ đến Tần Phượng Minh lập tức vận chuyển tự thân linh lực, đóng chặt toàn thân cảm quan. Hắn biết, cái này hồng nhạt sương mù nhất định có hứng thú nhân mê huyễn công hiệu, xem ra, không mở một đường máu, là khó thoát cách chỗ này. Đang ở Tần Phượng Minh suy nghĩ kế thoát thân thời điểm, chỉ thấy hồng nhạt sương mù một trận cuồn cuộn, trong giây lát đó, bốn chu vi dĩ nhiên xuất hiện từng cái một trần chuồng lộ thân thể, ngực cao mông vểnh, xinh đẹp thướt tha duyên dáng thiếu nữ, từng cái một với mình trông mong chuẩn bị dáng dấp, bảy lưu nhân tâm phách tư thế, với mình trắng trợn câu dẫn, để cho người không thể tự giữ. Tần Phượng Minh bản chính trực thật tốt thì giờ, chỗ đó ra mắt như vậy hương diễm tình cảnh, nhất thời tâm thần trầm xuống, cả người lập tức ngây dại ra. Vân Họ tu sĩ cả người bao vây hồng nhạt sương mù dày đặc đứng ở đàng xa, thấy Tần Phượng Minh như vậy, lập tức vô cùng mừng rỡ, thầm nghĩ, một mình ngươi nho nhỏ trúc cơ tu sĩ, đối mặt như vậy duyên dáng câu dẫn, vậy còn có thể bảo trì thanh minh. Lão phu xoay mình vừa ra tay, đã đem ngươi bắt được. Ngay hắn dáng tươi cười còn chưa hoàn toàn triển lộ thời điểm, chỉ thấy đối diện tiểu tu sĩ đờ đẫn biểu tình trong giây lát đó hoàn toàn tiêu thất, thay thế chính là vắng lặng khuôn mặt. Vân Họ tu sĩ thấy, vô cùng nghi hoặc, hắn chỗ thi triển ngưng linh thuật, hắn mê huyễn hiệu quả rất mạnh, chính là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ bị hắn vây khốn, cũng phần lớn hội hãm sâu trong đó, không thể tự thoát ra được. Nhưng đối với mặt kia tiểu tu sĩ, vẻn vẹn trong nháy mắt, tự hoàn toàn thoát khỏi đi ra, có thể nào không cho trong đầu kinh. Lúc này Tần Phượng Minh, trong lòng cũng sợ không thôi, mới tại vừa mới, hắn đã hoàn toàn bị kia duyên dáng trần trụi nữ hấp dẫn, hoàn toàn đắm chìm trong đó. Nhưng ngay trong đầu tâm thần bị đoạt được trong nháy mắt, hắn nơi ngực đột nhiên truyền đến một trận lạnh lẽo hết sức linh khí, xông thẳng đầu óc của hắn ở chỗ sâu trong, lập tức đem hắn từ ảo cảnh chung giải cứu ra, để cho hắn khôi phục thanh minh. Bất chấp kia cổ linh khí từ đâu mà đến, tâm niệm động ngoài, ngũ hành hoàn lập tức hướng bốn phía phun ra ra hỏa diễm, băng đạt, lạc thạch, cự mộc, phi kiếm, nhất thời đem những thứ kia duyên dáng trần trụi nữ diệt giết sạch. Thấy Tần Phượng Minh trong nháy mắt phá vỡ ảo trận, Vân Họ tu sĩ bất giác giận dữ, một tiếng thét dài kích động tại trong sương mù dày đặc, tiểu tử, đừng cao hứng quá sớm, nếu có thể phá đi lão phu ảo trận, vậy nếm thử ta phấn hồng khô lâu lợi hại không? Nói, bấm một cái bí quyết, chỉ thấy sương mù dày đặc một trận cuồn cuộn, từng cái một dáng người nóng nảy, tướng mạo xấu xí nữ người thân ảnh xuất hiện ở sương mù trong. Từng cái một dương nanh múa vuốt hướng Tần Phượng Minh ngoài nhào tới. Nhất thời bốn phương tám hướng khắp nơi là phấn hồng khô lâu thân ảnh. Tần Phượng Minh không dám chậm trễ, cực lực thúc giục ngũ hành hoàn, nhưng một nhóm khô lâu bị diệt, cấp tốc lại từ sương mù dày đặc đi ra một nhóm, giống như giết tới không dứt, diệt tới không xong thông thường. Có hồng nhạt khô lâu gần đến ngũ hành hoàn phụ cận, lập tức với mình tay chảo miệng cắn. Cận ăn xong bữa cơm, bị diệt phấn hồng khô lâu thì có hơn vạn nhiều, nhưng khô lâu còn chưa phải đoạn từ trong sương mù dày đặc đi ra. Lúc này, Tần Phượng Minh cảm giác khu động ngũ hành hoàn thời gian thì, tựa hồ có một ít dại ra, mặc dù không rõ ràng, nhưng là để cho hắn có một tia hiểu ra. Nhưng vào lúc này, đột nhiên truyền đến vân họ tu sĩ thanh âm. Ha ha ha, tiểu tử, có đúng hay không lúc này đã cảm thấy không ổn, nói thật cho ngươi biết, lão phu cái này hồng nhạt sương mù, có ô nhiễm linh khí công hiệu, bất kể là loại nào linh khí, chỉ cần dính chọc lão phu sương mù, thời gian một lúc lâu, chắc chắn bị hắn chỗ lấy. Hiện tại đầu hàng, lão phu có thể bảo chứng cho ngươi lưu cái toàn thây, bằng không, chờ một lát, sẽ làm cho ngươi hồn phi phách tán. Nghe được đối phương ngôn ngữ, Tần Phượng Minh không chút do dự, lập tức vung tay lên, đem ngũ hành hoàn thu hồi, vừa đem chữa trị, hắn cũng không muốn để cho hắn lần nữa bị hao tổn. Xem ra đối phương là dựa pháp lực thâm hậu, muốn bản thân vây ở chỗ này. Bằng không không có khả năng không tế xuất pháp bảo công kích. Nghĩ đến đây, Tần Phượng Minh khóe miệng không khỏi lộ ra mỉm cười. Nếu so với pháp lực nhiều ít, hắn tự tin, chính là hóa anh tu sĩ, hắn cũng dám cùng so sánh. Vung tay lên, đem món đó vừa lấy được Mặc Vân đấu linh khí thanh toán đi ra ngoài. Vật ấy mới vừa xuất hiện, lập tức một cổ mây mù màu đen tuôn ra, lập tức liền hướng phấn hồng sương mù phóng đi. Song phương lập tức dây dưa cùng một chỗ, nhất thời khó phân thắng bại. Ngay Mặc Vân đấu xuất hiện đồng thời, vân họ tu sĩ liền phát hiện không đúng, lập tức tự nhận rõ ra này món linh khí chính hắn Phong sư huynh sử dụng chi vật. Bất giác lập tức vô cùng hoang mang đứng lên, tiểu tử, ngươi nói mau, này món linh khí làm sao sẽ đến tay ngươi? Cái này rõ ràng là Phong sư huynh chi vật, ha ha, chuyện nào có đáng gì, chỉ cần đem ngươi kia Phong sư huynh giết chết, vật của hắn tự nhiên sẽ về tại hạ sở hữu. Tần Phượng Minh ha hả cười, lơ đễnh trả lời. Chương 218, Tao ngộ chiến 3. Cái gì, ngươi dĩ nhiên đem Phong sư huynh diệt sát, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, Phong sư huynh có sư thúc ban tặng pháp bảo trong người, còn số món đỉnh cấp linh khí, chính là gặp phải trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, cũng có thể đánh một trận, có thể nào bị ngươi giết chết. Vân họ tu sĩ nghe xong Tần Phượng Minh chi ngôn, lập tức cả tiếng phản bác, một bộ không tin thần tình. Đang ở xong trong lúc nói chuyện, vân họ tu sĩ đột nhiên cảm giác tâm thần một trận bất ổn, hắn không khỏi định thần xem coi, phát hiện nguyên lai chạy trồm cuồn cuộn hồng nhạt sương mù dày đặc, dĩ nhiên đang bị sương mù màu đen chậm rãi thôn phệ. Hắn không khỏi thất kinh, cái này Mặc Vân đấu tồn tại, hắn thế nhưng biết tới rõ ràng. Này món linh khí truyền lưu đã có mấy vạn, nhiều năm, có người nói, hắn bản thể là một vạn năm thi thể ma núi xương cốt của luyện chế mà thành, bên trong nồng đặc chất lỏng là kia thi thể ma núi dịch, bên trong hắc tuyến là kia thi thể ma núi kinh mạch. Nhưng bởi lúc đó luyện chế người sơ sẩy, không cẩn thận tăng thêm một loại cùng thi thể ma núi thuộc tính lẫn nhau chống lại tài liệu, ban đầu có thể luyện chế thành đỉnh phong pháp bảo, tự nguyên nhân kia một loại không nên tăng thêm tài liệu, sau cùng trở thành linh khí. Này món linh khí cực cao ô nhiễm kẻ khác bảo vật có thể hiệu. Vô luận cái gì bảo vật, chỉ cần bị hắn xâm nhiễm, thời gian một lúc lâu, sẽ linh tính đại mất, mất đi khống chế, chính là phổ thông pháp bảo cũng không có thể may mắn tránh khỏi. Không ao ước. Này Mặc Vân đấu biến thành hắc vụ với vân họ tu sĩ ngưng linh thuật phóng ra phấn hồng sương mù, đồng dạng có này hiệu quả. Các loại vân họ tu sĩ phát hiện thời điểm, dĩ nhiên bị hắn cắn nuốt không ít bụi phấn sương mù. Sợ đến hắn lập tức bấm tay niệm thần chú, đem ngưng linh thuật thu hồi. Các loại hiển lộ ra thân hình, Tần Phượng Minh mới lần nữa thấy đối phương. Nhưng thấy lúc này, vân họ tu sĩ đã không có nguyên lai thong dong, chính đang cực lực áp chế trong cơ thể không khỏe hắn, nhìn thấy kia Lạc Hà Tông tiểu tu chỉnh cười hì hì nhìn mình. Thân là thượng giai tu sĩ hắn lập tức mặt lộ dữ tợn. Cắn răng nghiến lợi nói, tiểu tử, đừng cao hứng quá sớm, thủ đoạn của lão phu còn chưa thi triển đây, ngươi chờ, lập tức tựu để cho ngươi biết lão phu lợi hại. Nói, tay run một cái tiểu phiên hình dạng vật phẩm đã bị hắn tế đến giữa. Thoáng qua biến thành ba trượng đại tiểu, một cái khổng lồ vật lớn từ trong nhảy ra, ngửa mặt lên trời vừa hô, tiếng chấn khắp nơi, đúng là một đầu to con hám sơn thú, nhìn con thú này lại có tứ cấp tu vi. Tần Phượng Minh biết, con thú này khác thần thông không có, nhưng lực lớn vô cùng, nếu như để cho còn đang đỉnh, chính là tu sĩ linh lực hộ thuẫn, cũng không có thể ngăn trở hắn mảy may. Không dám nhưng chậm, Tần Phượng Minh vung tay lên, lập tức đem kia tiểu xiên tế xuất, đem hám sơn thú ngăn lại. Đồng thời nhất thôi mặc phân đấu, hướng về nhìn vân họ tu sĩ đi. Kia vân họ tu sĩ cũng không hoảng hốt, vung tay lên, một cái ấm trà hình dạng linh khí tựu lên tới không trung, thoáng chốc biến thành phòng ốc đại tiểu, thật lớn hổ miệng lập tức phun ra rất nhiều đủ mọi màu sắc hạt cát, che khuất bầu trời trực tiếp nghênh hướng hắc vụ, song phương lập tức dây dưa cùng một chỗ. Tuy rằng hơi có không địch lại, thế nhưng ủng hộ nhất thời nửa khắc, còn là không vấn đề chút nào. Tu sĩ kia cũng không dừng tay, đỡ lấy khoát tay, lại một món vật phẩm bị hắn tế xuất, trên không trung biến ảo thành một cái to lớn chuông đồng. Từ hắn tản ra trận trận uy áp, Tần Phượng Minh biết, này là món pháp bảo không thể nghi ngờ. Thấy đối phương tế xuất chuông đồng pháp bảo, lập tức biết, món pháp bảo này cực cao âm đợt công kích. Biết rõ âm đợt công kích uy lực, Tần Phượng Minh không dám khinh thường chút nào, lập tức đem như ý tử kim câu tế xuất, đồng đưa rung động biến ảo thành hai tiểu cực lớn bỏ cạp, thẳng đến kia chuông đồng đi. Thấy đối phương cũng có pháp bảo tế xuất, vân họ tu sĩ vô cùng kinh ngạc, lúc này mới có chút tin tưởng, Phong sư huynh đúng là bị người trước mắt diệt sát. Không dám để cho kia hai tiểu bò cạp tới gần chuông đồng, thần niệm khẽ động, từng đạo âm tần tự xé kia chuông đồng miệng bay ra, thẳng đến hai tiểu bò cạp đi. Bò cạp lập tức thân hình bị kiềm hãm, dĩ nhiên nhất thời di động thong thả, đồng thời trên không trung trái đỡ phải đánh đứng lên. Thấy chuông đồng lớn như vậy uy lực, Tần Phượng Minh cũng lớn là kinh sợ, pháp bảo tạm thời biểu hiện như thế, nếu như đối với mình mà đến, vậy tuyệt đối không thể thừa thụ. Tần Phượng Minh vội vã pháp lực thúc dục, mới đưa hai tiểu bò cạp thân hình ổn định, một lần nữa hướng kia chuông đồng đi. Thấy chuông đồng khó khăn lắm đem đối phương hai kiện pháp bảo ngăn lại, vân họ tu sĩ cũng thở ra một hơi dài, thẳng đến lúc này, hắn không bao giờ nữa đem đối diện cái này Lạc Hà tông tiểu tu sĩ trở thành phổ thông trúc cơ tu sĩ. Đối phương không chỉ thủ đoạn ùn ùn, hơn nữa pháp lực thâm hậu, pháp bảo sắc bén. Tuyệt đối không phải là phổ thông trúc cơ sơ kỳ tu sĩ có khả năng có. Vân họ tu sĩ lúc này, thủ đoạn lấy cơ bản lại ra, mặc dù còn vài món linh khí, nhưng cũng không thể cầm lên mặt đài. Lúc này duy nhất kỳ vọng là đối phương pháp lực sớm một chút hao tổn hết. Thấy đối phương không hề tế xuất bảo vật, Tần Phượng Minh biết đối phương khả năng không có tốt linh khí trong người, không khỏi khóe miệng hơi nhếch lên. Nếu đối phương không sẽ xuất thủ, nhưng mình cũng không thể dừng lại. Tuy rằng tự sẽ song phương giao chiến đến nay, cũng vẻn vẹn trôi qua nửa canh giờ, nhưng Tần Phượng Minh không dám ở nơi đây ở lâu, hắn không rõ ràng lắm hay không còn có cái khác Ma Sơn Tông tu sĩ tại phụ cận. Nếu như bị hắn vây quanh, vậy thập phần không ổn. Tần Phượng Minh nghĩ đến đây, hai tay liên tục huy động, 20 chương phù lục tụ rời tay bay ra, trong giây lát đó hóa thành 20 đầu hỏa mãng, đong đưa rung động hướng vân họ tu sĩ bay đi. Đỡ lấy, thân hình liền chói mắt, đi theo hỏa mãng sau đó, hướng về xa xa Ma Sơn Tông tu sĩ đi. Nhìn thấy nhị 30 đầu hỏa mãng chạy tới mình, vân họ tu sĩ hơi cảm thấy vô cùng kinh ngạc, lẽ nào đối phương nhận thức là sơ cấp pháp thuật có thể công phá bản thân linh lực hộ thuẫn hay sao? Ngay còn đang nghĩ lại bên hông, chúng hỏa mãng dĩ nhiên đến gần linh lực của hắn hộ thuẫn, thoáng chốc phía sau tiếp trước nhào tới. Vẻn vẹn thời gian nháy con mắt, linh lực hộ thuẫn ngay phanh một tiếng trung biến mất không thấy. Ngay sau đó vân họ tu sĩ cũng cảm giác thân thể căng thẳng, nhất thời bị một cái hoàng sắc dây thừng cho buộc chặt ở. Không thể động đậy, sau đó, thân thể chấn động, chút nào pháp lực cũng điều động không ra. Đúng là Tần Phượng Minh đúng lúc ra thủ đoạn lôi đình, đem đối phương pháp lực cầm chế trụ. Không đợi đối phương từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại, Tần Phượng Minh vung tay lên, một cây tiểu phiên xuất hiện ở giữa, một con hoàng sắc tiểu thú nhất nhảy ra, tuy rằng hơi lộ ra kiệt sức, nhưng là vẫn hướng Tần Phượng Minh gầm rú một tiếng, lộ ra rất là nhu thuận. Tại tiểu thú xuất hiện đồng thời, Tần Phượng Minh ngón tay búng một cái, một thanh hỏa hồng trường thương tự quán xuyên vân họ tu sĩ thân thể, nghiêng đầu một cái, tự triệt để chết đi. Hoàng sắc tiểu thú thân thể bắn ra, tiểu hé miệng, một đoàn hôi sắc khí thể bao vây lấy một cái mắt thường khó gặp trong suốt chi vật về tới tiểu thú trong miệng, nhấm nuốt một chút, bị hắn nuốt vào trong bụng. Tần Phượng Minh cùng tiểu thú động tác phảng phất tiến nhập định chế thông thường, phối hợp không sai chút nào, cực kỳ phối hợp. Vung tay lên, tiểu thú trở lại phiên kỳ trong, biến mất. Tần Phượng Minh tại vân họ tu sĩ trên người tìm tòi một phen, vài cái nhẫn chữ vật đã bị hắn thu trong ngực, sau đó ngón tay búng một cái hỏa đạn tựu rơi vào hắn tử thi bên trên. Trong chớp mắt tự hóa thành cho tàn. Sau đó trên không trung một cái xoay quanh, đem sở hữu bảo vật thu thập không còn. Sau đó rơi xuống họ Ngô tu sĩ trước thi thể, lục lọi một phen sau, đem chết thi thể đốt hủy. Chương 219, Toái Thạch Cốc, cơn lốc. Xử lý xong toàn bộ, Tần Phượng Minh thả ra thần thức, tại phụ cận tỉ mỉ nhìn quét chỉ chốc lát, thấy vẫn chưa có những tu sĩ khác đến, lúc này mới phóng người lên, hướng về Hồng Diệp Xâm Lâm ngoại vi đi. lần này có thể cực kỳ thuận lợi giết chết Ma Sơn Tông hai người, đều nguyên nhân hai người này không có thu được tin tức xác thật, chỉ biết là muốn ngăn đoạn một gã trúc cơ kỳ tu sĩ, cũng không biết cái này Lạc Hà Tông tiểu thủ đoạn của tu sĩ, hoàn toàn khinh địch sở trí. Như ngay từ đầu, hai người tiểu toàn lực ứng phó, lẫn nhau đề phòng, cộng đồng đối địch, Tần Phượng Minh nếu muốn thủ thắng, sắp sửa vô cùng khó khăn. Sau cùng có khả năng nhất kết quả là, Tần Phượng Minh thong dong thoát đi. Hồi tưởng lúc đó hãm sâu ảo trận thời điểm, kia cổ đột nhiên xuất hiện thanh lương linh lực, Tần Phượng Minh không khỏi giấu tay ngực. Tại kề sát nơi ngực, sở hữu lục sắc hồ lô chính ẩn giấu bên trong. Hắn vững tin, kia cổ thanh lương linh lực, chính là cái này lục sắc hồ lô phát ra. Xem ra, cái này xanh biếc hồ lô huyền ảo, hắn đến nay vẫn chưa thể hoàn toàn sáng tỏ. Một hơi thở bay ra hồng diệp xâm lâm, Tần Phượng Minh mới đại suất một hơi thở. Trải qua nhiều tràng ác chiến, hắn cũng đúng tự thân thực lực rõ ràng phi thường, một mình đối mặt một gã trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, hắn hoàn toàn có năng lực sắp sửa tới đánh bại hoặc giết chết, nếu như là hai tên đã ngoài, hắn thắng lợi tỷ lệ sẽ không vượt lên trước tam thành. Lúc này, xuất hiện ở hắn trước mặt là mênh mông vô bờ toái thạch bên trong, tại toái thạch trong, thưa thất sinh trưởng một ít bụi cây đằng cành, phóng nhãn nhìn lại, lộ ra vô sinh cơ, thật là hoang vắng. Nhìn xa xa toái thạch, chốc lát, Tần Phượng Minh xuất ra một phần ngọc giản, tỉ mỉ nghiên cứu một phen. Dĩ nhiên minh bạch mình lúc này vị trí chi địa toái thạch cốc. Toái thạch cốc, ở vào hồng diệp xâm lâm, hắc thạch sơn mạch, hoàng phong hoang mạc giữa. Toái thạch cốc nghiêng dài, chừng hơn 3.000 dặm, chiều rộng hơn 1.000 dặm. Không muốn bị Ma Sơn Tông truy sát, dĩ nhiên chạy trốn tới nơi đây. Cùng trước kia phương hướng, thế nhưng sai lầm không ít. Ngọc giản trong chú thích đến, toái thạch cốc suốt năm đều quát một loại vòi rồng cơn lốc, chính là trúc cơ kỳ tu sĩ rơi vào bên trong, cũng không còn sống khả năng. Có thể nói, nơi này là tu sĩ cấm địa, tại sở hữu hơn 10 người trúc cơ tu sĩ hoạt động khu vực chung, nơi này bị liệt vào năm đại cấm địa một trong. Nhìn ngọc giản bản đồ, Tần Phượng Minh bất giác rơi vào trong trầm tư. Nếu muốn đạt được mục đích chuyến đi này bên trong, Bạch Ngọc Sơn Mạch, nhất định phải tiến nhập Hắc Thạch Sơn Mạch, lúc này, như không chọn xuyên qua một đoạn toái thạch cốc, nhất định phải phản hồi Hồng Diệp Xâm Lâm. Nhưng đường này kính, Tần Phượng Minh đã xem tới cắt bỏ. Đừng nói bên trong có đông đảo trúc cơ hậu kỳ tu sĩ chính đang siêu tầm cùng hắn, chính là nghe được cái kia cái gì Ma Sơn Tông Ngụy Sư Thúc Tổ tỏa trấn trong đó, hắn tựu xa xa tách ra. Thành đan kỳ tu sĩ, hắn hiện tại cũng không muốn gặp. Cân nhắc nhiều lần, sau cùng Tần Phượng Minh khớp hàm nhất cắn, dứt khoát quyết định, mạo hiểm xuyên qua toái thạch cốc. Toái thạch cốc bên trong mặc dù gặp nguy hiểm, nhưng chỉ phải hắn cẩn thận, bằng vào hắn thân pháp, phù lục, tránh né cơn lốc, tổng sống khá giả đối mặt một gã thành đan tu sĩ cùng mười mấy tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ phải an toàn rất nhiều. Chủ ý quyết định, Tần Phượng Minh chút nào không ngừng chạy, điều khiển lên ngự không bí quyết, hướng về toái thạch cốc bên trong bay đi. Ngay Tần Phượng Minh tiến nhập toái thạch cốc thời điểm, tại nguyên lai Ma Sơn Tông họ Ngụy Sư Thúc chỗ trên ngọn núi, lúc này chính tụ tập hơn 10 người tu sĩ. Đều là siêu tầm Tần Phượng Minh không có kết quả, phản hồi phục mệnh Ma Sơn Tông người. Chỉ thấy đám tu sĩ đều cúi đầu, thật là cung kính đứng ở họ Ngụy trước mặt lão giả. Trải qua 7-8 ngày siêu tầm, dĩ nhiên ai cũng không có nhìn thấy tên kia Lạc Hà Tông tiểu tu sĩ. Trong lòng mọi người đều phiền muộn không gì sánh được, không biết tên tu sĩ kia sử dụng loại nào bí thuật, dĩ nhiên trốn khỏi nhiều như vậy trúc cơ hậu kỳ tu sĩ tra xét. Họ Ngụy lão giả dương đôi mắt, nhìn quét mọi người một cái sau, nhàn nhạt nói. Nói như vậy, trải qua nhiều như vậy thiên, dĩ nhiên không một người gặp được như vậy Lạc Hà Tông tiểu tu. Đây thật là quái lạ, xem ra, chỉ sau này, lão phu tự mình hướng Phong sư huynh xin tội. Tốt lắm, đã như vậy, cũng không thể để cho tên kia tiểu tu sĩ phá hư bổn tông đại sự. Mọi người nghe được lời này, tất cả đều thở ra một hơi dài, biết việc này bị sư thúc bỏ qua, không dùng nữa phí tâm đi siêu tầm kia khó dây dưa Lạc Hà Tông tu sĩ. Cổ sư điệt, lúc này, đạt được Hồng Diệp Xâm Lâm bổn tông tu sĩ, cụ thể đã có bao nhiêu người? Họ Ngụy lão giả ngừng lại sau, hỏi tiếp, khởi bẩm Ngụy sư thúc tổ, cho tới hôm nay, căn cứ truyền âm phù công tác thống kê, cùng sở hữu 37 danh đệ tử bản môn đến Hồng Diệp Xâm Lâm. Lão giả chỉ hơi trầm ngâm, sau đó nhẹ nhàng gật đầu nói. 37 danh, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng tính, cũng có thể đủ, lúc này cự ly hẹn nhau hết hạn ngày, cũng cận 1-2 ngày ước chừng, nghĩ đến sẽ không có nữa những người khác đến. Chính là những người này a hát. Ngươi hôm nay triệu tập các đệ tử, sáng sớm ngày mai, chúng ta tức xuất phát. Cần tuân sư thúc phân phó, sư điệt tức khắc tự lộ ra truyền âm phù, để cho sở hữu sư đệ đến đó tập hợp. Tần Phượng Minh một đường phi hành, khi hắn bay ra 20 dặm thời điểm, rốt cục để cho hắn kiến thức vòi rồng cơn lốc uy lực. Ngay hắn bên trái 5 dặm ngoài, không có dấu hiệu nào tự xuất hiện một cổ thật lớn phong trụ. Này phong trụ chừng trên trăm trượng phương viên, kéo bên trong liên tục, che khuất bầu trời. Nơi đi qua, cát bay đá chạy, mắt không thể thấy. Thần thức dò xét vào trong đó, dĩ nhiên không thể mặc lộ ra, chỉ có thể thâm nhập mười mấy trượng, tự không cách nào nữa tiến nhập. Tần Phượng Minh tận mắt đến tại cơn lốc phong trụ bên trong, một khối chừng ở gian phòng phòng lớn cự thạch, bị phong trụ bên trong toái thạch hòa phong nhận đánh chúng vỡ ra được, trong khoảnh khắc tự biến thành toái thạch. Uy lực lớn như vậy, chính là trúc cơ tu sĩ lồng bảo hộ, trong khoảnh khắc cũng sẽ tiêu tan thành mây khói. Thảo nào nơi này tên là toái thạch gốc, thành khối cự thạch tuyệt đối sẽ không ở đây tồn ở lại bao lâu. Đồng thời này cơn lốc tốc độ di động cực kỳ rất nhanh, cận trong chốc lát, tự từ Tần Phượng Minh bên trái 5 dặm, trôi giạt đến hắn phía sau 10 dặm chỗ, so bì tu sĩ ngự không tốc độ phi hành, không biết nhanh gấp bao nhiêu lần. Cùng trúc cơ tu sĩ khu động linh khí tốc độ cũng tương xứng. Chỗ chí mạng là, nơi này có cấm không cấm chế tồn tại, tu sĩ không cách nào cấp tốc phi hành, chỉ có thể khống chế ngự không bí quyết phi hành, tu sĩ muốn cùng hắn so tốc độ, tuyệt không phần thắng đáng nói. Lại qua nhất thời gian uống cạn chun trà, vòi rồng cơn lốc phiêu hướng về phía Hồng Diệp Xâm Lâm sát biên giới ngoài, ngay hắn sắp sửa muốn đi vào Hồng Diệp Xâm Lâm thời điểm, kỳ quái lăng không biến mất không thấy, phảng phất rừng rậm sát biên giới có to lớn gì lỗ thủng, thoáng chốc đem hút đi thông thường. Thấy loại này hiện tượng, để cho Tần Phượng Minh ngẩn ngơ hồi lâu. Này cơn lốc lúc tới không hề dị tượng, đi thời gian thì cũng không chút nào kéo dài. Thật có thể nói là tới vô ảnh, đi vô tung, làm cho không người nào có thể nắm lấy. Nhìn quỷ dị cơn lốc tiêu thất, Tần Phượng Minh trong lòng khiếp sợ không thể dùng lời nói biểu đạt. Nếu như vừa mới cơn lốc sinh thành chỗ, đang có nhất tu sĩ hoạt động, Tần Phượng Minh vững tin, hắn tuyệt đối không thể có thể thoát đi ra cơn lốc vây quanh. Như thế Tần Phượng Minh toàn lực thi triển Bích Vân Mê Tung thân pháp, như không phải là tại cơn lốc trung tâm ngoài, còn có thể có một tia chạy ra hy vọng. Toái thạch cốc bị liệt vào trúc cơ tu sĩ vùng cấm, như vậy xem ra, tuyệt không nói quá. Tần Phượng Minh thu hồi ban đầu lòng khinh thị, thay đổi cực kỳ cẩn thận đứng lên. Tốc độ phi hành cũng biến thành cực kỳ thong thả, thần thức, tinh thần càng là độ cao tập trung, là hắn tiến nhập thượng cổ chiến trường tới nay trước đó chưa từng có tới trạng thái. Hắn cũng không nghĩ như thế đã đem mạng nhỏ ném ở chỗ này.